Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2481, Thánh Vật Giáng Lâm. Giải thoát, con mắt của bọn hắn đánh dấu là cái kia chiếc hộp màu đen, đi xem một chút. Lục Trường Phong nói xong, liền một ngựa đi đầu hướng phía trước phóng đi. Ngươi thật là không cho người ta bớt lo. Lục Vô Song đi theo sau Lục Trường Phong, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, súng bắn chim đầu đàn chuyện này ngươi không hiểu sao. Ngươi liền mà lại đi làm cái kia người dẫn đầu. Đây chính là quỷ dị cứ điểm A, ai biết phía trên kia có cái gì nguy hiểm. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Tần Tử Yên nhìn một chút Diệp Lâm, liền cùng Tần Hoàng cùng nhau đi tới. Diệp Lâm cõng Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm một thân một mình tiến lên. Trong đó, hắn một mực tại khắp nơi quan sát, mưu đồ tìm tới Thẩm Quân Tuyết vết tích. Bảng biểu thị, quỷ dị thánh vật cuối cùng sẽ rơi xuống Thẩm Quân Tuyết trong tay, chỉ có chằm chằm chết Thẩm Quân Tuyết mới có thể chân chính được đến quỷ dị thánh vật. Bất quá, trong thời gian này vẫn luôn không có phát hiện Thẩm Quân Tuyết vết tích. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi xa trên cầu thang liền bò đầy quỷ dị. Bọn họ từng cái theo cầu thang leo lên trên, rậm rạp chẳng chịt căn bản không thể đếm hết được. Trong đó không thiếu có khí thức cường đại quỷ dị. Mà còn trong thời gian này, bốn phía còn không ngừng có quỷ dị hướng bên này vào tới. Không có sương mù xám che chắn, tầm mắt của mọi người thay đổi đến càng rõ ràng hơn, lúc này Diệp Lâm mới có thể càng thêm thấy rõ ràng quỷ dị số lượng. Rậm rạp chẳng chịt, nhìn không thấy cuối, để người tê cả da đầu. Ta chính là nói, những này quỷ dị là thật ngu ngốc a. Nhìn xem một mực leo lên phía trên quỷ dị, Lục Trường Phong đầy mặt trào phúng, cái này đều thời đại nào, còn cần leo. Chúng ta đều dựa vào phi. Không đợi Lục Trường Phong đắc ý bao lâu, tại tiếp cận cầu thang trong nháy mắt đó, liền có một cỗ cường đại trấn áp lực lượng đánh tới, cơ hồ là nháy mắt, Lục Trường Phong liền bị trấn áp trên mặt đất. Hắn nhìn trước mắt trắng như ngọc cầu thang, mặt xám như cho, hiện tại hắn cuối cùng biết những này quỷ dị vì cái gì không dựa vào phi. Đang lúc hắn đứng lên chỉ là, một tấm chân to hung hăng giẫm tại đỉnh đầu, sau đó, từng đôi chân to không ngừng đạp đầu của hắn leo lên phía trên. Căn bản không có người nhìn thấy Lục Trường Phong thân ảnh. Tiểu tử thối, làm cái gì không tốt, nhất định muốn đi làm cái kia người dẫn đầu. Lục Vô Song một quạt đem bốn phía quỷ dị đập bay. Lập tức kéo lên một cái trên mặt đất nằm sấp Lục Trường Phong, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhìn xem chính mình lão ca như vậy, Lục Trường Phong chỉ có thể cúi đầu đàng hoàng bị mắng, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Lần này thế nhưng là đem người ném quá độ. Đường đường Lục gia nhị công tử, bị quỷ dị làm chó đồng dạng giẫm tại lòng bàn chân, thật là mụn a. Lúc này, một đạo tràn đầy trào phúng âm thanh truyền đến, Lục Trường Phong đầy mặt nộ khí quay đầu nhìn. Chỉ thấy một vị thanh niên chính khinh thường nhìn xem chính mình. Vương Hạo, ngươi tự tìm cái chết. Lục Trường Phong chỉ vào nơi xa thanh niên sắc mặt xanh xám nói, trước mắt người này chính là cùng hắn một mực không hợp nhau Vương Hạo. Đế Đô Vương gia trưởng tử, chân tiên đỉnh phong tu vi. Lần này đi tới nơi này cũng không chỉ có ba người bọn hắn cổ lão đế tộc, cũng tương tự có đế đô mặt khác gia tộc thiên kiêu. Những gia tộc kia mặc dù thế lực không bằng ba đại cổ lão đế tộc, thế nhưng hậu bối cũng có thiên kiêu hạng người. Liền giống như trước mắt Vương Hạo, tự tìm cái chết, vậy cũng phải ngươi đuổi được ta mới được. Vương Hạo hướng Lục Trường Phong nhổ một ngụm nước bọt, lập tức thân hình hướng về phía trên phóng đi. Mà Lục Trường Phong cũng không phải ăn chay, cấp tốc hướng về Vương Hạo tới gần, trên đường đi trường thương không ngừng vũ động, đem cản đường quỷ dị nhộn nhịp đánh bay ra ngoài. Trường Phong a Trường Phong, sau lần này, ta liền đích thân đem ngươi đánh vào lôi đình vực. Lục Vô Song lắc đầu thì thầm nói. Vương gia Vương Hạo, hiện tại ngay tại đế quốc biên cương trấn thủ biên cương đâu, mà trước mắt Vương Hạo từ đâu mà đến. Không cần nói cũng biết. Chương 2482, Thẩm Quân Tuyết bí mật nhỏ. Trong lúc nhất thời, trải qua đại chiến mọi người vậy mà đều quên quỷ dị ưu thế lớn nhất, huyễn hóa. Tựa như chính mình cái này ngốc đệ đệ, chỉ là bị một câu liền tức giận lửa giận công tâm. Hắn cái này làm ca còn có thể làm sao? chỉ có thể yên lặng cùng ở sau lưng hắn vì đó hộ giá hộ tống. Nói thật, có lúc hắn thật ghen tị Tần Hoàng, có tốt như vậy một người muội muội. Không những thiên tư cường hoành, mà còn tâm tính chững chạc, thông minh. Quả thực là hoàn mỹ a. Giữa không trung, Tần Tử Yên thu hồi vương tọa đứng tại trên cầu thang, từng bước một hướng lên trên phương đi đến, trong đó có vô số quỷ dị hướng nàng vào tới, bất quá đều bị nàng một bàn tay đập bay. Những này bình thường quỷ dị, hoàn toàn không phải nàng một hiệp chi địch. Chỉ có tàn bạo quỷ dị mới có thể để cho nàng nghiêm túc mấy phần. Mà còn lại leo lên cầu thang người cũng giống như vậy, bọn họ không ngừng xuất thủ chém giết quỷ dị, một đường quét ngang qua. Những này phổ biến đều là bình thường quỷ dị, cho nên đối với bọn họ đến nói, không có chút nào áp lực. Mà còn, những này quỷ dị hiện tại một lòng đều là phía trên cái gọi là thánh vật, căn bản không có quỷ dị chủ động công kích bọn họ. Bọn họ không biết là, liền tại bọn hắn một đường quét ngang thời điểm, có một đạo máu thân ảnh màu đỏ ngay tại một đường sông lên phía trên đi, trên đường đi tận lực tránh đi bốn phía quỷ dị. Trong khoảng thời gian ngắn, đạo này máu thân ảnh màu đỏ đã dẫn trước những người khác một mảng lớn. Đến bây giờ còn không quên chém giết quỷ dị. Quỷ dị là giết không hết, trọng yếu là, cái gọi là quỷ dị thánh vật. Nhìn thoáng qua sau lưng không ngừng xung phong mọi người, Diệp Lâm tốc độ càng thêm gia tốc. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là trên cùng quỷ dị thánh vật. Mà đúng lúc này, Diệp Lâm nheo mắt lại nhìn hướng phía trên, chỉ thấy phía trên một đạo thân ảnh vàng óng tốc độ còn nhanh hơn hắn. Sau một khắc, một đạo bảng xuất hiện tại trước mắt hắn. Tính danh: Thẩm Quân Tuyết. Tu vi: Chân Tiên Sơ Kỳ. Mệnh cách: Đạo Giả. Chủng tộc: Nhân tộc. Thân phận: Thánh Dương Thiên Tông Tông Chủ thân sinh nữ nhi. Mệnh lý: Thánh Dương Hộ Thể Ngộ Tính Thông Thần Chiến Lực Vô Song Vạn Thú Thân Thiện Trời Sinh Thánh Thần. Vận mệnh: Dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ, tại đột phá Thái Ất Kim Tiên về sau dứt khoát kiên quyết tiến về ma giới, cuối cùng tại ma giới cùng ma chủ chém giết 300 vạn năm, kiệt lực bị ma chủ trấn áp, bị ma chủ cứ thế mà trấn áp ức ức vạn năm, mẫn diệt tự thân thần tính hoàn toàn chết đi. Gần đây cơ duyên, quỷ dị nhất tộc thánh vật giáng lâm, tại sau nửa canh giờ tại Huyết Đoạn Sơn được đến quỷ dị nhất tộc thánh vật. Thánh Dương Hộ Thể, trong cơ thể chảy xuôi kim tiên huyết mạch, càng là có một sợi thánh dương lực lượng, nếu là gặp phải nguy cơ chí mạng, huyết mạch bên trong thánh dương lực lượng sẽ bị tự động kích hoạt, từ đó diệt sát tất cả địch. Thánh dương lực lượng không phải là kim tiên không thể đỡ. Ngộ tính thông thần, ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với các loại công pháp lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác lĩnh ngộ cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Chiến lực vô song, trời sinh chiến đấu cường giả, tại chiến đấu bên trong luôn có thể lĩnh ngộ được cái gì. Vạn thú thân thiện, trời sinh thân thiện vạn thú. Trời sinh thánh thần, trong cơ thể ẩn chứa một tia lực lượng thần bí, cụ thể là cái gì, không được biết. Bảo vật đồ giám, quỷ dị thánh vật, không thể biết, không thể nghe thấy, không thể hỏi, không thể nghĩ, không thể tưởng tượng, không thể trưởng, không thể được. Nhìn xong đạo này bảng, Diệp Lâm nội tâm gọi thẳng khá lắm. Hắn cuối cùng biết vì cái gì lúc trước tìm không được Thẩm Quân Tuyết, nguyên lai người này cũng sớm đã bước lên cái này cầu thang. Giờ khắc này, Diệp Lâm suy nghĩ rất nhiều. Quả nhiên, không thể dễ tin bất luận kẻ nào. Chương 2483, khốn. Lúc trước Thẩm Quân Tuyết nói với hắn những lời kia có khả năng đều là giả dối, mà Thẩm Quân Tuyết mục đích thực sự chính là này quỷ dị thánh vật. Có khả năng nàng biết cái này thánh vật tác dụng chân chính. Cũng đúng, một tôn đường đường kim tiên tử tự làm sao có thể không có thông tin thủ đoạn, có lẽ Thẩm Quân Tuyết đã sớm cùng nàng lão cha bắt được liên lạc. Cho nên, căn bản không tồn tại cái gì lạc đường đánh bậy đánh bạ nói chuyện. Giờ khắc này, Diệp Lâm mới biết được, chính mình bị lừa. Nhìn xem Thẩm Quân Tuyết tốc độ càng lúc càng nhanh, Diệp Lâm đồng dạng không cam lòng lạc hậu, vẻn vẹn đi theo màu vàng lưu quang sau lưng. Ta đến, thiên ngoại đồ vật, đợi lâu như vậy. Người cuối cùng giáng lâm. Lão cha quả nhiên không có suy tính sai lầm, chỉ cần được đến ngươi, ta liền có thể kích phát bên trong thân thể huyết mạch chi lực đạt tới vô hạn phản tổ, từ đó kích hoạt thái cổ thời đại, cổ tổ huyết mạch. Thẩm Quân Tuyết sắc mặt phấn chấn nói. Cổ tổ a, đây chính là nhân tộc cổ tổ, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong vị thứ nhất nhân tộc, huyết mạch vô cùng cường đại. Một khi giác tỉnh cổ tổ huyết mạch, cái gì cái gọi là thần thể, tiên thể, đạo thể, nàng từ một quyền bảo. Đúng lúc này, Thẩm Quân Tuyết lòng có cảm giác hướng sau lưng, lướt qua, lập tức, nàng liền nhìn thấy một đạo màu đỏ máu lưu quang ngay tại gắt gao đi theo sau nàng, đồng thời còn không ngừng cùng nàng rút ngắn khoảng cách. Đây là Diệp Lâm. Phát giác được khí tức về sau, Thẩm Quân Tuyết nội tâm kinh hãi, Diệp Lâm làm sao có thể nhanh như vậy. Liền tại cầu thang giáng lâm một khắc này nàng liền đã sớm leo lên cầu thang, tốc độ đã sớm dẫn trước mọi người. Mà còn cùng Diệp Lâm cùng một chỗ những người kia giáng lâm nơi này về sau, nàng liền trong bóng tối hỏi thăm, đến từ thần quốc, tới đây chỉ vì chém giết quỷ dị thu hoạch được công đức mà đến. Cho nên, nàng đã sớm đem Diệp Lâm quy loại thành loại người kia. Cầu thang mở rộng, tất cả quỷ dị đều bị thánh vật hấp dẫn, căn bản sẽ không chủ động công kích kẻ ngoại lai, lúc này, chính là chém giết quỷ dị thu hoạch được công đức cơ hội tốt. Nhưng mà Diệp Lâm hiện tại không đi vớt công đức, mà là nghĩ đến đi theo chính mình mà đến. Cái này để nàng cực kỳ khiếp sợ. Bất quá không kịp nghĩ nhiều, tốc độ của nàng càng thêm thần tốc, nàng cũng không muốn để Diệp Lâm đuổi kịp, một khi bị Diệp Lâm đuổi kịp, vậy liền mang ý nghĩa cái này thánh vật không có duyên với nàng. Dù sao chính diện va chạm, nàng có thể xa xa không phải cái này Diệp Lâm đối thủ. Quả nhiên, mục tiêu của ngươi chính là cái này thánh vật. Liền tại Thẩm Quân Tuyết nhìn hướng Diệp Lâm thời điểm, đã sớm bị Diệp Lâm phát giác được. Chân tiên lục cảm thế nhưng là vô cùng nhạy cảm, thường thường chỉ là một ánh mắt liền có thể để cảm giác đến. Một kim một đỏ hai đạo lưu quang cứ như vậy lẫn nhau đuổi theo, thế nhưng theo càng thêm tiếp cận tầng cao nhất, bọn họ tốc độ ngược lại càng thêm chậm. Nơi này quả nhiên có áp chế đồ vật, càng lên cao đi, áp chế càng lớn. Diệp Lâm từ vừa rồi chạy nhanh biến thành hành tẩu, mà hắn lúc này thắt lưng đều đã cong đi xuống. Liền phảng phất sau lưng có một tòa núi lớn đồng dạng, mà còn ngọn núi lớn này còn càng ngày càng nặng, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, Thẩm Quân Tuyết cũng không phải dễ chịu như vậy, nàng lúc này chính cắn răng từng bước một hướng phía trước đi đến. Nhất định muốn trước ở Diệp Lâm phía trước, nhất định muốn trước ở Diệp Lâm phía trước. Đây là tín niệm của nàng. Huyễn Pháp, 3000 đạo tạng. Diệp Lâm đem tay phải đặt ở bờ môi của mình phía trước bắt đầu đọc tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Lập tức, từng đạo phù lục tại trên không tự động viết thành hình, theo tay hắn chỉ một cái, những này phù lục lập tức liền hướng về phía trên Thẩm Quân Tuyết phóng đi. Ngươi thật hèn hạ. Thẩm Quân Tuyết bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị cái này phù lục vây khốn, bốn phía đều là vây quanh nàng xoay tròn phù lục, một khi chạm đến phù lục, thân thể của nàng liền sẽ bị đánh bay. Chương 2484, Lục Trường Phong bị lừa. Vương Hạo, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong, nhận lấy cái chết. Trung tâm nhất, Lục Trường Phong thương chỉ trước mắt mỉm cười Vương Hạo cả giận nói. Lục Trường Phong, ngươi cái này hắc liệu, ta ăn cả một đời, làm sao? Còn muốn giết ta, từ bỏ đi, ngươi đời này cũng không thể giết ta, ngươi cứ như vậy ít đồ mà thôi. Cái gì thần quốc thiên kiêu, bất quá một cái nhị thế tổ mà thôi. Thiên tư của ngươi, thật sự nói, liền có chuyện như vậy. Lục gia cao cao tại thượng, từ nhỏ đến lớn người đều là bị đỉnh cấp tài nguyên tưới tiêu, nói thật, những cái kia tài nguyên đặt ở bất luận là một tu sĩ nào trên thân đều có thể đem đẩy tới thái ất huyền tiên cảnh giới. Mặt khác, những tài nguyên này thả ở trên thân thể ngươi, quả thực là lãng phí. Ngươi chính là một cái xuẩn tài, bây giờ lại còn muốn giết ta. Vương Hạo không lưu tình chút nào mỗi chữ mỗi câu giễu cợt nói chuyện đồng thời. Trong tay của hắn tách ra vạn trượng ánh sáng, mà tại những nảy ánh sáng bên trong, từng đạo huyễn tượng diễn hóa. Cuối cùng, những nảy ánh sáng diễn hóa thành một chiếc gương, một mặt hai mặt trong suốt tấm gương. Chết cho ta, chết a! Lục Trường Phong nhấc lên trường thương liền hướng Vương Hạo đâm đến, những lời này nếu là những người khác nói, hắn tự cười một tiếng mà lại những lời này là trước mắt Vương Hạo nói, cái này vừa vặn kích thích nội tâm phẫn nộ. Trong gương thế giới, mở. Theo Vương Hạo hừ nhẹ một tiếng, Vương Hạo trước mắt tấm gương lóe lên, nơi xa Lục Trường Phong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà Vương Hạo cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại một chiếc gương, tấm gương bên trong, Vương Hạo cùng Lục Trường Phong lẫn nhau đối lập. Tại chỗ này, ta chính là vô địch, Lục Trường Phong, liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính thiên kiêu. Vương Hạo đứng ở giữa không trung nhìn xuống phía dưới Lục Trường Phong, sắc mặt bên trên tràn đầy nụ cười, theo hắn vẫy tay, cảnh tượng xung quanh thay đổi. Một hồi núi lửa, một hồi băng sơn, một hồi núi tuyết. Cảnh tượng cấp tốc biến hóa, Lục Trường Phong mắt trực tiếp bị tránh hoa, cuối cùng, Lục Trường Phong dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ cần cảm giác. Thế nhưng cái gọi là cảm giác, căn bản không cho được hắn bất kỳ trợ giúp nào. Sau một khắc, hắn liền bị Vương Hạo giống như đánh bóng ra đồng dạng đánh tới đánh lui, đang lúc hắn xuất thủ công kích thời điểm, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi, biến thành một mặt tinh hà. Hắn công kích rơi vào tinh hà bên trên, chỉ là phá hủy mấy chục ngôi sao mà thôi. Toàn lực đánh vào trên bông cảm giác, thật không dễ chịu. So với Lục Trường Phong bên này, Diệp Lâm chính nhìn trước mắt bị vây Thẩm Quân Tuyết. Nhìn xem Thẩm Quân Tuyết bị chính mình 3.000 phù lục vây khốn, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó không chút do dự quay người tiến lên. Diệp Lâm, không nghĩ tới người hèn hạ như vậy, công bằng cạnh tranh, vì cái gì muốn vây khốn ta? Thẩm Quân Tuyết không ngừng đánh lên trước mắt phù lục, thế nhưng vô luận hắn làm sao đánh, trước mắt phù lục tường đều là nguy nga bất động. Hèn hạ, là ngươi lừa gạt ta trước, ta làm sao hèn hạ? Trên đường đi lạc đường, đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này, ngươi nhìn ta tin sao? Diệp Lâm nói xong, thẳng để lại cho Thẩm Quân Tuyết một cái tiêu sái vô cùng bóng lưng. Khí này Thẩm Quân Tuyết bộ ngực trên phạm vi lớn lên lên xuống xuống. Tốt, tốt. Ngươi cho rằng trước mắt cái đồ chơi này liền có thể vây khốn ta đúng không? Ngươi suy nghĩ nhiều. Thẩm Quân Tuyết toàn thân bộc phát ra vô cùng cường hoành khí tức, một đầu kim long vần quanh tại trên vai của nàng. Theo nàng vung tay lên một cái, trên bả vai long đầu phát ra một tiếng gào thét, sau đó hung hăng đâm vào trước mắt phù lục trên tường. Theo một tiếng vang thật lớn vang lên, trước mắt phù lục tường trực tiếp bị đụng nát. 3.000 phù lục nhộn nhịp tại trên không tự nhiên tiêu tán không thấy. Chương 2485, dẫn trước một bước. Trải qua một đường phi nhanh, Diệp Lâm cuối cùng đi tới chỗ cao nhất, chờ hắn bước lên tế đàn về sau, trên thân áp chế lực đột nhiên biến mất. Trước mắt một cái to lớn tế đàn hai bên khoảng chừng mười mấy cây màu đen trụ tử, trên cây cột càng là vẽ từng đạo tối nghĩa bức họa. Mà phía trên thì có hai đầu dương nanh múa vuốt pho tượng, tại cái này pho tượng trung tâm nhất có một cái màu đen cái bàn, trên mặt bàn, vững vững vàng vàng để đó một cái chiếc hộp màu đen. Nhìn thấy cái này chiếc hộp màu đen, Diệp Lâm trong lòng tối định, sau đó từng bước một hướng đi chiếc hộp màu đen phía trước. Nhìn trước mắt chiếc hộp màu đen, Diệp Lâm xòe bàn tay ra, thế nhưng liền tại lập tức liền muốn cầm tới chiếc hộp màu đen bên trên, Diệp Lâm con ngươi bên trong lóe lên ánh bạc. Tâm niệm vừa động, Diệp Lâm cấp tốc thu về bàn tay. Mà hào quang màu bạc này mũi nhọn tại Diệp Lâm trước mắt xoay tròn một vòng liền trở lại Diệp Lâm bên cạnh nơi xa. Quay người nhìn, chỉ thấy Thẩm Quân Tuyết đã sớm đứng ở đằng xa, tại trong tay nàng, cầm một thanh loan đao. Vừa rồi luồng hào quang màu bạc kia chính là cái này loan đao. Đây không phải là ngươi nên cầm đồ vật, hiện tại thối lui. Thẩm Quân Tuyết chậm rãi nói. Ngữ khí bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ. Mà nàng thì từng bước một hướng Diệp Lâm đi tới, lập tức, bốn phía bầu không khí thay đổi đến vô cùng dày đặc. Ta vì sao cầm không được, thiên hạ bảo vật, người có duyên đến, có lực người đến, vừa lúc, hai thứ này ta đều chiếm. Diệp Lâm nói xong, liền một cái hướng chiếc hộp màu đen với tới, cái đồ chơi này vốn là vật vô chủ, nếu là tích cực một điểm. Cái đồ chơi này là quỷ dị thánh vật, đó chính là thuộc về quỷ dị. Ngươi cũng coi là trộm cướp người, hiện tại ngược lại còn quá tội lên ta tới. Nó là của ta. Nhìn thấy Diệp Lâm sắp chạm đến chiếc hộp màu đen, Thẩm Quân Tuyết lập tức cuống lên, nàng hét lớn một tiếng, toàn bộ thân hình liền hướng Diệp Lâm mà đến. Trong tay loan đao trực tiếp hướng Diệp Lâm cái cổ bổ tới, tựa hồ muốn một đao đem Diệp Lâm đầu chặt xuống đồng dạng. Ân, lan đi. Diệp Lâm ôm chặt lấy chiếc hộp màu đen đưa tay hất lên, một đạo hào quang màu đỏ như máu hiện lên, Thẩm Quân Tuyết thân thể trực tiếp bị bức lui. Nàng nhìn xem Diệp Lâm trong ngực chiếc hộp màu đen đầy mặt sốt ruột. Cho ta, không căn bản không biết nó làm sao sử dụng, không biết phương pháp sử dụng, nó trong tay ngươi, chính là một hiện phế phẩm. Ta có thể cầm đồ vật đổi với ngươi, làm sao? chí tôn khí, vẫn là cái gì, chỉ cần ngươi nói, đều có thể. Nghe vậy, Diệp Lâm càng thêm không hề bị lay động, Thẩm Quân Tuyết lo lắng như thế, cái kia trong tay mình đồ vật liền càng thêm chân quý. Có thể làm cho một tôn kim tiên tử tự đều như vậy coi trọng đồ vật, có thể là thứ đơn giản. Không hiểu phương pháp sử dụng, vậy rất đơn giản, tới tay về sau lại chậm rãi nghiên cứu là được. Huống chi, hắn nhưng là có thôn thiên ma quán, thực tế không được, có thể hỏi thăm thôn thiên ma quán. Thôn thiên ma quán kiến thức rộng rãi, luôn không khả năng không quen biết cái đồ chơi này a. Ta không cần, hiện tại nó đã trong tay ta, người khẳng định muốn cướp sao? Diệp Lâm đem chiếc hộp màu đen thu hồi không gian giới chỉ bên trong, hai mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang nhìn hướng nơi xa Thẩm Quân Tuyết. Ngươi cho dù biết phương pháp sử dụng cũng vô dụng, thứ này là muốn có đồ vật thúc dục, mà món đồ kia, trong tay ta. Đã như vậy, vậy lưu tại hai chúng ta trước mắt cũng chỉ có một con đường, hợp tác. Nói đến đây, Thẩm Quân Tuyết khóe mắt hiện lên một tia vẻ đau lòng, hiển nhiên, nàng là không muốn cùng Diệp Lâm hợp tác. Rõ ràng chính là lập tức đồ vật đến tay, bây giờ bị hắn người tiệt hồ, nói không đau lòng đó là giả dối. Bất quá bây giờ chỉ có thể như vậy, thứ này tại trong tay Diệp Lâm, nếu muốn được đến, chỉ có giết Diệp Lâm. Thế nhưng giết Diệp Lâm, nàng tự nhận làm không được. Chương 2486, chạy trốn. Ồ, muốn hợp tác thế nào? Diệp Lâm nhìn xem chịu thua Thẩm Quân Tuyết, khóe miệng hơi dương lên. Hiện tại này quỷ dị thánh vật ở trong tay chính mình khẳng định muốn tại trong tay Thẩm Quân Tuyết kéo xuống một khối tử thịt tới. Nơi này không tiện nói, mà còn, ngươi một ngày cầm cái này chiếc hộp màu đen, này quỷ dị liền một ngày sẽ không bỏ qua ngươi, cho dù ngươi đem đặt ở không gian giới chỉ bên trong, những này quỷ dị còn có thể truy tung vị trí. Còn có, ngươi những cái kia bạn tốt có vẻ như cũng muốn đến, chờ bọn họ tới, ngươi xác định ngươi còn có đường lùi. Thẩm Quân Tuyết nhìn một chút trên cầu thang mọi người, nhịn không được mở miệng nói, nếu là lại không rời đi, chờ những người kia đến, cái này thánh vật khẳng định không gánh nổi. Huống chi, tại chỗ này chờ lâu một điểm, liền nhiều một phần nguy hiểm. Tốt, vậy liền đi Tinh Hà Hoàn Vũ. Nhìn xem Thẩm Quân Tuyết, Diệp Lâm cuối cùng gật gật đầu đáp ứng nói, Thẩm Quân Tuyết nói cũng không phải là không có đạo lý. Hắn ngược lại là không sợ Thẩm Quân Tuyết bá hoa văn. Nếu là Thẩm Quân Tuyết dám gọi nàng lão cha đến, hắn liền để Thẩm Quân Tuyết biết bông hoa vì sao hồng như vậy. Bởi vì trong tay hắn thế nhưng là có không ít con bài chưa lật, liền vẻn vẹn là lúc trước kết giao Lý Vô Song liền không phải là mặt hàng đơn giản, huống chi Lý Vô Song còn thiếu hắn người tình cảm đây. Lý Vô Song lại là thái ất kim tiên dòng dõi, nếu là trước mắt Thẩm Quân Tuyết thật dở trò gian, vậy coi như đừng trách hắn không nể mặt mũi. Một tôn thái ất kim tiên uy hiếp, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Dứt lời, hai người liền lập tức không kịp chờ đợi rời đi ngôi sao này, bất quá Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều tại bí ẩn tung tích của mình, không có lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Dù sao hắn hiện tại còn tạm thời không nghĩ rời đi cái này cái gọi là thần quốc, bởi vì còn có một phần đại cơ duyên không có tới tay. Chờ cái kia phần cơ duyên tới tay về sau, lại rời đi cũng không muộn. Đợi đến hai người rời đi về sau, rậm rạp chằng chịt quỷ dị cái này mới đi đến đỉnh chóp, bọn họ nhìn trước mắt trống rỗng mặt bàn, lập tức từng cái hai mắt thay đổi đến đỏ thẫm. Thánh vật đâu, ta tộc thánh vật đâu? Thánh vật bị trộm, thánh vật bị những này kẻ ngoại lai trộm. Giết, giết sạch những này kẻ ngoại lai, cướp đoạt ta tộc thánh vật. Những này quỷ dị nhộn nhịp hô lớn, lập tức từng cái ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm ngay tại trên cầu thang chém giết mọi người. Lập tức đại loạn bắt đầu, người phía dưới còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị đầy trời quỷ dị bao vây. Chuyện gì xảy ra, những này quỷ dị vì sao đột nhiên nổi khùng? Tần Tử Yên sắc mặt hiện lên vẻ lo lắng, lúc trước một mực ăn đòn sẽ không đánh trả quỷ dị tại cái này một khắc nhộn nhịp bạo động, mà mục tiêu đúng là bọn họ, cái này rất kỳ quái. Thánh vật, bọn họ thánh vật không thấy, bị người trộm, mà bọn họ bây giờ hoài nghi, cái này cái gọi là thánh vật. Là chúng ta trộm. Lục Vô Song bấm ngón tay tính toán lập tức sắc mặt xanh xám nói, cái này hiển nhiên là bị người bày một đạo a. Trộm quỷ dị thánh vật, sau đó đem việc này giá họa đến trên người bọn họ, trực tiếp thay người khác làm cõng nổi hiệp, vậy làm sao có thể để hắn không tức giận. Đến cùng là ai tại tính toán chúng ta? Nơi này trừ chúng ta, còn có còn lại thế lực thiên kiêu. Nghe đến chân tướng, Tần Hoàng lập tức nổi giận, bọn họ chính là thần quốc thiên kiêu, là nhà ai thế lực ăn gan hùm mật báo dám ám toán bọn họ. Không biết, việc cấp bách, chính là trước hết giết đi ra, nếu không, chúng ta đều phải ở lại chỗ này. Trương Nghị Nhiên một bên chém giết quỷ dị một bên cả giận nói. Theo quỷ dị càng ngày càng nhiều, bọn họ dần dần có chút cố hết sức. Cái này cầu thang không cho bọn họ phi hành, còn biến tướng suy yếu bọn họ sức chiến đấu, những này quỷ dị lại giết chết không hết. Oanh! Đúng lúc này, nơi xa mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn, tùy theo một cỗ khủng bố đến cực điểm dư âm phát ra, trên 9 tầng trời tầng mây đều bị cỗ này cuồng bạo đến cực điểm dư âm tách ra. Phát giác được cái kia động tĩnh mọi người sắc mặt trắng nhợt, thần quỷ dị, thoát khốn. Chương 2487, Chí Tôn Phù Lục. Vì cái gì ra không được? Nhìn trước mắt Thẩm Quân Tuyết, Diệp Lâm thần sắc nghi hoặc, hắn phát hiện, chính mình hình như không ra được. Trước mắt đang có một đạo trong suốt bình chướng ngăn cản chính mình, mà Thẩm Quân Tuyết lại có thể tùy tiện rời đi nơi này. Trong tay người chính là quỷ dị thánh vật, ngôi sao này bên trên có một tòa trận pháp, mà cái này trận pháp tự nhiên là chuyên môn khốn quỷ dị, người tay cầm quỷ dị thánh vật, đương nhiên ra không được. Bất quá ta chỗ này có một đạo dấu thiên phù, người đem thánh vật cho ta có thể mang ra. Thẩm Quân Tuyết nói xong, trong tay ánh sáng xanh lục lóe lên, lập tức, một tấm màu tím phù lục xuất hiện tại trong tay Thẩm Quân Tuyết. Phù lục mặt ngoài lóe ra nhàn nhạt tử quang, tản ra huyền áo vô cùng khí tức. Chí Tôn Phù Lục. Tại nhìn đến cái này phù lục một sát na, Diệp Lâm con ngươi co rụt lại, cái này phù lục vậy mà nói Chí Tôn Phù Lục. Hắn có thể nói cũng coi là phù tu, mà phù lục hắn tự nhiên cũng nhận ra được. Thẩm Quân Tuyết trong tay đồ vật thật sự là Chí Tôn Phù Lục. Cùng Chí Tôn khí một cái nguyên lý. Thế nhưng Chí Tôn Phù Lục cực kỳ khó mà vẽ, mà Thẩm Quân Tuyết trong tay tấm này Chí Tôn Phù Lục giá trị càng là khó mà tính ra. Không hổ là kim tiên tử tự, chân quý như thế đồ vật đều có thể lấy ra. Không được, cho ta, thứ này đến tại mọi thời khắc trong tay ta. Diệp Lâm đưa tay ra nói Thẩm Quân Tuyết nói, nhà đầu này nghĩ ngược lại là rất tốt đẹp, chính mình đem thánh vật cho nàng nếu là mang theo thánh vật chạy làm sao bây giờ. Thánh vật, là mình cùng nhà đầu này đàm phán thủ đoạn duy nhất. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Nghe vậy, Thẩm Quân Tuyết cắn răng nói, nàng cũng không có nghĩ đến Diệp Lâm vậy mà như thế cẩn thận. Nàng mới vừa rồi còn liền thật muốn cầm thánh vật về sau, lập tức thôi động độn hình phù rời đi nơi này. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là đem thu vào phù lục lưu luyến không bỏ đưa cho Diệp Lâm. Dù sao chủ yếu đồ vật tại trong tay người ta, mình không thể không cho. Tại cầm tới phù lục về sau, Diệp Lâm đem phù lục lập tức dán tại chính mình không gian giới chỉ bên trên, lập tức, phù lục mặt ngoài hiện lên một đạo tử quang, lập tức Diệp Lâm thân thể rất dễ dàng liền rời đi quỷ dị cứ điểm. Đi thôi, nơi xa có một ngôi sao, chúng ta đi phía trên bàn bạc. Thẩm Quân Tuyết nói xong, nhìn xem dần dần tiêu tán phù lục khóe mắt hiện lên một tia vẻ đau lòng, cái đồ chơi này thế nhưng là hàng dùng một lần. Đây chính là cha mình hoa rất lớn đại giới mới làm được, đáng tiếc hiện tại, không có. Là ai, ai dám trộm ta quỷ dị thánh vật mất đi liên hệ, không có, tất cả đều không có, ta tộc sống lại hy vọng không có. Đúng lúc này, quỷ dị cứ điểm chỗ, một đạo tiếng giống giận dữ truyền khắp cả viên ngôi sao. Chỉ thấy lúc trước thần quỷ dị không còn có phía trước ung dung không vội, hắn lúc này toàn thân tản ra kinh khủng sát ý. Khủng bố đến cực điểm sát ý, thậm chí liền không gian đều rơi vào vặn vẹo. Càng khủng bố hơn sự tình phát sinh, nguyên bản không có ngũ quan khuôn mặt vậy mà bắt đầu vặn vẹo, theo thời gian trôi qua, cái này thần quỷ dị thế mà mọc ra hoàn chỉnh ngũ quan. Ba người các ngươi còn không ra, ta tộc thánh vật bị trộm, cùng những này kẻ ngoại lai thoát không khỏi liên quan. Nếu là đại nhân giáng lâm, chắc chắn trách móc tại trên người chúng ta. Theo hắn tiếng giống giận dữ rơi xuống, phía dưới đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một tòa vô danh núi lửa bên trong, nguyên bản yên tĩnh núi lửa đột nhiên bắt đầu kịch liệt lăn lộn, từng đạo đủ để thiêu vạn vật dung nham bắt đầu lật lên vạn trượng sóng lớn. Oanh! Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn vang lên, núi lửa phun phát, vô số dung nham phóng lên tận trời. không gian đều tại cái này cực cao nhiệt độ phía dưới bắt đầu phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Chương 2488, ba đại thần quỷ dị. Mà tại phun phát dung nham bên trong, một tôn toàn thân bốc lên liệt diễm quái vật một bước bước ra ngoài, quanh người hắn bộc phát người khí tức càng là so lúc trước thần quỷ dị còn muốn cường hoành hơn một điểm. Hắn chiều dài bốn chân, toàn thân bị liệt diễm quấn quanh lân giáp bao khỏa, một đôi mắt lóe ra liệt diễm, trên đầu càng là dài một đôi hỏa diễm quấn quanh hai sừng. Dám trộm ta tộc thánh vật, ta nhất định để các ngươi sinh tử không thể. Theo hắn gầm lên giận dữ, bốn phía màu xám sương mù bắt đầu kịch liệt hướng hắn tụ đến, trong khoảng thời gian ngắn, khí tức của hắn bắt đầu không ngừng kéo lên, mãi đến đạt tới chân chính điểm giới hạn, chân tiên đỉnh phong mới dừng lại. Hắn lúc này khoảng cách một bước kia, thái ất huyền tiên cảnh giới, cũng bất quá chỉ kém lâm môn một chân mà thôi. Hắn chính là thần quỷ dị, hỏa hành tôn giả. Vốn là quỷ ngưu nhất tộc đỉnh cấp thiên kiêu, phía sau bị quỷ khí cảm nhuộm thành là quỷ dị, thờ phụng quỷ dị thần. Theo hắn bốn chân khẽ nhúc nhích, thân thể biến mất tại không khí bên trong. Một phương khác, một tòa trải rộng tử khí đất bằng bên trên, ngồi xếp bằng một tôn khô héo thân ảnh. Bốn phía không có bất kỳ cái gì vật trang trí, có, chỉ có nồng đậm tử khí, cho dù chân tiên cũng không thể tại chỗ này lưu lại thời gian quá dài. Mà đạo này khô héo thân ảnh quanh thân càng là không có chút nào huyết nhục có thể nói, chỉ là một lớp da bọc lại một bức khung xương mà thôi. Hai mắt nhắm nghiền, viền mắt lõm, sắc mặt thảm bại, không có chút nào huyết sắc. Nhưng mà sau một khắc, hắn từ từ mở mắt, bốn phía tử khí lăn lộn. Bốn phía đại địa càng là bốc cháy lên đạo đạo ngọn lửa màu xanh lam, cái này hỏa chính là địa phủ chi hỏa. Tựa như đến từ vậy chân chính cửu u địa phủ đồng dạng. Hắn chậm rãi đứng dậy, quanh thân tử khí lăn lộn, khô quắt trong mắt tùy ý chuyển động. Sau một khắc, chỉ thấy hắn vẫy tay, trong tay tử khí lăn lộn, một cái pháp trượng lập tức ngưng tụ thành hình. Một cái đặc thù gỗ, đỉnh càng là có một viên hạt châu màu trắng. Hạt châu màu trắng nơi trung tâm nhất có một đạo tử khí lưu chuyển. Trộm ta tộc thánh vật, không biết mùi vị. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra, hắn phóng ra bước chân, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Lưu lại, chỉ có một chuỗi thật dài dấu chân. Thần quỷ dị, vong linh quân chủ. Vốn là ám giả tộc đỉnh cấp thiên kiêu, phía sau bị quỷ khí cảm nhuộm thành là quỷ dị, thờ phụng quỷ dị thần. Một chỗ thần bí kiếm sơn bên trên, nơi đây, ba hòn núi lớn lẫn nhau mà đứng, đại sơn dưới đáy rất rộng, thế nhưng trên cùng bén nhọn vô cùng, nhìn từ đằng xa đi, ví như ba thanh kiếm thần đồng dạng. Mà tại cái này ba hòn núi lớn trung tâm có một tòa đài cao, trên đài cao đứng một thân ảnh này thể phách thẳng tắp, thân hình cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, năm ngón tay càng là thon dài vô cùng. Khác biệt duy nhất chính là, cái này sinh linh chiều dài ba đôi con mắt. Mà bên cạnh hắn, càng là cắm vào một cái màu trắng cốt kiếm. Cốt kiếm thon dài vô cùng, thân kiếm càng là mảnh giống như cọng tóc đồng dạng, nếu là không nhìn kỹ, ai cũng không tán đồng đây là một thanh kiếm. Mà chỗ chuôi kiếm càng là có một viên đẫm máu trong mắt lung tung chuyển động. Sau một khắc, đạo thân ảnh này xoay người lại, hắn đưa ra ngón tay thon dài một phát bắt được bên cạnh cốt kiếm, cầm lấy cốt kiếm về sau, hắn tinh tế vuốt ve thân kiếm. Ta tộc thánh vật, cũng là các ngươi những này ti tiện người dám trộm lấy. Vô luận là người nào, ta đều muốn để ngươi thử nghiệm một phen, như thế nào địa ngục. Một đạo tiếng hừ nhẹ vang lên, khóe miệng của hắn nhếch ra một vệt mỉm cười, từng bước một rời đi nơi này. Mỗi một bước đi ra, đều có một đạo kiếm đạo dị tượng ở sau lưng hắn lập lòe. Thần quỷ dị, kiếm quân. Trước kia là dị kiếm tộc đỉnh cấp thiên kiêu, phía sau bị quỷ khí cảm nhiễm. Trở thành quỷ dị, thờ phụng quỷ dị thần. Truyền ngôn dị kiếm tộc tộc nhân trời sinh cầm kiếm, mỗi cái tộc nhân đều là kiếm đạo đỉnh cấp thiên kiêu. Chương 2489, thất thải thạch. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này hợp tác một phen đi. Một viên cô quạnh ngôi sao bên trên, Diệp Lâm cùng Thẩm Quân Tuyết đối lập mà ngồi. Bốn phía đều là nhìn một cái bình nguyên vô tận, cô quạnh chính là ngôi sao này đại danh từ. Tùy ý ngẩng đầu nhìn lại, đều có thể nhìn thấy cái kia tràn đầy thiên tinh thần. Cái này thánh vật có tác dụng gì? Diệp Lâm chậm rãi lấy ra chiếc hộp màu đen nói. Đây là quỷ dị thánh vật tàn phiến, đến từ thiên ngoại, mà ngươi cầm cái này, chính là thất thải thạch. thất thải thạch. Nghe vậy Diệp Lâm thì thầm nói, sau đó từ từ mở ra chiếc hộp màu đen, lập tức, một đạo hào quang bảy màu tản ra, mà hộp bên trên, đang nằm một hòn đá. Một viên từ bảy loại nhan sắc tạo thành tảng đá, thật là mỹ lệ. Mà cái này trên tảng đá, càng là tản ra bảy loại mê người quang mang. Đỏ, vàng, cam, xanh, đen, tím, lam. Trước kia quỷ dị thánh vật chính là một tôn vượt xa đạo khí bảo vật, về sau tại thái cổ đại chiến bên trong, này quỷ dị thánh vật phát huy tác dụng cực lớn, đó chính là nó có thể liên tục không ngừng chế tạo quỷ dị. Chỉ cần bị quỷ dị thánh vật bên trong quỷ dị tia sáng chiếu rọi, đều sẽ lập tức biến thành quỷ dị, thờ phụng quỷ dị thần. Đạo này quỷ dị tia sáng, nếu là từ thái ất kim tiên cấp bậc quỷ dị thôi động, cho dù thái ất kim tiên đại năng đều phải kiêng kỵ mấy phần. Mà sau đó, tinh hà hoàn vũ chư vị cường giả vì triệt để diệt tuyệt quỷ dị, liền cùng nhau hợp lực đem này quỷ dị thánh vật đánh nát, đánh thành mấy chục đạo mảnh vỡ lưu lạc toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Bởi vì quỷ dị thánh vật có thiên nhiên che đậy thiên cơ công năng, mảnh vỡ không biết tung tích. Từ đó, trong tay người đạo này mảnh vỡ chính là cái kia quỷ dị thánh vật mảnh vỡ một trong, thất thải thạch. Mà cái này thất thải thạch tác dụng chính là, cực lớn khai phá thân thể tiềm lực. Thẩm Quân Tuyết nói xong, Diệp Lâm chậm rãi cầm lấy cái này thất thải thạch bắt đầu đặt ở trong tay thưởng thức. Khai phá thân thể tiềm lực. Nếu là chỉ có cái này một cái công năng, chỉ sợ sẽ không để ngươi đại động can qua như vậy a. Diệp Lâm một bên thưởng thức thất thải thạch, một bên nhìn hướng Thẩm Quân Tuyết giống như cười mà không phải cười nói. Nếu là thất thải thạch thật có như thế một cái công năng, Thẩm Quân Tuyết chỉ sợ sẽ không đại động can qua như vậy. Bởi vì, khai phá thân thể tiềm lực bảo vật rất nhiều, nhiều đến nhiều vô số kể. Mà còn Thẩm Quân Tuyết xem như kim tiên tử tự, muốn bảo vật gì không có. Quả nhiên, không thể gạt được ngươi. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thẩm Quân Tuyết sắc mặt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Sau đó nàng tại Diệp Lâm dưới mí mắt, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một chiếc gương, cái gương này rất là kỳ lạ, dòng giã có 6 cái mặt, hoàn toàn giống như hình thoi đồng dạng. Nhìn thấy tấm gương này một nháy mắt, Diệp Lâm vẻ mặt hốt hoảng, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, mà nội tâm không biết thế nào, đột nhiên thay đổi đến phẫn nộ. Trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Thế nhưng sau một khắc, Thẩm Quân Tuyết dùng tay bao bọc dừng tay bên trong tấm gương, sau một khắc, Diệp Lâm cưỡng chế đè xuống nội tâm ngọn lửa vô danh. Tấm gương này chính là quỷ dị thánh vật tàn phiến một trong, 6 mặt kính, cái này gương có thể chiếu ra sinh linh nội tâm chỗ sâu nhất 6 loại cảm xúc. Theo thứ tự là, mừng, giận, buồn, vui, tình cảm, mê. Vừa rồi trong chốc lát, người nội tâm giận bị dẫn dắt ra tới. Nhìn xem Diệp Lâm ánh mắt bất thiện, Thẩm Quân Tuyết lập tức giải thích nói, nàng cũng không muốn bị Diệp Lâm cho rằng mình muốn ra tay với hắn. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi đè xuống nội tâm nộ khí, hai mắt sát ý chợt lóe lên, liền vừa rồi, hắn đều sắp nhịn không được ra tay với Thẩm Quân Tuyết. Nội tâm đột nhiên dâng lên ngọn lửa vô danh, khẳng định là Thẩm Quân Tuyết động tay chân, nếu không, hắn đường đường chân tiên chẳng lẽ liền chính mình cảm xúc đều không khống chế được. Chương 2490, Diệp Lâm kinh hãi. Bất quá khi nghe đến nguyên nhân về sau, Diệp Lâm cái này mới đưa nội tâm sát ý đè xuống. Hai thứ đồ này kết hợp, lại sử dụng bí pháp phụ tá, có thể làm cho sinh linh huyết mạch tiến hành cực lớn phản tổ. Theo Thẩm Quân Tuyết nói xong, Diệp Lâm vẫn là đầu đầy nghi hoặc, hiển nhiên không có ý thức được trọng điểm. Huyết mạch, nhân tộc tại sao thái cổ càng thêm xa xưa thời kỳ từng sinh ra người thứ nhất tộc, vị kia chính là cổ tổ. Nhìn xem Diệp Lâm vẫn như cũng nghi hoặc không thôi, Thẩm Quân Tuyết cũng là không đổi không chậm nói ra. Tại nghe được câu này về sau, Diệp Lâm hiểu ra, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này cũng không trách hắn khiếp sợ như vậy, đây chính là cổ tổ A. Cũng chính là nói, hai thứ đồ này kết hợp, có thể làm cho hắn phản tổ cổ tổ huyết mạch. Cổ tổ cường đại hắn nhưng là nghe thôn thiên ma quán giải thích qua, vị kia thế nhưng là một người đánh nổ toàn bộ tinh hà hoàn vũ không có địch thủ tồn tại A. Vị kia thế nhưng là tại tinh hà hoàn vũ mới vừa sinh ra thời kỳ sinh ra cường giả vô địch A. Tinh hà hoàn vũ mới vừa sinh ra, nội bộ tràn đầy vô biên hỗn độn khí, bên trong có thể nói là chân chính thái ất kim tiên khắp nơi trên đất đi kim tiên không bằng chó, chân tiên gần như đều không có, bởi vì chân tiên căn bản tại tràn đầy hỗn độn khí địa phương không thể sống sót được. Tại như vậy hoàn cảnh phía dưới, vị kia chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, có thể nghĩ vị kia mạnh đến mức nào. Tại cái kia vị diện phía trước, cái gì cường giả, cái gì thiên kiêu đều ảm đạm phai mờ. Mà bây giờ, hắn lại có một tia hy vọng có thể phản tổ cổ tổ huyết mạch. Nếu là thật sự phản tổ vị kia huyết mạch, nhục thân của mình thiên tư đều muốn cao hơn mấy trăm tầng lầu. Đến lúc đó, cái gì thiên kiêu ở trước mặt hắn, đều phải ảm đạm phai mờ. Cái gì thần thú, một quyền bạo, muốn làm thế nào? Diệp Lâm cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động nói, hắn biết Thẩm Quân Tuyết mưu đồ rất lớn, thế nhưng không nghĩ tới, Thẩm Quân Tuyết vậy mà mưu đồ như thế lớn. Phụ thân quả nhiên không có tính sai. Nhìn xem Diệp Lâm, Thẩm Quân Tuyết nội tâm thầm nghĩ. Từ tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên đến rời đi Thủy Nguyệt Động Thiên đi tới nơi này, cái này tất cả mọi thứ đều là trong bóng tối vận mệnh liên lụy bút tích. Lúc trước nàng rời nhà bên trong tự mình xông xáo thời điểm, phụ thân liền nói qua với nàng một câu nói như vậy. Tương lai nào đó một năm, ngươi sẽ gặp phải một siêu thoát vận mệnh người, mà ngươi, tự nhiên sẽ được đến không tưởng được đại tạo hóa. Giờ phút này, nội tâm của nàng đã xác định, Diệp Lâm chính là siêu thoát vận mệnh người. Bởi vì, trước mắt đồ vật chính là đại tạo hóa. Nàng nghĩ không ra, một giới chân tiên lại có thể siêu thoát vận mệnh, xác thực không hợp thói thường. Ngươi chỉ cần nhìn xem, cái này thất thải thạch cùng sáu mặt kính bên trong tham dự lực lượng cũng không biết có đủ hay không hai người chúng ta phản tổ. Nói xong, Thẩm Quân Tuyết u oán nhìn Diệp Lâm một cái, nếu không phải người trước mắt, hai thứ bảo vật này một khi kích hoạt, trong đó lực lượng để một mình nàng phản tổ dư xài. Mà bây giờ còn cần gia tăng một cái Diệp Lâm, không biết phản tổ có thể hay không thuận lợi tiến hành. Tốt, ta nhìn xem. Diệp Lâm sắc mặt chân thành nói, bình tĩnh sắc mặt không có chút nào ngượng ngùng. Dù sao ra mặt dày ăn khắp ngày. Mà Thẩm Quân Tuyết thì trợn nhìn Diệp Lâm một cái, ra mặt thật là dày. Nội tâm nhổ nước bọt vài câu về sau, Thẩm Quân Tuyết sắc mặt bắt đầu thay đổi đến ngưng trọng vô cùng. Sau đó, nàng quanh thân xuất hiện đạo đạo tia sáng, những ánh sáng này bên trong, mỗi một đạo quang mang đều gánh chịu lấy một đạo bảo vật. Sau một khắc, chỉ thấy nàng hai tay bắt đầu kết ấn, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, hai tay của nàng bắt đầu hóa thành từng trận tàn ảnh. Thấy thế, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong bắt đầu lấy ra các loại bảo vật bắt đầu bố trí trận pháp. Chương 2491, Bi thảm thần quốc thiên kiêu. Dù sao đại sự như thế, tuyệt đối không thể qua loa. Hắn đối với trận pháp không hiểu, thế nhưng cái kia không đại biểu hắn một chút cũng đều không hiểu. Theo từng đạo lưu quang rơi vào dưới chân ngôi sao khắp nơi, Diệp Lâm mấy chục đạo pháp quyết đánh ra, cả viên ngôi sao vậy mà tại tinh không bên trong nháy mắt biến mất. Phảng phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Giải quyết. Làm xong tất cả, Diệp Lâm phủi tay xếp bằng ở Thẩm Quân Tuyết trước mặt, lập tức tay phải hắn khẽ nhúc nhích, từng đạo thuần túy đến cực điểm tiên lực bắt đầu tràn vào Thẩm Quân Tuyết trong thân thể. Bởi vì hắn nhìn Thẩm Quân Tuyết sắc mặt dần dần trắng xám, hiển nhiên là tiêu hao rất lớn. Theo từng đạo tiên lực phun trào, Thẩm Quân Tuyết trắng xám sắc mặt nhiều một tia hồng nhuận cảm giác. Cũng coi như người này có chút lương tâm. Cảm thụ được ngoại lai sóng lớn mãnh liệt tiên lực, Thẩm Quân Tuyết nội tâm thầm nghĩ. Trong chớp mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Lúc này Thẩm Quân Tuyết cùng Diệp Lâm đều là sắc mặt ảm đạm, Diệp Lâm càng là lấy ra liên tục không ngừng tiên thạch bắt đầu hấp thu, lập tức hóa thành tinh thuần tiên lực tràn vào Thẩm Quân Tuyết trong thân thể. Hắn cũng không có nghĩ đến quá trình này vậy mà như thế khó khăn, trong thời gian này, chính mình tiên lực tựa như đá chìm đáy biển đồng dạng, tiến vào Thẩm Quân Tuyết trong thân thể liền một điểm bọt nước đều không có lật lên. Mà cái này ba ngày cũng không phải làm không công, chỉ thấy trước mắt thất thải thạch cùng sáu mặt kính mặt ngoài bắt đầu tỏa ra huyền lại huyền khí tức này vô cùng thần bí, liền Diệp Lâm đều không phân biệt được. Bên này như vậy, bên kia, thần quốc chư vị thiên kiêu có thể tao ương. Làm sao có thể, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này a? Triệu Linh Nhi sắc mặt ảm đạm, khí tức uể oải đến cực điểm, trên thân càng là tăng thêm mấy phần vết thương. Nàng đầy mặt tuyệt vọng nhìn xem phía trên tay cầm pháp trượng hất lên một lớp da gầy khô người. Phốc. Đúng lúc này, Lục Trường Phong phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh vào lòng đất, sống chết không rõ. Mà phía trên, đang đứng một tôn quanh thân liệt diễm vần quanh Quỷ Ngưu, hắn một đôi mắt cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm mọi người, ánh mắt bên trong sát ý căn bản không che giấu được. Bốn đầu thần quỷ dị, 56 đầu tàn bạo quỷ dị, còn có vĩnh vô chỉ cảnh bình thường quỷ dị. Tần Tử Yên vết thương chằng chịt, nàng nằm tại vương tọa bên trên, sắc mặt tuyệt vọng thì thầm nói. Phía trước chính là một tôn tay cầm cốt kiếm kiếm quân, sau lưng hắn càng là đứng 12 đầu tàn bạo quỷ dị, thuần một sắc chân tiên đỉnh phong. Phía trước nhất kiếm quân khí tức quanh người càng là loáng thoáng sắp vượt qua chân tiên phạm trù. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tần Tử Yên cùng với Tần Tử Yên bên cạnh biến mất một vách tường Tần Hoàng. Kẻ ngoại lai, nói một chút đi, ta tộc thánh vật, ở nơi nào, nếu là hiện tại đem ta tộc thánh vật trả lại tại chúng ta, có thể tha thứ các ngươi không chết. Lúc trước trắng hán, bên kia thần quỷ dị, cuồng bạo tôn giả từng bước một đi tới trước mặt mọi người trầm giọng nói. Thánh vật, các ngươi hỏi chúng ta làm sao biết? Chúng ta bị gài bẫy, có những người khác vượt lên trước một bước đoạt được các ngươi sinh vật. Chúng ta đối với cái này không chút nào biết. Trương Nghị Nhiên điên cuồng nói, hắn lúc này không còn có lúc trước khí thế, hắn giờ phút này, đầu tóc rối bời, áo quần rách nát, toàn thân máu tươi chảy ròng, so với bên đường tên ăn mày còn muốn không chịu nổi. Không biết, đã như vậy, các ngươi cũng không có tiếp tục sống tiếp cần thiết. Nơi xa vong linh quân chủ lông mày nhíu lại, ngữ khí điềm nhiên nói. Những này kẻ ngoại lai thật là không biết sống chết. Mà đứng ở sau lưng mọi người Lục Vô Song càng là sắc mặt xanh xám, nếu là sớm biết quỷ dị thánh vật như vậy trọng yếu, bọn họ lúc trước cũng sẽ không lòng tham đi chém giết những cái được gọi là bình thường quỷ dị. Lần này tốt, trực tiếp bị đối phương ngăn chặn, vẻn vẹn chỉ là một tôn thần quỷ dị đều cần mấy người bọn họ hợp lực mới có thể trấn áp, càng đừng đề cập trước mắt cái này bốn vị. Chương 2492, to gan quyết định. Vì cái gì còn không được, vì cái gì? Một tháng sau, Thẩm Quân Tuyết nổi điên giống như nhìn trước mắt sáu mặt kính cùng thất thải thạch. Chỉ thấy thất thải thạch cùng sáu mặt kính đều là tản ra huyền diệu chi khí tức, thế nhưng đạo này nói huyền diệu chi khí tức tựa hồ bị cái gì vật thể che chắn đồng dạng, chậm chạp không được dung hợp. Liền tựa như một cái sắp núi lửa bộc phát bởi vì do nhiều nguyên nhân không muốn bộc phát đồng dạng. Chỉ có hai đạo sáu mặt kính cùng thất thải thạch tản ra hai đạo huyền diệu chi khí dung hợp, mới có thể sản sinh ra một loại có khả năng kích phát sinh linh tiềm lực khí tức. Thế nhưng một tháng trôi qua, nàng vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể đem cái này hai đạo huyền diệu khí tức dung hợp. Đến cùng là vì cái gì? Vì việc này, nàng không tiếc tiêu phí to lớn đại giới tìm được sáu mặt kính, càng là tổn thất một tấm chí tôn phù lục. Nếu là không thành công, nàng hết thảy những nỗ lực này đều sẽ uổng phí. Mà nơi xa Diệp Lâm thì sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể càng là không có một chút xíu tiên lực tồn lưu. Một tháng qua, Thẩm Quân Tuyết không ngừng thí nghiệm, trong đó tiêu hao đều là hắn tiên lực a. Một tháng thời gian, liền hắn đều có chút ăn không tiêu. Thân thể đã gần như cực hạn, cái này còn may mà chính mình thể phách đủ cường đại. Tiểu tử, nhìn một tháng, ta cũng có chút mặt mày. Hiện tại, muốn triệt để dung hợp vật này, cần tâm đầu chi huyết, trong lòng tinh huyết. Lúc này, một đạo hùng hậu có lực âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, đạo thanh âm này để Diệp Lâm thân thể chấn động. Tâm đầu chi huyết, ngươi xác định. Đại khái không sai, ngươi tuyệt đối đừng hoài nghi nhãn lực của ta, loại này lực lượng mặc dù rất huyền diệu, thế nhưng tuyệt đối không bằng Thái Ất Kim Tiên quanh thân chi đạo vận huyền diệu, ta liền Thái Ất Kim Tiên chi đạo vận đều có thể nhìn ra cái 1-2-3 đến, vật này cũng đại khái thăm dò rõ ràng. Hiện tại cái này hai đạo khí tức như vậy nồng đậm, bọn họ cần, chỉ là một cái thôi hóa vật mà thôi, dung nhập nhân tộc tâm đầu chi huyết, liền có thể triệt để dung hợp, trở thành kích phát cơ thể người huyết mạch tiềm lực thánh vật. Dung nhập những sinh linh khác tâm đầu chi huyết, cũng sẽ biến thành những sinh linh khác kích phát huyết mạch tiềm lực thánh vật. Tự nhiên, tâm đầu chi huyết không phải đơn giản tâm đầu chi huyết, mà là trong lòng ba giọt bản nguyên tinh huyết. Thôn Thiên Ma Quán câu nói tiếp theo để Diệp Lâm toàn thân chấn động, ba giọt trong lòng tinh huyết. Phải biết, tâm đầu chi huyết bất quá chỉ là ở trái tim bên trên lấy máu mà thôi, mặc dù đối hắn tiêu hao rất lớn, thế thế nhưng còn tại trong giới hạn chịu đựng. Thế nhưng ba giọt trong lòng bản nguyên tinh huyết nhưng là khác rồi, đây chính là hắn căn bản, dùng một giọt thiếu một giọt, dùng nhiều nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nặng thì nhục thân trực tiếp báo hỏng. Mà dùng ba giọt, đầy đủ để hắn nguyên khí đại thương, sơ ý một chút cảnh giới của hắn đều sẽ rơi xuống đến chân tiên sơ kỳ. Chiến lực càng là tiêu hao rất lớn. Nếu muốn khôi phục, không có cái mấy vạn năm căn bản khôi phục không được. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng nhìn trước mắt huyền diệu chi khí, Diệp Lâm khẽ cắn môi, hắn không nghĩ từ bỏ. Điều này không nghi ngờ chút nào là một tràng đánh cược, cược thắng, giác tỉnh cổ tổ huyết mạch, tiềm lực chiến lực nhảy lên ngàn dặm. Cược thua, tìm chỗ an toàn đàng hoàng bế quan mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm. Mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm không tiến một bước. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là làm. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì mạnh lên cơ hội, cho dù là một tràng đánh cược, hắn cũng đáp ứng. Cuối cùng, Diệp Lâm cắn răng đem ngón tay để ở trong lòng bên trên, theo tay phải hắn mấy đạo pháp quyết đánh ra, tại lồng ngực của hắn bên trong, chậm rãi xuất hiện ba giọt màu vàng máu tươi. Cái này ba đạo màu vàng máu tươi mới ra, không gian bốn phía bên trong lập tức truyền ra một cỗ cực kỳ nồng đậm túc sát chi khí. Chương 2493, Thẩm Quân Tuyết khiếp sợ. Mà cái này ba giọt màu vàng máu tươi không gian xung quanh càng là có chút vặn vẹo, tựa hồ muốn không chịu nổi cái này màu vàng máu tươi uy áp đồng dạng. Cái này chính là Diệp Lâm trong lòng bản nguyên tinh huyết, trong đó tùy tiện một giọt nếu là rơi xuống khỏi giới, cái kia đều là tuyệt đối thánh vật. Một giọt tinh huyết, thậm chí có thể để một phương ở vào mạt pháp thời đại thế giới cứ thế mà đến một tràng linh khí sống lại. Đây chính là chân tiên tinh huyết, một giọt tinh huyết, chính là tốt nhất đại dược. Người đây là... Nơi xa sắc mặt trắng bệch Thẩm Quân Tuyết nhìn thấy Diệp Lâm như thế cách làm trong lòng rung động, bởi vì nàng nhận ra Diệp Lâm trong tay chính là trong lòng bản nguyên tinh huyết. Cái này máu, chính là vạn vật sinh linh căn bản. Cái này hai đạo huyền diệu chi khí tức sở dĩ không thể dung hợp, tất cả đều là bởi vì thiếu một vật, chính là vật này. Diệp Lâm toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, hắn ngữ khí yếu ớt nói. Mất đi ba giọt trong lòng bản nguyên tinh huyết, phảng phất thân thể bị móc sạch đồng dạng, trong cơ thể bản nguyên chi lực lập tức biến mất một nửa, cảnh giới cũng lập tức rơi xuống đến chân tiên sơ kỳ. Mà còn khí tức còn đang không ngừng hạ xuống bên trong. Lại tiếp tục như vậy, sợ rằng Diệp Lâm liền chân tiên vị trí đều muốn giữ không được. Ngươi vì sao chắc chắn như thế? Nhìn thấy Diệp Lâm bộ dáng như thế, Thẩm Quân Tuyết cau mày nói. Bây giờ Diệp Lâm đã suy yếu đến không thể lại suy yếu, chỉ cần nàng lúc này xuất thủ, tất nhiên có khả năng nhất kích tất sát. Thế nhưng, nàng vẫn là hiếu kỳ, Diệp Lâm vì cái gì biết, phải biết, việc này thế nhưng là liền phụ thân nàng cũng không biết. Suy đoán của ta, nếu là máu tươi của ta dung nhập đi vào, sinh ra đồ vật chỉ có thể một mình ta sử dụng, nếu là tin ta, liền có thể học ta, thời gian không đợi người. Ta chỉ chờ ngươi thời gian ba cái hô hấp. Diệp Lâm trắng xám nghiêm mặt nói, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất tùy tiện một tràng uy phong liền có thể đem hắn cạo ngược lại đồng dạng. Mà Thẩm Quân Tuyết thì trầm mặc không nói. Chỉ là chính mình suy đoán, ngươi còn phải lại không hợp thói thường chút sao? Vẻn vẹn chỉ là suy đoán ngươi liền dám đánh cược tính mạng của mình cùng với tiền đồ. Nếu là thất bại, Diệp Lâm sẽ rơi vào vô tận thâm uyên, một thân tu vi 10 không còn một, thiên tư càng là rơi xuống thung lũng. Nếu là chính giữa không có nghịch thiên cơ duyên, chỉ sợ cả đời sẽ phá hủy. Nếu là bỏ qua nhục thân đoạt xá trùng sinh, đời này, đại đạo vô vọng. Truy tìm đại đạo, cơ bản nhất chính là, thân hình như một, đoạt xá mặc dù có khả năng tạm thời để tự thân thay đổi đến càng mạnh, cũng coi là khác loại sống lại một đời, thế nhưng một khi đoạt xá, đời này đại đạo vô vọng. Bởi vì tự thân không hoàn mỹ, nói gì truy tìm đại đạo. Huống chi, đoạt xá mà đến thân thể thế nhưng là qua không được thiên đạo một cửa ải kia, một khi bắt đầu độ kiếp, đến lúc đó, lôi kiếp uy lực sẽ gia tăng mấy lần không chỉ. Đây cũng chính là vì cái gì đoạt xá như vậy đơn giản, thậm chí có thể một bước lên trời, nhưng lại là tuyệt đại bộ phận người dưới nhất hạ sách lựa chọn nguyên nhân. Bởi vì trong đó vẫn là thiên kiêu không ít, nếu là có thể đoạt được một tôn thiên kiêu thi thể cái kia không được kế thừa cái kia thiên kiêu thể chất cùng với thiên tư. Sở dĩ không làm như vậy nguyên nhân chính là, một khi đoạt xá, tiền đồ vô vọng. Đừng nói gì đến truy tìm đại đạo, lôi kiếp giáng lâm thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi. 3. Nhìn xem Thẩm Quân Tuyết thờ ơ, Diệp Lâm bắt đầu đếm ngược, hắn có thể không muốn lại trì hoãn thời gian, bởi vì hắn sắp không chịu nổi. Tổn thất 3 giọt trong lòng bản nguyên tinh huyết hậu quả so hắn tưởng tượng còn muốn cao, lúc này hắn nguyên thần mệt mỏi đến cực điểm, một đôi mí mắt càng là nặng nề đến cực điểm. Phảng phất giờ phút này hắn một khi nhắm mắt, liền đem rốt cuộc không mở ra được đồng dạng. Hắn cũng không có cái kia thời gian bồi tiếp Thẩm Quân Tuyết hao tổn. Chương 2494, hạ quyết định Thẩm Quân Tuyết. 2. Theo Diệp Lâm cái kia giống như bùa đòi mạng tiếng nói lại lần nữa rơi xuống, Thẩm Quân Tuyết không bình tĩnh, bởi vì Diệp Lâm 3 giọt tinh huyết đã chậm chạp bay về phía trước mắt hai đạo huyền diệu chi khí. Mà một mực không có bất cứ động tĩnh gì huyền diệu chi khí bắt đầu kịch liệt lăn lộn, một tháng qua, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua huyền diệu chi khí phát sinh to lớn như vậy biến động. Thấy cảnh này, Diệp Lâm nội tâm đại định, thôn thiên ma quán có vẻ như không có lửa gạt mình. 1. Đợi đến Diệp Lâm một chữ cuối cùng rơi xuống, Thẩm Quân Tuyết cắn răng đưa ra đầu ngón tay vạch phá ngực, lập tức, 3 giọt màu tím máu tươi tại nàng dẫn dắt hạ triều huyền diệu chi khí mà đi. Lập tức, 6 giọt máu tươi dung nhập trước mắt hai đạo huyền diệu chi khí bên trong, trong chốc lát, phảng phất củi khô gặp phải liệt hỏa đồng dạng, cái này hai đạo huyền diệu chi khí bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Quân Tuyết sắc mặt vui mừng, mặt mũi tái nhợt bên trên lộ ra một vẻ tiêu ý. Có lẽ, thật bị Diệp Lâm đoán đúng. Mà nàng lúc này trong bất chi bất giác, tu vi đã sớm rơi xuống thiên tiên đỉnh phong, nàng bản thân chính là chân tiên sơ kỳ, tu vi càng là không có triệt để vững chắc. Bây giờ mất đi 3 giọt trong lòng bản nguyên tinh huyết nàng, cảnh giới rốt cuộc bảo trì không được rơi xuống. Sau một khắc, kịch liệt lăn lộn hai đạo huyền diệu chi khí bắt đầu chậm chạp dung hợp, thấy thế, Diệp Lâm cùng Thẩm Quân Tuyết nội tâm chỉ có 2 chữ, xong rồi. Thấy thế, Diệp Lâm chậm rãi đem sau lưng lơ lửng huyền hoàng vạn vật trung thu hồi trong cơ thể, hắn từ trước đến nay không tin bất luận kẻ nào, càng đừng đề cập trước mắt từng lừa gạt qua hắn người. Lấy ra 3 giọt bản nguyên tinh huyết về sau, hắn sẽ rơi vào xưa nay chưa từng có trạng thái hư nhược bên trong, cho nên hắn đã sớm trước đó dự bị tốt huyền hoàng vạn vật trung, càng là có huyền hoàng nhị khí ở trong đó phun ra nuốt vào. Nếu là vừa rồi Thẩm Quân Tuyết dám thừa dịp hắn suy yếu xuất thủ, hắn tất nhiên lấy lôi đình lực lượng chân áp Thẩm Quân Tuyết. Oanh, oanh, oanh. Trước mắt hai đạo huyền diệu chi khí bắt đầu phát ra trận trận tiếng vang, phảng phất tiếng sấm nổ đồng dạng, lại tựa như thiên địa sơ khai, hỗn độn vô biên. Từ từ, từng đạo xuất hiện ở trong đó hiện lên, đó là khắp nơi quạnh hưu chi địa, tại cái này cô quạnh chi địa trung tâm, yên tĩnh lơ lửng một viên màu đen trứng. Không sai, chính là một viên màu đen trứng. Màu đen trứng đứng vững tại cái này cô quạnh chi địa trung tâm nhất, cô độc đến cực điểm. Mà liền tại Diệp Lâm con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm thời điểm, hình ảnh bên trong màu đen trứng đột nhiên vỡ vụn, từ trong đó, bò ra một kỳ lạ sinh vật, một toàn thân màu xám, dài hai cánh thánh vật. Nó là như vậy còn nhỏ nó ghé vào vỏ trứng bên trên bắt đầu từng ngụm thôn phệ vỏ trứng. Theo vỏ trứng bị thôn phệ, thân thể của nó cũng càng lúc càng lớn. Tựa như là một nháy mắt, lại tựa như là vạn năm. Cô quạnh chi địa trung tâm nhất, vỏ trứng biến mất, lưu tại nguyên chỗ, chỉ có một tôn to lớn cao lớn thân ảnh. Nó mở rộng hai cánh, một viên đầu ngẩng cao sọ thật cao nâng lên, lập tức, mở lớn song miệng, phát ra một đạo rung động thiên địa gầm thét. Lại phảng phất là tại hướng tòa này thiên địa tuyên bố chính mình đến. Sau một khắc, hình ảnh vỡ vụn, mà trong bất chi bất giác, trước mắt hai đạo huyền diệu chi khí đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại hai giọt dòng máu màu xám. Huyết dịch yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Cái này, nhìn xem một màn này, Thẩm Quân Tuyết trong lúc nhất thời không biết làm cái gì tốt. Cái này tất cả mọi thứ, quả thực vượt ra khỏi nàng mong muốn. Phụ thân cầu nguyện bên trong, hoàn toàn không có những thứ này. Không có phụ thân chỉ đạo, nàng hoàn toàn lâm vào mê man. Căn bản không biết sau đó muốn làm cái gì tốt. Mà Diệp Lâm cũng không có giống nàng như vậy mê man. Chương 2495, hỗn độn. Tại Thẩm Quân Tuyết ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, Diệp Lâm không chút nào do dự một cái đưa ra đem trong đó một giọt màu xám máu tươi một phát bắt được, sau đó không chút do dự nuốt vào trong bụng. Người điên! Mắt thấy tất cả Thẩm Quân Tuyết nội tâm thầm nghĩ, người điên, Diệp Lâm chính là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Hai thứ đồ này quả thật là quỷ dị thánh vật mảnh vỡ, mà tạo nên đồ vật, trong đó có hay không nguy hiểm người nào cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết. Mà Diệp Lâm cử động lần này, không khác là đem chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cược, vạn nhất cái này máu tươi chính là liên quan tới quỷ dị, vạn nhất cái này nuốt vào về sau biến thành quỷ dị nên làm cái gì. Giờ khắc này, Thẩm Quân Tuyết rốt cuộc biết, tu luyện, hỏi, bằng vào không chỉ là cường hoành thiên tư. Nhìn xem Diệp Lâm, nàng cũng khẽ cắn môi đem còn lại dòng máu màu xám một cái nuốt vào, dù sao đều đi đến một bước này, để nàng lại lần nữa từ bỏ không có khả năng. À! Đột nhiên, Diệp Lâm nguyên bản bình tĩnh sắc mặt biến đến dữ tợn đến cực điểm, sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp cứ thế mà hôn mê bất tỉnh, thân thể nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Mà nơi xa Thẩm Quân Tuyết cũng giống như thế, nàng trong mắt phản trắng, cuối cùng té xỉu xuống đất. Hai tôn chân tiên tu sĩ, cứ như vậy không có bất kỳ cái gì phòng bị nằm tại cái này có thể cô quạnh ngôi sao bên trên. Nếu không phải lúc trước Diệp Lâm sở thiết trận pháp, bọn họ có lẽ thật đúng là có nguy hiểm tính mạng. Diệp Lâm làm một giấc mộng, một cái rất dài mộng. Trong mộng, hắn nhìn thấy một mảnh hỗn độn thiên địa, mà tại cái này hỗn độn thiên địa bên trong, không có thiên địa khái niệm, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Tuyên cổ, cô quạnh, cô độc, hoang vu, là phiến thiên địa này chân thực khắc họa. Nhưng mà cuối cùng, tại mảnh hỗn độn này thiên địa bên trong, sinh ra một tôn cự nhân, một tôn cùng nhân tộc giống nhau như đúc cự nhân, người khổng lồ này nhìn xem không có vật gì thiên địa phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Tùy theo, cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cầm trong tay cự phủ hung hăng một bổ, một đạo kinh người phủ quang hiện lên, trước mắt một mảnh hỗn độn lại bị cự nhân một búa bổ ra. Thanh khí lên cao, chọc khí chìm xuống. Thấy thế, cự nhân rất cao hứng, hắn dứt khoát kiên quyết lấy hai tay chống ngày, hai chân đạp đất, cứ thế mà lấy chính mình thân thể dáng chống đỡ lên một phiến thiên địa. Về sau, tại cự nhân chống trời khoảng cách, vô số tướng mạo hình thù kỳ quái dị thú từ bốn phương tám hướng hướng cự nhân mà đến, bọn họ từng cái hai mắt bên trong lóe ra thị huyết quang mang, tại nhìn đến cự nhân về sau, phảng phất nhìn thấy cửu nhân giết cha đồng dạng, nhộn nhịp hướng cự nhân đánh tới. Cự nhân vô cùng cường hoành, hắn một tay chống trời, một tay cùng những này cự thú chém giết. Trong lúc nhất thời, máu tươi tùy ý, cự thú thi thể giống như bên dưới như sủi cảo rơi xuống, thế nhưng rất kỳ quái chính là, những này cự thú thi thể một khi rơi vào cự nhân dưới chân trên mặt đất đều sẽ kỳ quái biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị thứ gì thôn vệ đồng dạng. Từ từ, không biết qua bao lâu, những này cự thú toàn bộ bị cự nhân trong tay búa chém giết. Mà cự nhân khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, hắn mệt mỏi. Cự nhân nhìn thoáng qua chính mình tạo ra tân thiên địa. Hắn đầy mặt vui mừng nhắm mắt lại. Cự nhân ngã xuống, hắn thân thể khổng lồ cứ như vậy yên tĩnh địa nằm trên mặt đất bên trên. Từ từ, cự nhân thân thể bắt đầu tán loạn, thân thể bắt đầu dung nhập mặt đất. Mà lúc này, lớn trái tim của người ta đột nhiên hướng thân thể mà ra, đơn độc lơ lửng tại mới mở thiên địa bên trong phát sinh một loại nào đó biến hóa. Tựa như là một nháy mắt, lại tựa như vạn vạn năm. Cái này trái tim bắt đầu mãnh liệt nhảy lên, từ từ, trái tim bắt đầu làm mờ, mà một thân ảnh từ trái tim bên trong đi ra. Chương 2496, một giấc mộng. Hắn toàn thân xích lỏa, dung mạo càng là dị thường tuấn mỹ, phảng phất chúa sáng thế đích thân điêu khắc đồng dạng, thân thể tiếp cận hoàn mỹ, tựa như là chân chính đạo thể hiện đồng dạng. Trong nháy mắt này, Diệp Lâm tựa như nhìn thấy chân chính nói. Thế nhân đều nói. Nói không còn chút tung tích, vô hình vô tích, thế nhưng giờ khắc này, Diệp Lâm tựa như nhìn thấy, thế nhân chỗ truy tìm nói. Nói, Phật, chỉ đều là một loại đồ vật, một loại hư vô mờ mịt thế nhưng thế nhân lại đau khổ truy tìm đồ vật, chỗ đi con đường khác biệt, xưng hô cũng khác biệt. Bởi vì cái gọi là đại đạo ngàn vạn, hóa mà làm một. Từ cự nhân trái tim huyễn hóa mà thành thanh niên bắt đầu hành tẩu tại cự nhân mới mở thiên địa bên trong. Hắn tựa như một đứa bé một dạng, đối cái gì cũng tò mò, hắn không ngừng dạo chơi, Trên đường, cũng gặp phải đủ kiểu cự thú, bất quá đến cuối cùng, những này cự thú đều bị hắn chém giết. Bất quá chẳng biết tại sao chính là, phương này mới mở thiên địa bên trong cự thú một khi nhìn thấy hắn, đều sẽ như điên đuổi giết hắn. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể chủ động xuất thủ. Cùng nhau đi tới, hắn không biết giết bao nhiêu cự thú, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ gặp chân chính ra dáng đối thủ, vô luận là bất luận cái gì cự thú, vô luận mạnh bao nhiêu, hắn đều chỉ là nhẹ nhàng một quyền. Một quyền phía dưới, cự thú hình hồn câu diệt, liền một điểm cặn bã đều chưa từng lưu lại. Tựa hồ là cảm thấy buồn chán, thanh niên từ trong thân thể bước ra một giọt máu tươi vung hướng bốn phía mênh mông thiên địa, cuối cùng, thanh niên quay người rời đi. Đi lần này, không có người biết hắn đi địa phương nào. Hắn rời đi cự nhân mới mở thiên địa bên trong. Mà bị hắn vung xuống huyết dịch thì hóa thành từng đạo tiểu nhân, bọn họ áo quần rách dưới, thế nhưng thân hình cùng thanh niên kia giống nhau như đúc. Bọn họ thể phách cường đại, có nam có nữ, bọn họ bắt đầu thành lập gia viên của mình, dần dần bắt đầu phát triển cường thịnh. Tại cái này mảnh mới mở thiên địa bên trong, bọn họ bị các loại cự thú chèn ép, các loại cự thú quấy rối, thế nhưng bọn họ đều chưa từng phàn nàn. Tại cái này cự thú chèn ép phía dưới, bọn họ ngày càng một ngày mạnh lên, cuối cùng, tại phiến thiên địa này bên trong, sinh ra một chủng tộc mạnh mẽ. Bọn họ tự xưng, nhân tộc. Xuất hiện ở giờ khắc này, vỡ vụn, mộng, cũng tỉnh. Ta đây là, về tới thiên địa sơ khai phía trước. Đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, hắn nhìn xem hai tay của mình, khắp khuôn mặt là rung động. Ta đến cùng là làm một giấc mộng, vẫn là về tới thiên địa sơ khai phía trước. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, giấc mộng kia quá chân thực, thật quá chân thực, hắn kém chút đều trầm luân trong đó. Người khổng lồ kia trái tim biến thành thanh niên, hẳn là cổ tổ đi. Diệp Lâm bắt đầu tinh tế mài lên trong mộng tình cảnh, thế nhưng theo thời gian trôi qua, trong mộng tình cảnh rốt cuộc không nhớ nổi bất luận cái gì. Liền thanh niên kia mặt hắn đều không nhớ gì cả. Lúc ấy hắn rõ ràng khoảng cách gần quan sát qua thanh niên kia, mà bây giờ, hắn đối với thanh niên kia dần dần lạ lẫm. Muốn tiếp tục hồi ức, sau một khắc, Diệp Lâm trong đầu bên trong liền truyền đến một cỗ như kim châm cảm giác, nguyên thần chấn động. Giờ khắc này, Diệp Lâm lập tức không tại đi hồi ức. Không đúng, hiện tại ta. Đột nhiên, Diệp Lâm lập tức lấy lại tinh thần, hắn phát hiện chính mình toàn thân thương thế không những khỏi hẳn, mà còn trong cơ thể còn ẩn chứa đầy đủ hủy diệt thiên địa lực lượng. Càng thêm bất khả tư nghị chính là, tại hắn đan điền bên cạnh, lơ lửng một giọt máu màu đỏ máu tươi. Cái kia máu tươi cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Diệp Lâm đan điền bên cạnh, tùy ý Diệp Lâm cố gắng như thế nào, cái kia máu tươi chính là không nhúc nhích tí nào. Chương 2497, thu hoạch khổng lồ. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, chân tiên trung kỳ. Mệnh cách, đạo giả. Thân phận, một tôn thường thường không có gì lạ tinh hà lãng tử. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 5.000 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể đạo thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song môn xuất phát tùy thánh thần thánh máu. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tại một mình bước vào vũ trụ hải về sau, tại vũ trụ hải bên trong trùng hợp phát sinh thời không phong bạo, tại vô tận thời không lực lượng cùng không gian chi lực dẫn dắt bên dưới, đạo thân vỡ vụn, chân linh bị vĩnh giấu tại vũ trụ hải bên trong. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên. Đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vạn cổ vô song ma tôn thể, cường đại nhất duỗi thân thể có 102, nghiền ép tất cả thần thể,

thể phách cường hoành, bọn họ không tu pháp, chỉ tu thân, càng là tu luyện thành vạn cổ không một thần ma thể, nhục thân có thể sánh vai thiên địa. Nhìn xong Thẩm Quân Tuyết bảng, Diệp Lâm âm thầm cân nhắc, cái này Thẩm Quân Tuyết thu hoạch cùng mình xem ra không giống a. Chính mình thu được đạo thể, mệnh cách phát sinh to lớn biến động, càng là thu được một giọt thần bí máu tươi. Mà trước mắt Thẩm Quân Tuyết mệnh cách không có biến hóa chút nào, chỉ là thực lực tăng lên, còn có thu được một tôn thần ma thể. Cái này thể chất thoạt nhìn rất mạnh, cũng không biết so với chính mình đạo thể làm sao. Mà lấy lại tinh thần Thẩm Quân Tuyết bắt đầu tìm đọc thu hoạch của mình, sau một khắc, nàng quanh thân liền tách ra mấy đạo kim quang, từng đạo thần tính ở trong đó lưu chuyển. Giờ khắc này, Diệp Lâm vậy mà sinh ra một cỗ lập tức đối Thẩm Quân Tuyết quỳ bái xúc động. Lấy lại tinh thần Diệp Lâm sau lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Thẩm Quân Tuyết thần ma thể vậy mà như thế cường hoành, vẻn vẹn phát ra khí tức là đủ ảnh hưởng đến ý chí của hắn. Cái này cũng quá quá bất khả tư nghị. Vậy mà là thần ma thể, không có giác tỉnh cổ tổ huyết mạch lại thu được thần ma thể, cũng coi là một phần an ủi. Thẩm Quân Tuyết sắc mặt hiện lên vẻ thất vọng thì thầm nói, thế nhưng đến phía sau cùng sắc khôi phục như thường. Mặc dù không có phản tổ cổ tổ huyết mạch, thế nhưng cái này thần ma thể cũng không phải loại lương thiện. Truyền ngôn đem thần ma thể khai phá đến đỉnh phong, sẽ trở thành tiên thiên thần ma, nhục thân hành tẩu hỗn độn, càng là lấy hỗn độn khí làm thức ăn, đáng sợ đến cực điểm. Chương 2499, Đại công cáo thành, Thẩm Quân Tuyết rời đi. Đã như vậy, người ta duyên phận đã hết, cáo từ. Thẩm Quân Tuyết lặng lẽ nhìn Diệp Lâm một cái, cuối cùng quay người rời đi, không chút do dự. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình sở dĩ không có phản tổ cổ tổ huyết mạch, cũng là bởi vì Diệp Lâm phân đi cái kia một giọt máu có quan hệ. Nhìn xem Thẩm Quân Tuyết bóng lưng, Diệp Lâm tâm tình thật tốt, lần này không có làm không công. Vô duyên vô cớ thu hoạch được như vậy năm nhất tràng cơ duyên, không lỗ. Bất quá. Lúc này, Diệp Lâm lại nhíu mày bấm ngón tay tính, sau một khắc, Diệp Lâm biến sắc. Hỏng, đã đi qua 2 tháng. Khoảng cách cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết giáng lâm còn có 1 tháng, không biết những cái kia thần quốc thiên kiêu rời đi không có. Nếu là những cái kia thần quốc thiên kiêu rời đi, vậy liền đại biểu cho mình cùng cơ duyên kia vô duyên. Cửu tiêu thần lôi kiếm quyết thế nhưng là hắn một mực nóng mắt đồ vật a, dù sao chí tôn pháp, hơn nữa còn là kiếm quyết, quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng. Lúc này hắn liền thiếu như thế một bản chủ sát phạt chí tôn pháp, nếu là lại đoạt được cửu tiêu thần lôi kiếm quyết, hắn thực lực sẽ nghênh đón một đợt bay vọt về chất. Nghĩ xong, Diệp Lâm không dám trì hoãn, quay người hướng cái kia quỷ dị ngôi sao đi đến. Hiện tại hắn chỉ hy vọng đám kia thần quốc thiên kiêu không có rời đi, nếu không, hối hận cũng không kịp hối hận. Cùng lúc đó, quỷ dị ngôi sao bên trên. Một đám quần áo rách nát tu sĩ chính nằm trên mặt đất, tại bọn họ 4 phía thì chiếm cứ đầy trời quỷ dị, mà trong đó chỉ phía trước nhất 4 tôn quỷ dị tối cường. Bọn họ mắt lạnh nhìn trước mắt thiên kiêu bọn họ. Tần Tử Yên, Lục Trường Phong, Tần Hoàng, Lục Vô Song, Trương Nghị Nhiên. Những này đã từng cao cao tại thượng thần quốc thiên kiêu bọn họ lúc này vô cùng chật vật nằm trên mặt đất, áo quần rách nát, mặt đất đều là máu tươi, những máu tươi này chính là đến từ trên người bọn họ. Tốt tốt tốt, ta tộc thánh vật chậm chạp không có tin tức, xem ra các ngươi là thật muốn chết. Đứng tại phía trước nhất Phong Linh quân chủ nhìn trước mắt đám người này, cuối cùng giơ lên trong tay pháp trượng, trong chốc lát, từng đạo tử khí hội tụ ở trên pháp trượng. Chết tiệt! Chẳng lẽ nơi đây không có ta thần quốc cường giả trấn thủ sao? Nằm trên mặt đất Lục Trường Phong muốn rách cả mí mắt nói. Giờ khắc này, bọn họ những này cái gọi là thiên kiêu tất cả đều tuyệt vọng đến cực điểm, 4 đầu thần quỷ dị, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại. Dù chỉ là chân tiên tu vi, cho dù đều tại cùng một cảnh giới, cái kia cũng không phải bọn họ có khả năng chống lại. 1 tháng qua, bọn họ không ngừng tranh đấu, thế nhưng đến cuối cùng, trong cơ thể tiên lực hao hết, cũng không có đối trước mắt 4 tôn thần quỷ dị tạo thành mảy may thương thế. Nơi đây bị trận pháp bao khỏa, dùng để trấn áp những này quỷ dị, mà cái này trận pháp chỉ có thể gánh chịu chân tiên lực lượng, nếu là thái ất huyền tiên cảnh giới cường giả giáng lâm, trận pháp sẽ lập tức sụp đổ. Đều là lúc, quỷ khí tản đi khắp nơi, tinh hà hoàn vũ sẽ nghênh đón xưa nay chưa từng có tai nạn. Cùng toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ muốn so, chúng ta lại đáng là gì? Tần Tử Yên bi thương âm thanh vang lên. Nàng tự xưng là thần quốc đế đô thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, thiên tư tuyệt thế vô song, thế nhưng cái này tất cả mọi thứ, bị này quỷ dị triệt để đánh nát. Đem tự tin của nàng triệt để đánh tan. Nghe Tần Tử Yên lời nói, bốn phía mọi người sắc mặt đều là bi thương. Tần Tử Yên lời nói bên ngoài chỉ ý bọn họ đã hiểu. Nếu là thần quốc cường giả ngang nhiên xuất thủ, nơi đây trận pháp tất nhiên sụp đổ, đều là lúc quỷ khí tản đi khắp nơi, Tinh Hà Hoàn Vũ đại loạn. Cùng toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ so ra, bọn họ những này cái gọi là thiên kiêu lại đáng là gì? Giờ khắc này, bọn họ triệt để bị ném bỏ a. Tần Tử Yên, lần này thảo phạt quỷ dị chính là ngươi chỗ cử hành, tại sao lại diễn biến thành mức hiện nay? Chương 2500, thần quốc thiên kiêu gặp nạn. Nghe được có người trách cứ chính mình, Tần Tử Yên cũng là cười khổ không thôi. Nàng lúc trước cũng là ngẫu nhiên phát hiện quỷ dị lưu lại ngôi sao, lúc trước trưởng bối trong nhà cũng là phát hiện ở đây, vì vậy tiến cung cùng cái kia cao cao tại thượng đế tôn cùng nhau bàn bạc. Cuối cùng, định ra hành động lần này. Thần quốc đã nhiều năm chưa qua chiến loạn, càng là tại giám thiên kính giám thị phía dưới, quốc nội quốc thái dân an. Bọn họ những này thiên kiêu lại không có lịch luyện chi địa, không có trải qua máu ma luyện, cái gọi là thiên kiêu, bất quá là một đám chủ nghĩa hình thức mà thôi. Bọn họ lại là thần quốc đời sau, thần quốc tương lai sớm muộn cũng sẽ giao đến bọn họ những người này trong tay. Mà lúc này, quỷ dị ngôi sao xuất hiện, đây là một lần xưa nay chưa từng có lịch luyện, cùng cái kia quỷ dị giao thủ, cùng cái kia thời đại thái cổ kém chút hủy diệt toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ quỷ dị giao thủ. Cho nên, cao tầng liền định ra lần này hoạt động, từ Tần gia dẫn đầu, đế tôn lén lút hỗ trợ, Tần Tử Yên mới mở rộng như thế một hệ liệt. Đã sớm lúc trước, thần quốc đã sớm phái vô số trinh thám tra xét này quỷ dị ngôi sao, đến cuối cùng, đành phải ra một cái kết luận, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Mặc dù cái này đầy trời quỷ dị đối với mặt khác chân tiên cường giả đến nói chính là ác mộng, thế nhưng đối với bọn họ những này thiên kiêu đến nói, không đủ nhấc lên. Chủ yếu chính là rèn luyện bọn họ lá gan. Thế nhưng, giờ khắc này, nàng tính sai, người nào cũng không biết, này quỷ dị ngôi sao thế mà khoảng chừng 4 tôn thần quỷ dị. Thần quỷ dị liền giống như các đại tộc đàn bên trong vạn vạn năm không ra một tôn tuyệt thế thiên kiêu, mà có thể so với như vậy thiên kiêu thần quỷ dị, khoảng chừng 4 tôn. Cái này làm sao không để người không tuyệt vọng. Nghĩ tới đây, Tần Tử Yên càng thêm hối hận. Là nàng mang theo sau lưng đồng bạn cùng nhau chịu chết. Cho dù là đế tôn hỗ trợ, thế nhưng trên mặt nổi dẫn đầu người chính là Tần gia. Lần này nếu là bọn họ toàn bộ táng thân ở đây, thông tin truyền về thần quốc, đế đô tất nhiên đại loạn. Nơi này vị kia không phải trong nhà hòn ngọc quý trên tay, lần này đã chết hết, đế đô tất nhiên đại loạn, đến lúc đó, các đại gia tộc thảo phạt Tần gia. Có khả năng có ức vạn năm truyền thừa Tần gia rất có thể thất bại trong gang tấc. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ, đó chính là cái này sau lưng đế tôn có hay không đã sớm biết việc này. Muốn nhờ vào đó sự tình đến hủy diệt toàn bộ Tần gia, nơi này đến suy yếu bọn họ ba đại cổ lão đế tộc thực lực. Dù sao ba đại cổ lão đế tộc hợp lực, đã có khả năng uy hiếp đến hoàng thất. Thế nhưng giờ khắc này, nghĩ những cái kia cũng không có tác dụng gì. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc không ra được. Tần Tử Yên, ta thật là hối hận đi theo ngươi đến, hối hận, ta hối hận a. Bốn phía không ngừng vang lên chửi đổng trách cứ âm thanh, Tần Tử Yên sắc mặt lạnh lùng, nhưng cũng ngôn ngữ. Nàng đối lý trước, mà còn lập tức liền phải chết, nàng cũng không cần lãng phí miệng lưỡi. Những này trách cứ nàng người đều là thế lực khác thiên kiêu, đến mức ba đại cổ lão đế tộc thiên kiêu, thì là không có người nào trách cứ nàng. Hừ, lập tức liền phải chết còn trách cứ muội muội ta. Có bản lĩnh liền tự mình giết ra ngoài, ngoại giới có thần quốc cường giả tự sẽ tiếp ứng các ngươi. Nhìn xem chính mình đau đến lớn muội muội bị ngoại nhân như vậy thảo phạt, Tần Hoàng hừ lạnh một tiếng nói. Muội muội của mình chính mình cũng không nỡ mắng, sao có thể đến phiên các ngươi như vậy khi dễ. Thật sự là tốt một bộ ôn nhu tình cảnh đâu, đem các ngươi hóa thành quỷ dị, cùng một chỗ thờ phụng cao cao tại thượng quỷ dị thần đi. Phong Linh quân chủ nói xong, trong tay pháp trượng hướng về mọi người vung lên, trong chốc lát, vô số tử khí hướng mọi người lan tràn mà đến. Nhìn xem một màn này, mọi người tuyệt vọng nhắm mắt lại, đồng thời không phải bọn hắn không muốn phản kháng, mà là lúc này, bọn họ liền một chút xíu sức phản kháng cũng không có. Chương 2501, Diệp Lâm đến. Định. Đúng lúc này, một đạo giọng ôn hòa truyền đến, trong chốc lát, tuyệt vọng mọi người đều thấy được cảnh tượng khó tin, chỉ thấy trước mắt hướng bọn họ tản mà đến tử khí vậy mà liền như thế bất động ở giữa không trung bất động. Tản. Lại là một cái chữ vang lên, trước mắt tử khí lập tức tiêu tán không thấy, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đây là... Nhìn xem thần kỳ như thế một màn, nằm dạp trên mặt đất mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trống không. Chỉ thấy Diệp Lâm chắp tay từng bước một hướng bên này đi tới, hắn bộ bộ sinh liên, mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ tách ra một đóa hoa sen vàng. Thoạt nhìn chư vị tình huống đều thật không tốt sao. Nhìn xem phía dưới nằm sấp mọi người, Diệp Lâm nội tâm âm thầm thở dài một hơi, tốt tốt tốt, mỗi đi liền tốt, may mắn đuổi kịp, nếu không hắn lại muốn bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Ngươi là ai, ta ở trên thân thể ngươi, cảm nhận được thánh vật chi khí tức, đem thánh vật giao ra, ta tha cho ngươi một mạng. Kiếm quân một bước tiến lên nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt bên trong trải rộng sát ý. Thời gian chảy ngược, trở về. Diệp Lâm chỉ một ngón tay. Chỉ thấy một đạo lực lượng vô danh ba động vạch qua, vừa rồi đứng tại Diệp Lâm trước người kiếm quân lại đột ngột trở lại tại chỗ. Đây là thủ đoạn gì? Lần này, có thể cho kiếm quân làm sẽ không? Vừa rồi hắn liền phát giác đều không có phát giác được chính mình làm sao trở về. Nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt không tự chủ mang theo một tia kiêng kỵ. Mà Diệp Lâm thì trên mặt tiểu ý. Ngôn xuất pháp vì tăng thêm đạo thể, hiệu quả kia quả thực không phải bình thường tốt. Chính mình mỗi một câu lời nói đều có đạo vận đi theo, uy lực tăng lên mấy lần không chỉ. Chính mình hiện tại có thể nói là được cho là chân chính toàn năng, chân chính một lời đã nói ra, vạn pháp đi theo. Bất quá đây đều là căn cứ vào Diệp Lâm đối với đạo lý giải, đối với đạo vận lý giải, đối với vạn đạo khắc ấn thu thập. Cũng tỉ như Diệp Lâm có thời gian nhất đạo vạn đạo khắc ấn, mới có thể sử dụng xuất quan tại thời gian nhất đạo thuật pháp. Nếu để cho Diệp Lâm vô căn cứ sáng tạo, cái kia căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Trừ phi Diệp Lâm khống chế vận mệnh, nhân quả. Ngươi tộc thánh vật không hề trong tay ta, mà là bị những người còn lại cướp đi. Nghe lấy kiếm quân chất vấn, Diệp Lâm lắc đầu đầy mặt tiếc nuối nói, Thẩm Quân Tuyết trước khi đi, đem cái kia hai kiện thánh vật tàn phiến cũng mang đi. Bất quá hắn cũng không thèm khát, dù sao hắn đã thu hoạch được thu hoạch to lớn như vậy. Lại muốn cái kia hai kiện đồ vật cũng là vô dụng. Mà còn, đây chính là củ khoai nóng bỏng tay, hắn có thể cầm không được. Những người còn lại, ngươi là có hay không cảm thấy ta tốt lừa bịp, vẫn là ta kiếm bất lợi hay không? Kiếm quân nghe vậy lập tức tức giận, Diệp Lâm đây là đem hắn làm đồ đần dỗ dành a, rõ ràng trên người ngươi liền có thánh vật chi khí tức, còn dám thêu dệt vô cớ. Quản ngươi tin hay không, dù sao trên người ta không có cái gọi là thánh vật. Cho dù giết ta, giết bọn hắn, ngươi tộc thánh vật cũng không về được. Người này, chính là trộm lấy ngươi tộc thánh vật người, ta cùng nàng tại tinh không chém giết hơn tháng, vẫn là để nàng chạy trốn. Diệp Lâm vung tay lên, trước mắt không khí bên trong xuất hiện đạo đạo lưu quang, những này lưu quang lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành Thẩm Quân Tuyết dáng dấp. Không sai, Diệp Lâm giờ khắc này triệt để đem Thẩm Quân Tuyết bán đi, hỏa thủy đông dẫn. Còn không mau đi. Nhìn trước mắt quỷ dị ngây người khoảng cách, Diệp Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem phía dưới nằm sấp chư vị thiên kiêu. Hắn mặc dù mạnh lên, thế nhưng để hắn lấy lực lượng một người độc chiến trước mắt tứ đại thần quỷ dị, cái kia vẫn là có chút miễn cưỡng. Diệp Lâm xem chừng, nhiều nhất chỉ có thể đè lên trong đó một vị đánh, đến mức bốn vị, chính mình vẫn là chỉ có bị đánh phần. Chương 2502, ngôn xuất pháp tùy. Từ thực lực của mình là tăng cường, thế nhưng còn không có tự phụ đến độc chiến tứ đại thần quỷ dị tình trạng. Phía dưới mọi người thấy Diệp Lâm cái kia tối nghĩa ánh mắt cũng là lập tức hiểu được, lập tức từng cái lén lút đứng dậy chỉ lên trời một bên bay đi. Mặc dù tiên lực hao hết, thế nhưng phi hành cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Bất kể là ai, đều phải chết, nghĩ lừa bịp ta, không có khả năng. Đúng lúc này, phía dưới rậm rạp chẳng chịt quỷ dị nhìn xem thần quốc chư vị thiên kiêu rời đi nhộn nhịp nổi giận, từng cái phát ra đầy trời gào thét, mà cái này gào thét thanh âm thì cũng dẫn tới cái kia tứ đại thần quỷ dị lấy lại tinh thần. Cách gần nhất kiếm quân một kiếm đem trước mắt Thẩm Quân Tuyết chân dung xé nát, căm tức nhìn Diệp Lâm. Chém. Kiếm quân giơ tay lên bên trong cốt kiếm không chút do dự hướng Diệp Lâm một kiếm chém xuống, mà Diệp Lâm thì một bên lui lại một bên duỗi ra ngón tay. Lui. Theo Diệp Lâm một câu rơi xuống, trước mắt kiếm khí vậy mà rất thần kỳ rút lui, khoảng cách Diệp Lâm càng ngày càng xa. Giết. Đứng tại kiếm quân bên cạnh ba đại thần quỷ dị cũng không có nhàn rỗi, bọn họ nhộn nhịp hướng Diệp Lâm mà đến. Mà Diệp Lâm căn bản không có ý định tại những này quỷ dị dây dưa, một bên rút lui một bên thi pháp. Thời gian tạm dừng. Thời gian rút lui. Gió lớn. Hỏa vực. Trên bầu trời không ngừng lóe ra các loại dị tượng, Diệp Lâm mỗi nói ra một cái từ, liền sẽ xuất hiện tương ứng dị tượng, quấy nhiễu đuổi giết hắn tứ đại quỷ dị phiền phức vô cùng. Nhìn thấy những cái kia thần quốc thiên kiêu đều an toàn rời đi, Diệp Lâm cũng không có ý định lưu lại, hắn nhìn trước mắt thần quỷ dị khẽ mỉm cười. Ta nói, ta có thể an nhiên rời đi nơi đây. Diệp Lâm nói xong, quanh thân không gian bắt đầu có chút vặn vẹo, sau một khắc, Diệp Lâm nháy mắt biến mất tại tứ đại thần quỷ dị trước mắt. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Ngôn xuất pháp tùy sao có thể như vậy nghịch thiên? Để bọn họ chạy, thánh vật không có, nếu như chờ đại nhân giáng lâm, lại nên như thế nào báo cáo kết quả? Chết tiệt trận pháp, rốt cuộc muốn khốn chúng ta bao nhiêu năm? Đứng tại chỗ không biết làm sao quỷ dị không ngừng phát ra gầm thét. Bất quá tiếp theo tất cả, Diệp Lâm không biết, hắn lúc này, đã an nhiên đứng tại tinh không bên trong. Chậc, cái này liền tổn hao ta tám thành tiên lực. Ngôn xuất pháp vì chính là dùng tốt, thế nhưng quá hao tổn tiên lực. Phát giác được trống rỗng đan điền Diệp Lâm cười khổ không thôi, vừa vặn chỉ là một đạo thuật pháp, liền để chính mình tổn thất tám thành tiên lực. Cái này khó tránh quá mức không hợp thói thường. Diệp Lâm đạo hữu, lần này may mắn mà có ngươi. Ta thiếu ngươi một phần ân tình, ngày sau nếu có cần trợ giúp địa phương, cứ mở miệng. Đứng ở đằng xa Tần Hoàng nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Lâm, trịnh trọng ôm quyền hướng Diệp Lâm thi lễ. Đa tạ Diệp Lâm đạo hữu. Tần Tử Yên cũng là hướng Diệp Lâm chắp tay thi lễ. Lần này, Diệp Lâm cứu bọn họ nội tâm vô cùng cảm kích. Diệp Lâm, một tháng này, ngươi đi làm cái gì? Cái kia quỷ dị thánh vật lại là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Lục Trường Phong đần độn dò hỏi, mà lúc này, Lục Vô Song tay mắt lanh lẹ đem Lục Vô Song kéo ra phía sau, vẫn không quên chừng Lục Trường Phong một cái. Lập tức quay đầu đối với Diệp Lâm cười nói. Diệp Lâm đạo hữu chớ trách, ta cái này đệ đệ nhanh mồm nhanh miệng, còn mời không muốn thả tới trong lòng. Nghe lấy Lục Vô Song lời nói, Lục Trường Phong thế mới biết mình nói sai. Diệp Lâm biến mất một tháng. Khẳng định là thu được cái gì nghịch thiên cơ duyên, lúc này hắn lại hỏi thăm, khó tránh quá không đúng lúc. Càng đừng đề cập Diệp Lâm vừa vặn còn cứu mạng của bọn hắn. Chương 2503, Công Đức Kim Quang. Không có việc gì, một tháng này, ta chỉ là truy lúc trước người kia đi, tại quỷ dị trước mặt, ta cũng không có nói dối. Một tháng trước, trên cầu thang, các ngươi đều tại đánh giết quỷ dị. Mà có một người thì một thân một mình chạy thẳng tới quỷ dị thánh vật mà đi, từ đó ta cũng đuổi về phía trước. Đến cuối cùng, nàng cầm thánh vật chạy hướng tinh không, ta cũng đi theo đến tinh không bên trong, cuối cùng cùng nàng đại chiến hơn tháng, đến cuối cùng vẫn là không có ngăn lại nàng, để nàng chạy. Từ đó, ta cũng quay trở về tới quỷ dị ngôi sao bên trên, mới nhìn đến các ngươi. Diệp Lâm cười giải thích nói, dù sao đây đều là chân chính phát sinh qua sự tình. Hắn cũng không có nói dối. Chỉ bất quá duy nhất khác biệt chính là, đem trong đó cái kia bộ phận tóm tắt mà thôi. Thì ra là thế. Mọi người thả nhộn nhịp gật đầu đầy mặt bừng tỉnh, lập tức mọi người rất thức thời không có hỏi tới đi xuống. Diệp Lâm lần này quả thật cứu bọn họ một mạng, nếu là bọn họ còn tiếp tục truy vấn, cái kia khó tránh quá mức không phải người. Lần này nhờ có Diệp Lâm đạo hữu, mới hữu kinh vô hiểm, hiện tại đi ra. Chúng ta cũng thoát ly nguy hiểm. Tần Tử Yên nói xong, nhìn một chút dưới lòng bàn chân quỷ dị ngôi sao mà quỷ dị ngôi sao bên trên, đầy đất quỷ dị đang dùng một đôi máu con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm bọn họ, cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý để bọn họ toàn thân không dễ chịu. Thế nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể đột phá phong ấn trốn ra được. Chúng ta cũng không có toi công bận rộn. Tần Tử Yên cười nói xong, vì vậy hai tay chắp tay, hướng về nơi xa tinh không khom lưng thi lễ. Mời thiên đạo giám. Theo Tần Tử Yên tiếng nói vừa ra, nơi xa tinh không phát ra một đạo nổ vang, trong chốc lát, một đạo gió nhẹ lướt qua, tại cái này một khắc, Diệp Lâm cảm nhận được bốn phía tràn đầy nồng đậm đạo vận. Cỗ này đạo vận nồng đậm đến liền chính mình cũng kinh hồn táng đảm, trong đó càng là tràn ngập vô tận uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, chính mình mịt mù nhỏ như là kiến hôi. Tần Tử Yên thì đứng tại phía trước không nhúc nhích, sau một khắc, từng đạo kim quang từ hư không mà đến, chui vào Tần Tử Yên trong thân thể. Công đức kim quang. Thấy cảnh này Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại, cái này quen thuộc kim quang, khí tức quen thuộc, công đức kim quang, hắn không thể quen thuộc hơn được. Dù sao hắn đã từng thế nhưng là từng thu được cái đồ chơi này. Bất quá cái này công đức kim quang so với chính mình lúc trước tại huyền hoàng đại thế giới lấy được công đức kim quang quả thực là một trời một vực. Cái này công đức kim quang quá mức to lớn, quá mức chí cao. Chính mình tại trước mặt vô cùng nhỏ bé. Mời thiên đạo giám, mời thiên đạo giám. Thấy thế, bốn phía mọi người không dám chỉ hoãn nhộn nhịp hướng phía trước cô quạnh tinh không khom lưng cúi đầu, dù sao bọn họ như vậy ra sức chém giết quỷ dị là vì cái gì? Đương nhiên là công đức. Tại cái này một khắc, bọn họ liền tại hướng tinh hà hoàn vũ cầu lấy công đức. Quỷ dị chính là thiên ngoại đồ vật, phàm là chém giết, thiên đạo đều sẽ hạ xuống công đức. Diệp Lâm cũng học theo ôm quyền thi lễ. Mà xuống một khắc, hắn cũng thu được từng sợi công đức kim quang. Công đức nhập thể, Diệp Lâm mặt ngoài bất động thần sắc đem những này công đức toàn bộ truyền vào trên bả vai mình thôn thiên ma quán bên trong. Công đức tiến vào thôn thiên ma quán bên trong về sau, chỉ thấy thôn thiên ma quán mặt ngoài kim quang lóe lên, liền không còn có sau đó. Mà lúc này, Diệp Lâm xung quanh nhộn nhịp bộc phát ra từng đạo cường hoành khí tức. Những người này đều tại cầm công đức đến tăng cao tu vi, mà Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không thích cố gắng đức. Công đức tuy tốt, thế nhưng đối với tu luyện đến nói, Diệp Lâm là phi thường nghiêm cẩn. Công đức nói cho cùng chính là ngoại lai đồ vật, mặc dù có thể thời gian ngắn tăng lên đại lượng tu vi, thế nhưng Diệp Lâm từ đầu đến cuối nội tâm chán ghét vô cùng. Chương 2504, trở về thần quốc. Lại thế nào tốt đó cũng là ngoại lai đồ vật. Cũng không phải chính mình tu luyện mà đến tu vi. Công đức thứ này rất giống dục tốc bất đạt, cho nên đối với Diệp Lâm đến nói, tu vi vẫn là chính mình đã tu luyện an tâm. Có thể a tiểu tử, cố gắng đức đến hiếu kính ta, mặc dù rất ít, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Lúc này, thôn thiên ma quán cái kia vui vẻ âm thanh cũng truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Diệp Lâm thì cười một tiếng mà. Thôn thiên ma quán đối giúp mình to lớn. Những này công đức cho hắn, cũng tự tại tình lý bên trong. Sau nửa canh giờ, bốn phía mọi người nhộn nhịp mở to mắt. Bọn họ sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng, tại cái này một khắc, thương thế của bọn hắn thế khỏi hẳn, đồng thời tu vi tiến thêm một bước. Bởi vì bọn họ lúc trước nhận đến thương thế quá mức nghiêm trọng, cho nên tuyệt đại bộ phận công đức đều bị bọn họ dùng để khôi phục thương thế, dùng cho tu vi công đức càng là ít rất ít. Cho nên tu vi chỉ là tinh hết một tia mà thôi. Thỏa mãn, lần này, cũng không uổng công đến không. Tần Hoàng cười nói, chuyến này mặc dù không có bất luận cái gì thu hoạch, thế nhưng cũng lĩnh giáo một phen quỷ dị. Đối với quỷ dị, mọi người cũng không như vậy e sợ. Tốt, cần phải trở về. Tần Tử Yên lấy ra lúc trước không thiếu sót hào, to lớn không thiếu sót hào lưu lại tại trước mắt mọi người. Mọi người gặp cái này nhộn nhịp leo lên không thiếu sót hào. Về nhà. Tần Tử Yên thì thầm một tiếng, không thiếu sót hào hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại tinh không bên trong. Liền tại không thiếu sót hào vừa rời đi, nguyên bản cô tịch tinh không bên trong liền xuất hiện một đạo áo bào đen thân ảnh. Đến cùng vẫn là tới, quỷ dị, liền làm thật loại bỏ không rồi chứ. Chỉ là một phương thiên ngoại giáng lâm đại lục liền đã từng suýt nữa hủy toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Đến bây giờ, đi qua năm tháng dài đằng đẵng, tất nhiên lại tái hiện thế gian. Ai, tương lai, không bình tĩnh, không biết lần này, Tinh Hà Hoàn Vũ sẽ làm sao vượt qua kiếp nạn này? Áo bào đen thân ảnh phát ra từng đạo tiếng thở dài, lập tức vươn tay một chiêu, nơi xa quỷ dị ngôi sao nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bên kia, không thiếu sót hào bên trên, Tần Hoàng xếp bằng ở giáp ban bên trên, một đôi mắt khắp nơi tìm kiếm. Đem những cái kia đã từng mắng qua muội muội mình khuôn mặt từng cái ghi ở trong lòng. Mà những cái kia bị Tần Hoàng để mắt tới thiên kiêu thì từng cái nội tâm kêu khổ. Lúc ấy bọn họ cho rằng đều phải chết, cho nên mới dám miệng ra nói bừa. Thế nhưng hiện tại còn sống, bọn họ có thể nguy rồi. Bình thường tại Tần Tử Yên trước mặt, bọn họ liền cái dám cũng không dám thả một cái, mà bây giờ, bị Tần Hoàng ghi ở trong lòng, ngày sau thời gian, có thể khó đi. Diệp Lâm, tại sao ta cảm giác lần này ngươi thay đổi đến mạnh hơn? Tại chính mình lão ca ánh mắt giết người bên dưới, Lục Trường Phong cuối cùng vẫn là lặng lẽ yên lặng đi tới Diệp Lâm bên cạnh dò hỏi. Một tháng không thấy, Diệp Lâm trong mắt hắn càng thêm thần bí, quanh thân không tự giác phát ra đạo vận lực lượng càng làm cho hắn không cách nào tự kiềm chế. Mà một mực nghiên cứu bên trong đan điền giọt kia thánh huyết Diệp Lâm cũng bị Lục Trường Phong câu nói này kéo về suy nghĩ. Hắn nhìn xem Lục Trường Phong cười cười. Ta thực lực làm sao? Diệp Lâm không có ngay lập tức trả lời Lục Trường Phong, mà là hướng Lục Trường Phong hỏi tới. Mạnh, rất mạnh. Lục Trường Phong khó được sắc mặt ngưng trọng lên. Diệp Lâm thực lực hắn nhưng là lãnh giáo qua, chân tiên trung kỳ hắn căn bản không phải Diệp Lâm đối thủ. Thực lực của chính ngươi ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lâm tiếp tục hỏi ngược lại. Đương nhiên cũng mạnh, chỉ bất quá so với ngươi đến, vẫn là kém như vậy ném một cái ném. Lục Trường Phong ưỡn ngực mứt hung hăng vỗ vỗ, lộ ra rất đắc ý, thế nhưng sau một khắc lại gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Chương 2505, đến thần quốc. Nói cho ngươi, cái kia nữ chỉ là chân tiên sơ kỳ, không đến đầu có chút lớn. Diệp Lâm nói xong về sau, Lục Trường Phong tinh tế một suy tư phía sau lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức rất thức thời không tại hỏi thăm. Vừa rồi hỏi thăm, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nếu là lại tiếp tục hỏi nữa, vậy coi như không lễ phép. Không thiếu sót hào tốc độ rất nhanh, liền tại hai người nói chuyện trời đất khoảng cách, không thiếu sót hào vậy mà đã sắp tiếp cận đế đô. Trong chớp mắt, không thiếu sót hào tại vô biên sông lớn trên mặt sông dừng lại, giáp lớp học mọi người nhộn nhịp xuống thuyền rời đi, bọn họ đã sớm muốn rời đi. Cáo từ. Trương Nghị Nhiên huynh muội hướng mọi người gật gật đầu quay người rời đi. Ta đi. Diệp Lâm ca ca nếu là nghĩ ta, có thể đến tìm ta. Ta liền tại Triệu gia chờ ngươi nha. Triệu Linh Nhi hướng Diệp Lâm vứt ra một cái mị mắt quay người rời đi, mà cái này để Diệp Lâm bất đắc dĩ đến cực điểm. Ca ca, vẫn là không quay về sao? Tần Tử Yên quay người nhìn hướng nơi xa Tần Hoàng đầy mắt mong đợi nói. Liền không trở về, muội muội bảo trọng. Tần Hoàng nói xong, lòng bàn chân đạp một cái cự kiếm biến mất ở phía xa chân trời. Ca, cha rất nhớ ngươi, thật không về thăm nhà một chút sao? Lục Trường Phong quay người nhìn hướng trước mắt Lục Vô Song, hai mắt mơ hồ có chút lo lắng. Ha ha ha, đều lớn như vậy còn như vậy già mồm, yên tâm, chỉ là thời cơ không đủ thành thục mà thôi. Lục Vô Song nói xong, thoải mái cười một tiếng, một người chắp tay lướt sóng biến mất tại trời chiều nơi xa bên trong. Một đạo cái bóng thật dài lưu trên mặt sông. Là cô đơn như vậy cô quạnh. Ai, Diệp huynh, theo ta trở về đi. Nhìn xem ca ca của mình bóng lưng Lục Trường Phong thở dài một tiếng, hắn quay người nhìn hướng Diệp Lâm nói, sau đó liền muốn lôi kéo Diệp Lâm trở về. Nhưng mà, vô dụng hắn làm sao dùng sức lại cũng kéo không nhúc nhích Diệp Lâm, không nhịn được quay người đầy mặt nghi hoặc hướng Diệp Lâm nhìn. Chỉ thấy Diệp Lâm cười đối hắn lắc đầu. Lục huynh. Trước đó vài ngày đã là làm phiền. Diệp Lâm nói xong, Lục Trường Phong sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng, hắn nhìn một chút Diệp Lâm, lắc đầu một thân một mình rời đi. Diệp Lâm đạo hiếu, lần này đa tạ ngươi, còn mời ngài đem trên cổ tay vòng tay lấy xuống, ta sẽ dựa theo ngươi chém giết quỷ dị mấy cho ngươi bồi thường. Tần Tử Yên lúc này nhìn hướng Diệp Lâm nói, mà Diệp Lâm thì nhìn xem tay trái trên cổ tay vòng tay, cười đem cầm xuống. Mà Tần Tử Yên muốn đưa tay đón lúc, vòng tay lại đột nhiên hóa thành bột phấn tiêu tán tại Tần Tử Yên trước mắt. Tần Tử Yên đầy mặt không hiểu nhìn xem Diệp Lâm. Tần cô nương, không cần như vậy, Diệp mỗ cũng không phải quan tâm những này người. Diệp Lâm nói xong, tự thân chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng, biến mất tại Tần Tử Yên trước mắt, mà Tần Tử Yên thì có chút ngây người, cuối cùng cười một tiếng mà. Thiên hạ nơi nào không gặp lại. Nhìn xem không thiếu sót hào rời đi, Diệp Lâm một thân một mình đứng trên mặt sông, nhìn xem phía dưới độc thuộc về cái bóng của mình, trong lúc nhất thời lăn tại nguyên chỗ. Tiểu tử, cô độc a, đây chính là tìm đạo người nên có cô độc, về sau dạng này cô độc, người sẽ thường xuyên kinh lịch. Tu vi càng cao, càng cô độc, nhìn như cao cao tại thượng đại năng giả, bọn họ vì tâm sở dục, không gì làm không được, thế nhưng ai có thể trải nghiệm bọn họ sâu trong nội tâm cô độc đâu. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói, Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên mặt sông. Hai mắt không ngừng lập lòe, không biết lại nghĩ cái gì. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Ngươi cũng là một người sao, gương mặt lạ, không phải đế đô người. Liền tại Diệp Lâm nhắm mắt điều tức thời điểm, bình tĩnh trên mặt sông đi tới một người. Chương 2506, Lạc Giao. Nàng trên người mặc váy ngắn, một đôi đùi ngọc giao thoa, trắng tinh như ngọc chân ngọc trên mặt sông lướt sóng mà đến. Sợi tóc vung vẩy, cầm trong tay một cái nhánh cây hất lên hất lên. Mà trong tay nàng cành cây mỗi một lần rơi xuống, phía dưới mặt sông đều sẽ nổi lên một trận gợn sóng. Mà dưới mặt sông, vô số con cá đi theo tại lòng bàn chân của nàng, nàng đi tới chỗ nào, con cá liền sẽ theo tới nơi đó. Ngươi là ai? Diệp Lâm hai mắt từ đầu đến cuối không có mở ra, chỉ là khẽ nói. Ta a, cũng là một người cô độc, không có người thân, không có bằng hữu, không có người cùng. Nữ hài tiếp tục mở miệng nói, mà Diệp Lâm thì đột nhiên mở to mắt, hai mắt bên trong một đạo bảng hiện lên. Tính danh, Lạc Giao. Tu vi, không rõ. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, Trường Hà Linh, khống chế tất cả Trường Hà Linh, chỉ cần có sông địa phương, nàng chính là thần. Mệnh lý, không rõ. Gần đây cơ duyên, không rõ. Nhìn xong người trước mắt bảng, Diệp Lâm triệt để mộng bức, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bảng như vậy. Tu vi không rõ là cái thứ gì, đến cùng là quá mạnh vẫn là quá yếu. Giờ khắc này, Diệp Lâm triệt để mê mang, chuyện gì xảy ra? Bảng hỏng. Bảng theo hắn đến bây giờ, vẫn luôn chưa từng xuất hiện vấn đề gì, thế nhưng cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện hỏi như thế đề. Đây rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề? Ngươi tại sao không nói chuyện? Lạc Giao đi tới Diệp Lâm trước người, nàng hai mắt thật to cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm, đồng thời cũng không quên đưa tay phải ra tại Diệp Lâm trước mắt lắc lắc. Ngươi tên là gì? Nhìn trước mắt chất phác ngây thơ nữ hài, Diệp Lâm trầm giọng nói. Ta gọi Lạc Giao. Lạc Giao nâng lên thật cao đầu ngạo nghễ nói. Ta thế nhưng là nói tên của ta a, ngươi nói gì? Di nương nói, gạt người thế nhưng là sẽ rơi đầu lưỡi nha. Lạc Giao hướng Diệp Lâm giả làm cái một cái mặt quỷ, đồng thời cũng không quên hướng Diệp Lâm phun ra nàng cái kia khả ái lưỡi. Diệp Lâm. Diệp Lâm nhàn nhạt phun ra hai chữ, hắn hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền bảng đều kiểm tra đo lường không ra được sinh linh, hoàn toàn đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Theo lý mà nói, tu vi phàm là chỉ cần vượt qua một cái đại cảnh giới bảng liền sẽ mất đi hiệu lực, thế nhưng, trước mắt bảng là quả thật hiện ra. Diệp Lâm, nghe lấy không sai ai, ngươi cũng là một người sao? Ngươi cũng không có người thân sao? Lạc Giao dùng chính mình ngón trỏ chỉ vào cái cằm bĩu môi nói, mà nàng không biết là, đối diện nàng Diệp Lâm sắc mặt đã tối xuống. Thấy được người liền chào hỏi người nhà, Diệp Lâm sắc mặt có thể đẹp mắt mới là lạ. Cô độc một người. Diệp Lâm nói xong, Lạc Giao đột nhiên thay đổi đến bắt đầu vui vẻ, nàng tại Diệp Lâm trước mặt vỗ tay nói. Không có người nhà tốt, không có người nhà tốt, Lạc Giao cũng không có người thân. Nhìn xem cao hứng như thế Diệp Lâm cố nén đem nàng một bàn tay đập chết xung động nói. Ngươi nếu là không có chuyện gì, có thể rời đi nơi này. Diệp Lâm nói xong, Lạc Giao không rõ ràng cho lắm, nàng có thể nghe không hiểu Diệp Lâm ngữ khí bên trong mang theo từng tia nộ khí. Lạc Giao không có người thân, Diệp Lâm cũng không có người thân. Cái kia Diệp Lâm có thể trở thành Lạc Giao bằng hữu đâu. Lạc Giao nói xong, nho nhỏ khuôn mặt đột nhiên tới gần Diệp Lâm, một đôi mắt nháy nháy cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Diệp Lâm bị Lạc Giao một cử động kia làm có chút không biết làm sao. Lạc Giao từ hiểu chuyện liền một thân một mình, thật tốt cô độc thật cô độc, ta muốn bằng hữu, nhưng là thế giới này bên trên, tựa như trừ Di Nương bên ngoài, rốt cuộc không có bất kỳ người nào có khả năng thấy được Lạc Giao. Mà bây giờ Lạc Giao phát hiện, còn có trừ Di Nương bên ngoài người có thể phát hiện. Chương 2507, tiên giới mảnh vỡ giáng lâm. Mà người này chính là, ngươi, Diệp Lâm. Lạc Giao nói xong, liền dùng ngón tay chỉ vào Diệp Lâm. Diệp Lâm cũng bị kinh ngạc đến, người nào đều nhìn không thấy. Chỉ có chính mình có khả năng thấy được, cái đồ chơi này làm sao càng nghe càng không đáng tin cậy đâu. Lạc Giao muốn cùng Diệp Lâm kết giao bằng hữu, từ giờ trở đi, quản ngươi có đáp ứng hay không, ngươi đều là Lạc Giao bằng hữu. Lạc Giao nói xong, liền chủ động đi tới Diệp Lâm bên cạnh, học Diệp Lâm bộ dạng xếp bằng ở Diệp Lâm bên cạnh. Bất quá nàng tựa như chỉ là lần đầu tiên ngồi xếp bằng mà thôi, động tác có chút buồn cười, thậm chí có đến vài lần đều kém chút rơi xuống mặt sông. Cuối cùng, trải qua bền bỉ cố gắng, Lạc Giao cuối cùng ra dáng xếp bằng ở Diệp Lâm bên cạnh. Diệp Lâm nhắm mắt lại không để ý Lạc Giao, nếu là bên cạnh nữ tử này không có uy hiếp, vậy thì do nàng đi thôi. Diệp Lâm một mực nhắm mắt điều tức, chỉnh lý những ngày qua đến đoạt được. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua. Tại chân tiên trong mắt, một tháng thời gian, thật bất quá một trong chớp mắt mà thôi. Két, két, két, oanh. Đúng lúc này, Diệp Lâm đỉnh đầu trên bầu trời truyền đến từng trận tiếng thủy tinh bể, sau một khắc, một đạo kinh lôi vang lên. Diệp Lâm đột nhiên bị đạo sấm sét này bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh đầu bầu trời xuất hiện từng đạo khủng bố đến cực điểm nứt ra khe hở bên trong truyền đến từng trận nặng nề tuyên cổ khí tức kinh khủng. Mà tại khe hở xung quanh, không ngừng có lôi đình lập lòe, nứt ra trong khe, tựa như còn có một phương đại thế giới như ẩn như hiện. Đây là... Diệp Lâm híp mắt thì thầm nói, nếu là thời gian không sai lời nói, hẳn là tiên giới mảnh vỡ giáng lâm. Đây là cái gì? Lúc này... Nơi xa đế đồ bên trong một vệt thần quang hiện lên, chỉ thấy một tôn trên người mặc đế bào nam tử đứng ở giữa không trung, hắn trên người mặc màu vàng long bào bên trên có một đầu dương nanh múa vuốt ngũ trảo kim long, thoạt nhìn uy phong đến cực điểm. Mà nam tử khuôn mặt ở trong mắt Diệp Lâm càng là bị một đoàn mê vụ che đậy, căn bản thấy không rõ chân chính khuôn mặt. Nam tử chỉ là quanh thân trong lúc lơ đãng phát ra khí tức liền để Diệp Lâm hô hấp khó khăn. Nhìn lâu, hai mắt càng là đau đớn vô cùng. Đây là thái cổ tiên giới mảnh vỡ. Chỉ nghe nam tử kia thì thầm nói, lập tức chỉ thấy nam tử kia chậm rãi xòe bàn tay ra, trên bầu trời nứt ra khe hở lại bị nam tử kia cứ thế mà xé ra, từ nứt ra trong khe, một phương tràn đầy tiên khí đại lục từ nứt ra trong khe mà ra. Tại nam tử tiếp ứng bên dưới, một phương đại thế giới che đậy Diệp Lâm đỉnh đầu cả bầu trời. Thật là trời phù hộ ta thần quốc. Lại có thái cổ tiên giới mảnh vỡ giáng lâm ta thần quốc. Bất quá cái này tiên giới mảnh vỡ cũng quá mức yếu đuối, liền ta một tia khí tức đều gánh chịu không được. Mà thôi, cho đám người tuổi trẻ kia một điểm việc vui đi. Đế bào nam tử nói xong, thân hình nháy mắt biến mất ở trên bầu trời, chỉ để lại phía kia mênh mông vô bờ đại lục. Mà xuống một khắc, từng đạo lưu quang tranh nhau chen lấn hướng cái kia đại lục mà đi. Mà Diệp Lâm lúc này cũng đứng lên, hắn lấy ra một khối tinh mặt nạ màu đỏ mang lên mặt, hóa thành một đạo huyết quang hướng cái kia đại lục mà đi. Diệp Lâm, Diệp Lâm, Lạc Giao, Lạc Giao. Nhìn xem Diệp Lâm trong chớp mắt biến mất ở chân trời, lấy lại tinh thần Lạc Giao cuống lên, nàng không ngừng trên mặt sông dạo bước, nho nhỏ khắp khuôn mặt là sốt ruột. Sông lớn, giúp đỡ Lạc Giao muốn đi phía trên. Lạc Giao đoán đoán dưới lòng bàn chân mặt sông, tùy theo, bất khả tư nghị tình cảnh phát sinh. Chỉ thấy Lạc Giao dưới chân mặt sông tựa hồ có linh đồng dạng tuôn ra vô tận nước sông vây quanh Lạc Giao hướng cái kia đại lục mà đi. Chương 2508, 61 vui vẻ 1. Cái gọi là tiên giới mảnh vỡ, bất quá chỉ là một phương đại lục mà thôi, đại lục mặt ngoài trải rộng sương mù màu trắng, tiên khí bồng bềnh, có một phong vị khác. Diệp Lâm mang theo tinh mặt nạ màu đỏ, trên thân càng là mặc trường bào màu đỏ như máu, giống như địa ngục bên trong đi tới sát thần đồng dạng. vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ vô biên sát khí đập vào mặt. Bốn phía từng đạo màu vàng lưu quang trốn vào đại lục này bên trong, mà Diệp Lâm thì đang chờ, chờ một người. Liền tại Diệp Lâm đau khổ chờ đợi thời điểm, bị nước sông bao khỏa Lạc Giao đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi đi thời điểm vì cái gì không đợi ta a? Vì cái gì không mang ta, chúng ta chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? Lạc Giao có chút ủy khuất nói, nàng đem Diệp Lâm xem như bằng hữu, thế nhưng Diệp Lâm tựa như không có đem nàng xem như bằng hữu chân chính. Nhìn trước mắt Lạc Giao, Diệp Lâm nội tâm giật mình, chính mình thế nhưng là đem chính mình khí tức toàn bộ bí ẩn, lại thêm mặt nạ, hoàn toàn chính là đổi một người. Mà đạo này thân phận lại bị Lạc Giao tùy tiện nhìn thấu, cái này để trong lòng hắn rất là khiếp sợ. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không có nhiều kinh ngạc, dù sao Lạc Giao trên thân bí mật trùng điệp, hắn cũng đã thành thói quen. Nơi này không phải ngươi nên đến, nơi này rất nguy hiểm. Diệp Lâm trầm giọng nói. Ngươi tại quan tâm ta, ngươi tại quan tâm ta đúng hay không? Nguyên lai được người quan tâm cảm giác là như vậy. Diệp Lâm lời nói đến Lạc Giao trong tai hiển nhiên thay đổi nhất trọng ý tứ, Lạc Giao đầy mặt hưng phấn nói, nàng sờ lên cằm vây quanh Diệp Lâm giật giật, nhìn như rất vui vẻ. Mỗi bước ra một bước, dưới chân của nàng đều sẽ nổi lên một trận bọt nước. Mặc dù là ở giữa không trung, thế nhưng bọt nước lại thời khắc đi theo nàng. Mà đúng lúc này, một đạo lưu quang tại Diệp Lâm trước mặt hiện lên, dưới mặt nạ Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, lập tức nhìn một chút bên cạnh Lạc Giao. Muốn đi liền cùng bên trên ta, ta cũng sẽ không chờ ngươi, cũng sẽ không mang theo ngươi. Diệp Lâm nói xong, thân thể đột nhiên biến mất. Mà Lạc Giao thì ngu ngơ đứng tại chỗ, nhìn xem trống rỗng bốn phía, cái kia còn có cái gì Diệp Lâm thân ảnh a? Sông lớn, ta muốn đuổi theo hắn. Lạc Giao có chút tức giận nói, sau một khắc, bất khả tư nghị sự tình phát sinh, chỉ thấy nguyên bản trống rỗng bốn phía đột nhiên tuôn ra vô tận nước sông đem Lạc Giao bao bao ở trong đó, theo thật sát Diệp Lâm sau lưng. Diệp Lâm đi theo phía trước màu vàng lưu quang một đường mạnh mẽ đâm tới, đi đi. Diệp Lâm liền phát hiện phía dưới nguyên bản tràn đầy núi non sông ngòi đại địa bên trên xuất hiện một mảnh tàn tạ tòa nhà lớn. Từng tòa màu trắng tòa nhà lớn lúc này thành một vùng phế tích, từ trong đó, căn bản khó mà tìm ra một tòa hoàn hảo không chút tổn hại tòa nhà lớn. Sau một khắc, trước mắt màu vàng lưu quang hướng phía dưới độn đi, Diệp Lâm theo thật sát màu vàng lưu quang sau lưng, cuối cùng, màu vàng lưu quang rơi vào một chỗ mặt phẳng bên trên, đợi đến kim sắc quang mang tản đi. Bên trong cũng lộ ra chân dung. Người này chính là Tần An, Tần Tử Yên muội muội. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, liền tại trên người người này chắc chắn tìm tới. Diệp Lâm trốn tại sau lưng, cực lực che giấu khí tức của mình. Tính danh, Tần An. Tu vi, chân tiên đỉnh phong. Mệnh cách, đạo giả. Thân phận, Tinh Hà Hoàn Vũ trước trăm thế lực bên trong đế tộc Tần gia dòng chính. Chủng tộc, bán thần tộc. Khí vận trị, 50 ức. Mệnh lý, bán thần huyết mạch cường đại bối cảnh ngộ tính thông thần thánh tượng thần thể vạn vật thân thiện thiên nhãn thông. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Huyền Tiên Đỉnh Phong, tại cùng dị tộc chém giết thời điểm, một người độc chiến ba đại Thái Ất Huyền Tiên Đỉnh Phong cường giả, cuối cùng nuốt hận mà kết thúc. Gần đây cơ duyên, 3 tháng về sau tại chôn cất kiếm sơn mạch nội bộ trung tâm phát hiện một ngôi mộ lớn, tiến vào mộ thất về sau. Tìm tới một tòa quan tài bằng đồng xanh, phí sức mở ra quan tài về sau ở trong đó phát hiện Chí Tôn kiếm quyết, Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết. Bán thần huyết mạch, truyền ngôn tại cực kỳ lâu trước đây, thế giới chính là một mảnh hỗn độn, mà hỗn độn duy trì liên tục thời gian rất lâu, hỗn độn bên trong, có đủ kiểu chủng tộc, bọn họ nhục thân cường đại, tu vi càng là cường hoành đến cực điểm, có khả năng lấy nhục thân lực lượng ngạnh kháng hỗn độn khối không khí. Mà trong đó, thì có một loại xưng là thần chủng tộc, cái này đủ loại tộc nhục thân cường đại, càng là thân còn cự lực, huyết mạch bên trong càng là ẩn chứa một tia lực chi pháp tắc. Cường đại bối cảnh siêu nhiên, cường đại bối cảnh cũng là thực lực một bộ phận. Ngộ tính thông thần, ngộ tính tuyệt cường ngộ tính có thể làm cho ngươi cấp tốc dẫn trước người đồng lứa. Thánh tượng thần thể, trời sinh thần thể, trong cơ thể ẩn chứa thánh tượng chi lực, một khi thôi động, có thể đạt được viễn cổ thánh tượng chi lực tăng thêm. Vạn vật thân thiện, cảm giác rất mẫn cảm, thường thường có khả năng từ bên người mọi việc vạn vật bên trong phát giác được cái gì. Thiên nhãn thông, trời sinh thần thông, một đôi mắt khác hẳn với người bình thường, luôn có thể nhìn thấy cả đời không thấy được đồ vật, cũng có thể nhìn rõ tâm linh, xuyên thủng hư ảo. Chôn cất kiếm sơn mạch bản đồ, tiến lên ngàn dặm, xoay trái lại đi ngàn dặm, liền có thể kiếm một tòa bị cường đại kiếm khí bao khỏa sơn mạch, cái này chính là chôn cất kiếm sơn mạch. Nhìn xong Tần An bảng, Diệp Lâm cười, bảng quá mức chi kỷ, liền bản đồ đều cho mình. Lần này tốt, cũng không cần đi theo Tần An đau khổ tìm kiếm 3 tháng. Ngược lại là tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Diệp Lâm, ngươi vừa rồi chính là đuổi theo hắn đến. Ngươi đi cũng quá nhanh, cũng không đợi chờ ta. Đúng lúc này, một đạo đơn thuần tiếng cười truyền vào Diệp Lâm lỗ tai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong, nhìn về phía trước, Diệp Lâm nội tâm đột nhiên giật mình. Chỉ thấy Lạc Giao đang đứng tại Tần An bên cạnh, nàng chắp tay vây quanh Tần An đi tới đi lui, đồng thời còn không quên nhổ nước bọt một phen Diệp Lâm. Thế nhưng rất chuyện thần kỳ phát sinh, vô luận Lạc Giao làm sao vây quanh Tần An chuyển, cái kia Tần An liền phảng phất nhìn không thấy Lạc Giao đồng dạng, chừng chừng hướng phía trước đi đến. Nhưng mà sau một khắc, Tần An thân thể vậy mà liền mặc như vậy qua Lạc Giao thân thể. Đối với tất cả những thứ này, Lạc Giao không có chút nào kinh ngạc, phảng phất đã thành thói quen đồng dạng. Giờ khắc này, Diệp Lâm nhớ tới Lạc Giao lúc trước nói với hắn lời nói, trên thế giới này, trừ Di Nương bên ngoài chỉ có ngươi có khả năng phát hiện ta. Giờ khắc này, hắn cuối cùng biết trước mắt Lạc Giao vì cái gì như thế nhưng đơn thuần, vì cái gì như thế ngây thơ, vì cái gì như thế cần bằng hữu. Vì cái gì vẻn vẹn chỉ là gặp mặt một lần liền quấn lấy chính mình không đi. Thì ra là thế, sống ở chỉ có thế giới của mình bên trong, là người đều phải điên. Người khác nhìn không thấy chính mình, càng không phát hiện được chính mình, toàn bộ thế giới tựa như chỉ có chính mình một dạng, suy nghĩ một chút liền để người tuyệt vọng. Diệp Lâm, người đi theo hắn làm cái gì, cũng không có gì đặc biệt a. Lúc này, Lạc Giao nhún nhảy một cái đi tới Diệp Lâm bên cạnh đầy mặt nghi ngờ nói. Mà Diệp Lâm lại chỉ là lắc đầu không nói. Lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh hướng phía trước phóng đi, trong đó vẫn không quên đem Lạc Giao một cái nâng trong tay. Cảm thụ được cảnh tượng xung quanh cấp tốc rút lui, bị Diệp Lâm xách theo Lạc Giao hai tay vung vẩy. Nhanh lên nữa, lên lên lên. Lạc Giao giống như chuông nhỏ giọng không ngừng vang lên, âm thanh vang vọng sơn cốc ở giữa rất là thanh thúy, thế nhưng đáng tiếc, thanh âm này chỉ có Diệp Lâm một người có thể nghe thấy. Chương 2509, 61 vui vẻ 2. Dựa theo bảng chỉ thị, Diệp Lâm chỉ tốn thêm vài phút đồng hồ liền đã đi tới chỗ cần đến. Phía trước là một tòa to lớn sơn mạch bốn phía bao quanh đạo đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí vần quanh. Cảm thụ được trong đó cường đại đến cực điểm kiếm khí, Diệp Lâm từng bước một đi thẳng về phía trước. Chờ cách gần đó thời điểm, Diệp Lâm gương mặt xuất hiện một đạo huyết mang. Diệp Lâm đứng tại chỗ chậm rãi nâng tay phải lên sờ soạng một cái mặt, nhìn xem trong tay máu tươi, vừa rồi đó chỉ là một cái kiếm khí liền đem mặt nạ của mình tổn hại, tính cả mặt đều bị cắt một đao lỗ hổng. Mà phía trước kiếm khí đột nhiên bắt đầu lăn lộn, tựa như phát hiện Diệp Lâm cái này kẻ ngoại lai đồng dạng, đạo đạo kiếm khí nhắm thẳng vào Diệp Lâm. Ẩn chứa trong đó vô cùng lực lượng kinh khủng. Đây là cái gì kiếm khí? Lại là bởi vì sao thôi phát? Diệp Lâm nhìn bốn phía, nhìn xem trống rỗng chôn cất kiếm sơn hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, những này như vậy nồng đậm cường đại kiếm khí sau người tất nhiên có đồ vật gì đang chống đỡ, nếu không sớm muộn đều sẽ vỡ vụn. Mà trong tầm mắt, không có bất kỳ vật gì chống đỡ, những này kiếm khí lại tựa như vô căn cứ sinh ra đồng dạng. Sau một khắc, Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra huyền hoàng vạn vật chung, huyền hoàng vạn vật chung thả ra đạo đạo màu vàng đất khí tức đem Diệp Lâm bao khỏa. Đồng thời cũng không quên đem một bên Lạc Giao cũng bao bao ở trong đó. Đến đây, Diệp Lâm liền tay nâng huyền hoàng vạn vật chung hướng đi tiến đến. Từng đạo kiếm khí đánh vào huyền hoàng vạn vật chung ngưng tụ mà thành màu vàng đất bình chướng bên trên lúc phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, nhưng chính là không phá được huyền hoàng vạn vật chung phòng ngự. Trên mặt đất khắp nơi đều là vũng bùn, mà bốn phía thì đều là trống rỗng vách núi, một vùng tăm tối, phía trước chỉ có một đầu đường nhỏ. Một đầu nhỏ đến không thể lại nhỏ đường nhỏ. Diệp Lâm dọc theo đường nhỏ một đường đi thẳng về phía trước, trên đỉnh đầu, đầy trời kiếm khí hóa thành một đạo khủng bố đến cực điểm phong bạo hướng Diệp Lâm cuốn tới. Thế nhưng cuối cùng, đều bị huyền hoàng vạn vật chung vững vàng cản lại. Quá phiền. Một bên sau Diệp Lâm thấp hai cái đầu Lạc Giao có chút tức giận nói, nàng ôm hai tay, nho nhỏ mặt xẹp xuống. Sông lớn, ta chán ghét bọn họ. Lạc Giao chỉ vào đỉnh đầu đầy trời kiếm khí chậm rãi nói. Diệp Lâm thì nhìn một chút Lạc Giao, cười một tiếng mà. Nhưng mà sau một khắc Diệp Lâm ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chỉ thấy trên đỉnh đầu trên bầu trời phát ra trận trận tiếng vang, sau một khắc, không gian bị xé nứt ra, vỡ vụn không gian bên trong xuất hiện một đầu lao nhanh sông lớn. Sông lớn phát ra ầm ầm tiếng vang, chấn dưới chân mặt đất đều đang run rẩy. Chỉ thấy cái kia đầy trời kiếm khí đều bị đầu này kinh khủng sông lớn chấn vỡ, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, mới vừa rồi còn nồng đậm đến cực điểm kiếm khí lúc này đã mai danh ẩn tích. Kiếm khí biến mất, sông lớn cũng biến mất tại hai người trước mắt. Cái này sông lớn, lai lịch ra sao? Diệp Lâm đứng tại chỗ, chờ nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu nói như vậy. Nhà đầu này đây là thần thông gì? Khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Sông lớn A, nó là bạn tốt của ta, bất quá nó không biết nói chuyện. Chỉ cần ta muốn làm gì, chỉ cần nói một tiếng, nó đều sẽ tới giúp ta. Lạc Giao nói xong khóe mắt hiện lên vẻ thất vọng. Nghe vậy, dưới mặt nạ Diệp Lâm trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, lúc này, hắn nghĩ tới Lạc Giao bảng. Trường Hà Linh, khống chế tất cả Trường Hà. Sông lớn là sông, dòng sông thời gian cũng là sông. Đem những này không thiết thực ý nghĩ vung ra trong đầu, Diệp Lâm thu hồi huyền hoàng vạn vật chung. Bốn phía kiếm khí đã không có, chính mình cũng không cần thiết lại duy trì huyền hoàng vạn vật chung. Chương 2510, 61 vui vẻ 3. Nhìn trước mắt tựa như không có cuối đường nhỏ, Diệp Lâm một phát bắt được Lạc Giao bả vai. Ta nói, ta sẽ sau đó một khắc đi hướng cái kia mộ thất bên trong. Diệp Lâm thôi động mệnh lý ngôn xuất pháp tùy thản nhiên nói, sau một khắc, Diệp Lâm thân thể bắt đầu tách ra từng trận ánh sáng, quanh thân càng là vang lên từng trận đại đạo thanh âm. Từng đóa hoa sen vàng không ngừng xuất hiện tại Diệp Lâm quanh thân. Cùng lúc đó, Diệp Lâm trong cơ thể tiên lực đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp biến mất, cuối cùng, Diệp Lâm cùng Lạc Giao thân thể hóa thành hư vô. Cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa, Diệp Lâm cùng Lạc Giao hai người liền đi đến một tòa không gian thật lớn bên trong, mà bốn phía thì không có một chút ánh sáng. Bất quá đối với Diệp Lâm đến nói, cái kia đều không tính sự tình. T, lần này trực tiếp hao phí chín thành tiên lực, kém chút liền đem ta ép khô. Phát giác được trong cơ thể mình biến hóa, Diệp Lâm hít sâu một hơi nói. Lần này ngôn xuất pháp vì trực tiếp ép khô trong cơ thể mình tiên lực. Đồng thời, Diệp Lâm cũng biết cái này ngôn xuất pháp vì một chút cơ bản nguyên lý. Đó chính là, thực hiện tất cả, đều là lấy tiên lực làm cơ sở. Muốn thực hiện đồ vật độ khó càng lớn, tiêu hao tiên lực càng nhiều. Cũng tỉ như Diệp Lâm muốn thuấn di một mét, cái kia tiêu hao tiên lực cơ hồ có thể không cần tính. Nếu là Diệp Lâm muốn một ý niệm hủy diệt một phương tinh hệ, cái kia trọn vẹn có khả năng đem Diệp Lâm ép khô. Ngôn xuất pháp vì, là một đạo cực kỳ nghịch thiên mệnh lý, chỉ cần nói ra trên cơ bản đều có thể thực hiện, thế nhưng Diệp Lâm cũng sẽ không ngây thơ cho rằng cái gì đều có thể thực hiện. Liền giống như Diệp Lâm tại lúc này nói một câu muốn lập tức thành Đại La, sợ rằng không đợi Diệp Lâm nói xong, tự thân liền hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này. Cái này Đại La sau lưng dính dấp nhân quả cực kỳ lớn, xa xa không phải hiện tại Diệp Lâm có khả năng gánh chịu. Đây chính là ngôn xuất pháp vì hạn chế, đây cũng chính là vì cái gì Diệp Lâm trên cơ bản đồng dạng đều sẽ không sử dụng cái này mệnh lý. Bởi vì Diệp Lâm thực tế không dám đi cược sau người đại biểu đồ vật, vạn nhất chơi qua đầu, trong cơ thể thiên lực nháy mắt tiêu hao sạch sẽ vậy coi như có chơi. Liền giống như lần này. Diệp Lâm nguyên bản cho rằng chỉ là vẻn vẹn tiến vào mộ thất mà thôi, có lẽ tiêu không hao bao nhiêu tiên lực. Thế nhưng, lập tức chín thành tiên lực biến mất, để hắn lập tức thương tổn tới động mạch chủ. Cho nên, từ ngoại giới tiến vào cái này mộ thất, trong đó khẳng định có cái gì cạm bẫy hoặc là trận pháp loại hình, nếu không sẽ không tiêu hao nhiều như thế tiên lực. Giờ phút này, Diệp Lâm lại cũng không lo được đau lòng, hắn bắt đầu quan sát bốn phía. Không gian bốn phía vô cùng to lớn, Từng cây trụ tử đứng vững tại bốn phía, tựa như cây cột chống trời đồng dạng chống lên mảnh không gian này. Mà trên vách tường thì vẽ một vài bức hình ảnh. Bức họa thứ nhất mặt là một nhóm lớn người đứng tại một quảng trường khổng lồ bên trên luyện múa cảnh tượng. Bức họa thứ hai mặt là trên bầu trời, từng tôn thân ảnh ngự kiếm phi hành tình cảnh, bọn họ từng cái sắc mặt sốt ruột, tựa như xảy ra đại sự gì đồng dạng. Bức họa thứ ba mặt thì là mọi người đứng tại một cái to lớn hố trời chỗ, bọn họ nhìn trước mắt to lớn hố to, cùng với hố to bên trong một viên thiên thạch. Bức họa thứ ba mặt thì là hố trời bên trong thiên thạch phát ra trận trận bụi sương mù màu trắng, phía trước nhất nhiễm bụi sương mù màu trắng mọi người nhộn nhịp quỳ trên mặt đất sắc mặt thống khổ. Bức họa thứ tư mặt thì là những này nhiễm bụi sương mù màu trắng mọi người cuối cùng bị cái này bụi sương mù màu trắng ăn mòn, biến thành từng cái hai mắt đỏ bừng quái vật, bọn họ hai tay đều là biến thành lợi chảo, từng cái đứng tại thiên thạch bên cạnh yên lặng thủ hộ lấy thiên thạch. Bức họa thứ năm mặt thì là lúc trước bị thiên thạch ăn mòn quái vật cùng những tu sĩ này bạo phát chiến tranh. Chương 2511, 61 vui vẻ 4. Bức họa thứ sáu mặt, song phương bộc phát ra chiến tranh vô cùng kịch liệt, thương khung bị đánh xuyên, mặt đất bị đánh sập hãm, từng đạo lôi đình du đi tại trên trời cao, giống như tận thế đồng dạng. Bức họa thứ bảy mặt, những cái kia bị thiên thạch xâm nhiễm quái vật thay đổi đến càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, chư vị tu sĩ bắt đầu ngăn cản không nổi. Bức họa thứ tám mặt, từng tòa thần sơn bên trên, từng tôn thân mang dị tượng đại năng đi ra sơn môn, những này đại năng kết hợp tiến về cái kia thiên thạch chi địa, bắt tay vào làm bắt đầu trấn áp. Bức họa thứ chín mặt, thế giới sụp đổ, lớn như vậy thế giới hóa thành từng khối mảnh vỡ, khắp nơi có thể thấy được đều là hai mắt đỏ bừng không ngừng phát ra trận trận gầm thét quái vật. Bức họa thứ chín mặt, một tôn cường giả tuyệt thế chân đạp phi kiếm đứng ở trên bầu trời, hắn nhìn xem bốn phía vỡ vụn đại lục cùng với tràn đầy quái vật thế giới, sắc mặt tràn đầy bi ai. Bức họa thứ 10 mặt, cường giả tuyệt thế tay cầm trường kiếm cùng những này quái vật bộc phát ra xưa nay chưa từng có đại chiến, thế giới đều bị đánh thành hư vô, đại chiến ròng rã kéo dài trên triệu năm. Đệ thập nhất phúc hình ảnh, cường giả tuyệt thế quần áo rách nát, hắn quỳ gối tại một mảnh hư vô thế giới bên trong, sau lưng, trước người, đầy trời đều là bị xâm nhiễm quái vật, những này quái vật rậm rạp chằng chịt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ thừa lại hắn như thế một người mà thôi. Đệ thập nhị phúc hình ảnh, cường giả bí ẩn vẫn lạc, trong tay thần kiếm cũng rơi xuống vô tận hư vô bên trong, thân thể của hắn yên tĩnh nằm tại vô tận hư vô bên trong mặc cho những quái vật kia cố gắng như thế nào, đều không cách nào phá hư thân thể của hắn mảy may. Xuất hiện ở giờ khắc này hết hạn. Bốn phía trên vách tường tổng cộng có thập nhị phúc hình ảnh, trong đó cũng liền như thế trong đó cho. Căn cứ Diệp Lâm suy tính, cũng liền đại khái như thế một cái cố sự. Một cái trước kia vô cùng hoàn hảo thế giới bên trong, đột nhiên có một ngày, một viên thiên thạch từ thiên ngoại mà đến, rơi xuống tại phương thế giới này bên trong, sau đó, cái này thiên thạch phát ra trận trận khí tức quỷ dị. Những khí tức này bắt đầu xâm nhiễm phương này thế giới sinh linh, từ đây, bị xâm nhiễm sinh linh biến thành quái vật, bắt đầu đổ sát thế giới của mình sinh linh. Từ đó, chiến tranh bộc phát, đến cuối cùng, thế giới bên trong sinh linh toàn bộ bị những này quái vật đổ sát hầu như không còn, thế giới bị đánh nát, trở thành từng cái mảnh vỡ. Đến cuối cùng, phương này thế giới xuất hiện một tôn cường giả tuyệt thế cùng những này quái vật chém giết, lấy lực lượng một người đối chiến đầy trời quái vật trọn vẹn trên triệu năm. Đến cuối cùng, cường giả tuyệt thế rốt cuộc duy trì không được mà vẫn lạc. Đại khái cố sự cũng chỉ như vậy một cái cố sự. Cố sự này làm sao như thế quen tai a? Thông đồng cái này thập nhị phúc hình ảnh bên trong nội dung bên trong Diệp Lâm đột nhiên nhíu mày. Thiên ngoại vẫn thạch, xâm nhiễm, quái vật. Cái này thiên thạch nên không phải là tinh hà hoàn vũ bên ngoài giáng lâm viên kia thiên thạch a? Cái này quái vật nên không phải là quỷ dị a? Tiên giới lại là cái gì? Giờ khắc này, Diệp Lâm mê mang, căn cứ hình tượng này đến xem, lúc ấy chỉ có một cái thế giới, đó chính là tiên giới. Mà tiên giới phía dưới thì bao hàm vô số hạ vị thế giới. Mà căn cứ tinh hà hoàn vũ tin tức ngầm đến xem, cái này thiên thạch là rơi vào tinh hà hoàn vũ bên trong, từ đó bộc phát ra quỷ dị. Cho nên, tinh hà hoàn vũ cùng tiên giới, đến cùng tính toán quan hệ gì? Dưới chân mình thế giới, là tiên giới xác, cũng chính là đã từng bị đánh nát mảnh vỡ mà thôi. Giờ khắc này, Diệp Lâm suy nghĩ rất nhiều, mà nơi xa, Lạc Giao thì đi dạo xung quanh, trắng tinh bàn chân dẫm trên mặt đất không dính vào mảy may bụi đất. Mà nhún nhảy một cái bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, hai mắt bên trong tràn đầy vẻ tò mò. Chương 2512, 61 vui vẻ năm. Cuối cùng, không nghĩ thông suốt Diệp Lâm không nghĩ, bước chân hắn xê dịch, thẳng tắp hướng về phía trước quan tài bằng đồng xanh đi đến. Những việc này, nghĩ quá nhiều cũng không tốt, không nghĩ ra cũng không muốn. Đi tới quan tài bằng đồng xanh phía trước, Diệp Lâm từ nó bên trên cảm nhận được một cỗ nặng nề khí tức. Đây là lịch sử khí tức. Nặng nề, tuyên cổ, cổ lão, hoang vu. Diệp Lâm đem để tay tại quan tài bên trên bắt đầu dùng sức đẩy mạnh, thế nhưng, vô luận Diệp Lâm dùng lực như thế nào đều không thể dung chuyển cái này quan tài mảy may. Ân. Diệp Lâm gõ gõ trước mắt quan tài, ân, bên trong là trống không, không có tìm nhầm. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là tiếp tục dùng sức đẩy mạnh, thế nhưng vô luận Diệp Lâm dùng lực như thế nào, cái này quan tài chính là không nhúc nhích tí nào. Cái này cũng đem Diệp Lâm làm tính tình đi lên, hắn trên tay phải huyết sát chi khí lăn lộn, cuối cùng một chưởng vung ra. Chỉ nghe rên lên một tiếng, Diệp Lâm chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một đạo vô cùng cường đại lực phản chấn, cỗ này lực phản chấn theo cánh tay truyền khắp toàn thân. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm thân thể không ngừng lùi lại. Đây là cái quỷ gì? Diệp Lâm nhổ nước bọt nói, đây rốt cuộc là cái gì quan tài? Vậy mà như thế kiên cố. Chính mình vừa rồi một trưởng kia, cho dù một viên đại tinh đều có thể tùy tiện đánh thành bột phấn, mà bây giờ lại liền một cái quan tài đều mở không ra. Quá mức không hợp thói thường. Diệp Lâm ổn định lại thân hình đi lên phía trước, theo quan tài sờ soạng, Diệp Lâm tại quan tài đỉnh chóp xung quanh mò tới một tia khe hở, có khe hở, liền đại biểu cái này quan tài không phải một thể. Thế nhưng vì cái gì chính là mở không ra đâu? Thật thần kỳ quan tài, mặt ngoài hoa văn xem thật kỹ nha. Lạc Giao sờ lấy quan tài bằng đồng xanh xung quanh hoa văn tràn đầy hiếu kỳ. Sau một khắc, Lạc Giao đem tay nhỏ đặt ở quan tài bên trên bắt đầu dùng sức, trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Giao nho nhỏ mặt đã thay đổi đến đỏ bừng, rất hiển nhiên, nhà đầu này đã đem bú sữa mẹ khí lực dùng đến, thế nhưng trước mắt cái này quan tài chính là không nhúc nhích chút nào. Cái này quan tài bản thân chính là một kiện tốt nhất vật liệu luyện khí, trong đó có một cỗ khí, một cỗ thuộc về chí cường giả khí chân áp, người mở không ra cũng là bình thường. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Cái này mộ chủ nhân đến trải qua không nhỏ, lấy cửu thiên huyền kim xem như chính mình quan tài. Thôn thiên ma quán thoáng kinh ngạc âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Cửu thiên huyền kim. Diệp Lâm âm thanh nghi ngờ nói. Đúng, cửu thiên huyền kim chính là luyện chế đạo khí tuyệt giai tài liệu, liền trước mắt như thế một khối lớn cầm đi ra ngoài, cam đoan có thể làm cho ngươi kiếm đầy bồn đầy bát. Cho dù đám kia lão gia hỏa đến cuối cùng cũng sẽ kìm nén không được. Dù sao như thế một khối lớn cửu thiên huyền kim, ngược lại là hiếm thấy. Thôn thiên ma quán nói xong, Diệp Lâm trên bả vai huyết quang lóe lên, huyết quang hung hăng đánh vào quan tài bên trên đột nhiên phát ra nổ vang một tiếng, sau một khắc, quan tài bị từ từ mở ra. Đột nhiên, một cỗ cường đại đến cực điểm lực trùng kích trực tiếp đem Diệp Lâm hất bay đi ra. Khí tức nháy mắt bộc phát, lại tại trên không vần quanh một vòng về sau chậm rãi tản đi. Nhìn xem bị mở ra quan tài, Diệp Lâm thở hắt ra, Diệp Lâm đứng ở đằng xa vỗ vỗ quần áo, cái này thôn thiên ma quán cũng không biết trước đó nhắc nhở một chút chính mình. Mà nơi xa, Lạc Giao thì ghé vào quan tài bên cạnh đầy mặt nghi hoặc nhìn Diệp Lâm. Diệp Lâm, ngươi thế nào? Lạc Giao thiên chân vô tả âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Để Diệp Lâm khóe miệng giật một cái. Lạc Giao lúc này liền cùng cái vô sự người giống như ghé vào quan tài bên cạnh, hoàn toàn không biết mới vừa mới phát sinh cái gì. Cho dù là một chút công kích đối với Lạc Giao đến nói, đều không có cái gì tác dụng quá lớn. Chương 2513, Nữ tử thần bí. Không quản Lạc Giao thần dị, Diệp Lâm đi lên phía trước nhìn trước mắt quan tài. Chỉ thấy quan tài bên trong nằm một vị mỹ nhân tuyệt thế. Khuôn mặt tinh xảo, trên người mặc váy trắng, bên cạnh còn để đó một cái tuyết trường kiếm màu trắng. Nàng cứ như vậy nhắm mắt lại, phảng phất một vị ngủ mỹ nhân, bất quá đáng tiếc là, quanh thân không có chút nào sinh khí. mà tại đầu lâu của nàng bên cạnh còn để đó một cái ngọc phù mặt ngoài quấn quanh lấy từng trận ánh sáng nhạt. Diệp Lâm vươn tay đem ngọc phù cầm ở trong tay, nhìn xem trong tay ngọc phù, Diệp Lâm đứng tại chỗ có chút do dự. Theo lý thuyết, cái này Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết có lẽ liền tại ngọc phù này bên trong, thế nhưng Diệp Lâm lại do dự. Đoạt xá trùng sinh, đây là Diệp Lâm ngay lập tức nghĩ tới bốn chữ. Không hề xa lạ bốn chữ. Diệp Lâm sợ hãi ngọc phù này bên trong có cái này nữ tử lưu lại chuẩn bị ở sau, cái này nữ tử thân phận tu vi chính mình không biết, vạn nhất khi còn sống chính là một tôn thái ất huyền tiên thậm chí kim tiên đại năng, vậy mình một khi thôi động ngọc phù, cái kia tất cả đều xong. Thái ất huyền tiên đại năng, dù chỉ là một tia ý thức đều không phải Diệp Lâm đủ khả năng ngăn cản. Oa, vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp a. Lạc Dao nằm sấp trên quan tài đầy mặt kinh diễm nói, một đôi bàn chân nhỏ tại quan tài bên cạnh hất lên. Mà thôi, người chết chim chỉ lên trời, còn có thể bị ngươi cho làm khó. Cuối cùng, Diệp Lâm khẽ cắn môi đem ngọc phù đặt ở cái trán, thần niệm thăm dò vào đi vào. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ ký ức tràn vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, Diệp Lâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ thân hình thẳng tắp nằm trên mặt đất bên trên. Diệp Lâm, Diệp Lâm ngươi thế nào? Diệp Lâm như thế một cái trực tiếp đem nằm sấp trên quan tài Lạc Dao dọa cho phát sợ, Lạc Dao nhảy xuống quan tài hai tay dùng sức đẩy mạnh Diệp Lâm, thế nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, Diệp Lâm đều không nhúc nhích tí nào. Lạc Dao đầy mặt lo lắng vây quanh Diệp Lâm đi tới đi lui, Diệp Lâm thế nhưng là trừ Di Nương bên ngoài một cái duy nhất bằng hữu, cũng là một cái duy nhất có thể giao lưu bằng hữu. Nếu là Diệp Lâm xảy ra chuyện, chính mình lại phải trở lại cô đơn thời khắc. Loại kia người nào đều nhìn không thấy, người nào cũng không thể giao lưu thời gian nàng có thể không muốn lại trở về. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm phát hiện chính mình đi tới hoàn toàn yên tĩnh không gian bên trong. Dưới lòng bàn chân là một mảnh trạm hồ nước màu xanh lam, mà hồ nước phía trước nhất thì dài một cái đại thụ che trời, màu xanh biếc đại thụ che trời cắm rễ tại hồ nước bên trên, từng đầu cành cây hất lên. Tại đại thụ kia trung tâm nhất thì ngồi một nữ tử áo trắng nằm tại trên cành cây, tại hông của nàng còn mang theo một cái tuyết trường kiếm màu trắng. Nàng cứ như vậy yên tĩnh nằm ở nơi đó, tinh xảo dung nhan để người nhịn không được động tâm. Đây là... Đợi đến Diệp Lâm thấy rõ ràng nữ tử kia về sau nội tâm giật mình, cái này nữ tử không phải liền là nằm tại cái kia quan tài bên trong người sao. Cái này nữ tử thông qua ngọc phù đem chính mình kéo vào trong không gian này, chẳng lẽ muốn đoạt xá? Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm đề cao cảnh giác. Nhiều năm như vậy, cuối cùng có người đến, mặc dù chính mình mộ bị trộm là cái không tốt đẹp lắm sự tình, ta cũng rất không thích sau khi chết còn có người quấy rầy ta. Thế nhưng, ta lại muốn cho người đi vào, dù sao dạng này, ta cũng liền có truyền nhân. Nữ tử lại nhải lẩm bẩm. Nàng nhảy lên một cái nhảy trên mặt đất, toàn bộ thân hình lung la lung lay hướng Diệp Lâm từng bước một đi tới, mỗi đi một bước, dưới lòng bàn chân hồ nước mặt ngoài đều sẽ nổi lên một trận gợn sóng. Tiền bối, ngài đây là... Nhìn xem nữ tử lung la lung lay hướng chính mình đi tới, Diệp Lâm ôm quyền khom lưng thi lễ. Thần sắc không miễn cho có chút cảnh giác. Đừng sợ, người ý nghĩ ta đều biết rõ. Chương 2514, Liễu Âm Thư. Ta cũng không tiếc vu đi đoạt xá một vị hậu bối, huống chi, người vẫn là thân nam nhi. Nhìn xem như vậy cảnh giác Diệp Lâm, Liễu Âm Thư đầy mặt buồn cười nói. Nàng đi đến Diệp Lâm trước người nhìn xem Diệp Lâm, lập tức nâng lên trắng tinh như ngọc cánh tay đặt ở trước mũi. Ta ở trên người của ngươi ngửi thấy khiến người buồn nôn huyết sát chi khí, như vậy nồng đậm huyết sát chi khí, sợ rằng giết sinh linh không ít a. Liễu Âm Thư một mặt ghét bỏ hướng lui về phía sau mấy bước. Tiền bối, ta chính là một giới tán tu, một đường đi đến hôm nay, không thể tránh né giết rất nhiều sinh linh, nhưng ta nếu là không giết bọn họ, chết chính là ta. Diệp Lâm đầy mặt thành khẩn nói, đây cũng là Diệp Lâm nói thật. Nhìn xem Diệp Lâm như vậy chân thành tha thiết ánh mắt, Liễu Âm Thư gật gật đầu. Cũng đúng, ta gọi Liễu Âm Thư, ở trước mặt ngươi, chỉ bất quá ta một tia tàn hồn mà thôi. Tốt, đã nhiều năm như vậy, cái này một sợi tàn hồn cũng sắp không chịu nổi, hiện tại, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có thể nguyện làm ta truyền nhân, đi ta đã từng đi qua đường, như thế, người đời này, bước vào Thái Ất Kim Tiên không có bất cứ vấn đề gì. Liễu Âm Thư đầy mặt chăm chú nhìn Diệp Lâm nói, dù sao nàng lưu lại như thế một sợi tàn hồn chính là vì tìm kiếm truyền nhân. Nàng một thân tu vi bí pháp cũng không muốn như vậy đoạn tuyệt. Ồ! Nghe vậy, Diệp Lâm hơi kinh ngạc, chính mình đây là phát động ẩn tàng kịch bản A. Nguyên bản chính mình là chạy cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết đến, bất quá bây giờ xem ra, không chỉ là đơn giản như vậy A. Người tiếp nhận ta pháp, liền chỉ cần theo ta đi qua đường đi, tất cả cảm ngộ truyền thừa chỉ cần tu vi đến, tự sẽ lĩnh ngộ. Chỉ cần tài nguyên liên tục không ngừng, 10 vạn năm, người nhất định bước vào Thái Ất Kim Tiên, thế nào? Có đáp ứng hay không? Ngươi nếu là đáp ứng, ta hiện tại liền có thể đem ta một thân pháp truyền thụ cho ngươi. Liễu Âm Thư tha thứ ta an, một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Lâm. Còn có, được đến ta pháp, ngươi cho dù bước vào Thái Ất Kim Tiên, cũng là mạnh nhất một nhóm kia, bất quá có một cái to lớn tai hại, đó chính là, đời này, ngươi cũng chỉ có thể dừng bước Thái Ất Kim Tiên. Liễu Âm Thư chậm rãi nói, bất quá nàng đầy không để ý, đây chính là Thái Ất Kim Tiên ai, đối với người bình thường đến nói, đời này có khả năng bước vào Thái Ất Kim Tiên đều đã là 8 đời đã tu luyện phúc phận. Đừng nói gì đến đời này không có thể tiến thêm một bước. Có khả năng đến Thái Ất Kim Tiên, đã là tiên giới đã từng vô số thiên kiêu lớn nhất yêu cầu xa vời. Nàng nhưng muốn không đến Diệp Lâm có lý do gì có khả năng cự tuyệt. Chỉ cần tiếp nhận chính mình pháp, chỉ cần đàng hoàng dựa theo chính mình đi qua đường đi là được rồi, vô cùng nhẹ nhõm. Tiền bối, ta không muốn như vậy. Diệp Lâm chỉ là hơi suy tư một phen liền lập tức cự tuyệt. Thái Ất Kim Tiên cũng không phải hắn điểm cuối cùng. Diệp Lâm thế nhưng là vô cùng có dã tâm, ban đầu ở huyền hoàng đại thế giới, Diệp Lâm mục tiêu chính là, sống liền được, đến phía sau, bước vào đại thừa kỳ liền được, đến bây giờ, cho dù là Thái Ất Kim Tiên đều đã không phải là hắn điểm cuối cùng. Tinh Hà Hoàn Vũ rất lớn, lớn đến vô biên vô hạn. Tinh Hà Hoàn Vũ cũng rất nhỏ, nhỏ đến chứa không nổi Diệp Lâm viên kia vấn đỉnh đại đạo dã tâm. Ồ, thú vị. Liễu Âm Thư hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không có oán trách Diệp Lâm. Ta xem người khí thức hùng hậu, hơn nữa còn người mang cấm kỵ thể chất một trong đạo thể, cũng coi là một tôn tuyệt thế thiên kiêu, như ngươi loại này thiên kiêu rất tự phụ, cũng bình thường. Liễu Âm Thư lẩm bẩm nói, nàng tựa như một cái lắm lời đồng giặc, lẩm bẩm, mà Diệp Lâm thì một mực lắng nghe nàng nói tới mỗi một chữ. Chương 2515, to lớn kinh hỉ. Tốt, tất nhiên ngươi không muốn, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng ta cái này có ba pháp, ngươi nhất định phải tu luyện. Nói đến đây, Liễu Âm Thư sắc mặt đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc vô cùng, quanh thân càng là tản ra như có như không uy áp, một đôi mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng, phảng phất một cái không có bất kỳ cái gì tình cảm tảng đá đồng dạng. Diệp Lâm cũng bị Liễu Âm Thư chuyển biến kinh ngạc đến. Cái này ngắn ngủi một nháy mắt liền phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Lúc này Liễu Âm Thư liền phảng phất vậy chân chính đại đạo đồng dạng, vô tình vô dục. Đệ nhất pháp, cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, cực phẩm chí tôn pháp. Thứ hai pháp, thiên tâm pháp, đồng dạng là cực phẩm chí tôn pháp. Thứ ba pháp, thiên tâm kiếm quyết, cực phẩm chí tôn pháp. Cái này ba pháp chính là ta chứng đạo Thái Ất Kim Tiên sáng tạo chi pháp, lúc ấy ta quá mức tự phụ. Tự nhận là có thể hướng đi siêu thoát, ai ngờ, tận thế giáng lâm, ta thất bại. Dẫn đến lúc ấy không người biết ta cái này ba pháp, ngày hôm nay, ta liền đem cái này ba pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi nhất định phải đem ta cái này ba pháp phát dương quang đại. Liễu Âm Thư nói xong, Diệp Lâm mặt ngoài không có biến hóa chút nào, thế nhưng nội tâm thì là mừng như điên. Ba bộ cực phẩm chí tôn pháp, ta giọt cái ai ra, lần này quả thực kiếm lợi lớn. Chí tôn pháp, dù chỉ là hạ phẩm chí tôn pháp, chỉ cần ném ra, đều sẽ dẫn tới một đám chân tiên đánh vỡ đầu tranh đoạt, cho dù Thái Ất Huyền Tiên cường giả cũng sẽ ghé mắt. Càng đừng đề cập cực phẩm chí tôn pháp, mà còn vừa ra tay vẫn là ba bộ. Diệp Lâm trực tiếp bị cỗ này to lớn kinh hỉ đập tìm không được phương hướng. Tiền bối, vãn bối tất nhiên sẽ tiền bối chi pháp phát dương quang đại. Ổn định lại tâm thần. Diệp Lâm hướng về Liễu Âm Thư chắp tay trầm giọng nói. Ân, bộ thứ nhất, cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, chính là ta lúc ấy độ Thái Ất Kim Tiên lôi kiếp thời điểm quan sát cửu tiêu huyền lôi sáng tạo. Phương pháp này, chí cương chí dương, càng là bá đạo vô cùng, lúc tu luyện, ngàn vạn chú ý, nếu không sơ ý một chút, liền sẽ tổn thương đến tự thân. Liễu Âm Thư nói xong, đưa ra trắng tinh ngón tay như ngọc hướng Diệp Lâm một điểm. Ta đem cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết nội dung truyền cho ngươi, sau đó ta sẽ vung ra một kiếm, có khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu, nhìn ngộ tính của ngươi. Diệp Lâm lập tức liền cảm giác một cỗ phức tạp tin tức tràn vào chính mình trong thức hải, vô cùng phức tạp tin tức cho dù lấy Diệp Lâm bây giờ chân tiên trung kỳ cảnh giới nguyên thần đều khó mà lĩnh hội. Lúc trước lĩnh ngộ mặt trời chí tôn pháp đều để hắn hoa trọn vẹn 5.000 năm, càng đừng đề cập cái này cực phẩm chí tôn pháp. Chí tôn pháp rất cường đại, thế nhưng tương ứng, cũng khó có thể lĩnh hội. Có tu sĩ lĩnh hội cả một đời đều lĩnh hội không ra da lông. Cửu tiêu huyền lôi, chính là thiên đạo lôi, lôi kiếp, phân đủ loại khác biệt, mà cửu tiêu huyền lôi thì là trong đó cường đại nhất lôi kiếp. Liễu Âm Thư âm thanh truyền đến, trong chốc lát, cảnh tượng xung quanh nháy mắt biến hóa. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, Diệp Lâm đỉnh đầu truyền đến đạo đạo nổ vang như sấm, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Diệp Lâm đỉnh đầu mây đen dày đặc, từng đạo màu tím lôi đình tại mây đen bên trong lập lòe. Mà Liễu Âm Thư thì yên tĩnh đứng ở giữa không trung, gió lớn đánh tới, quần áo phần phật. Diệp Lâm cúi đầu nhìn, chỉ thấy phía dưới là từng mảnh cực kỳ xinh đẹp tinh hệ. Những này tinh hệ vô cùng to lớn, trong đó càng là ẩn chứa vô số viên ngôi sao. Những này tinh hệ lẫn nhau vần quanh, tỏa ra mê người quang mang. Oanh, răng rắc. Lại là một tia chớp thanh âm nổ vang, Liễu Âm Thư đỉnh đầu mây đen tạo thành một cái vòi rồng, trong đó trung tâm nhất càng là có vô số lôi đình quấn quanh, lôi đình lực lượng, cho dù đặt rất xa, Diệp Lâm cũng có thể qua lại nó bên trên cảm nhận được cái kia đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng. Chương 2516, Ngộ Đạo. Một kiếm này, người hãy nhìn kỹ. Oanh két, oanh. Trên bầu trời lôi đình nổ vang, những này lôi đình dần dần ngưng tụ thành một đạo dài đến ngàn vạn trượng lôi đình trường kiếm, nó bên trên màu tím lôi đình vần quanh. Cái này lôi đình, chính là ta quan sát cửu tiêu huyền lôi sáng tạo, lấy ta tu vi thi triển đi ra, có thể ngang hàng cửu tiêu huyền lôi. Lấy tự thân, ăn cắp thiên địa chi lực, chém. Trên bầu trời, Liễu Âm Thư kiếm chỉ thiên địa, theo tay phải kiếm chỉ rơi xuống. Chỉ nghe đạo đạo tiếng sấm, từng đạo khủng bố đến cực điểm đạo vận hướng khắp nơi kéo dài, khủng bố đến cực điểm đạo vận để Diệp Lâm liền con mắt đều muốn không mở ra được. Mà trong đó ẩn chứa thiên địa chi lực, kiếm đạo pháp tắc lực lượng càng làm cho Diệp Lâm thân thể không ngừng lùi lại. Cho dù vẻn vẹn chỉ là huyễn tượng, cho dù không có sát thương lực chút nào, thế nhưng trong đó ẩn chứa kiếm đạo ý cảnh liền để Diệp Lâm không có chút nào sức chống cự. Diệp Lâm chỉ cảm thấy chính mình hai mắt trắng nhợt, một tia chớp nổ vang, nơi xa từng mảnh tinh hệ hóa thành một vùng phế tích. Mà Liễu Âm Thư liền bình tĩnh như vậy đứng ở giữa không trung. Đây chính là cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, ta sáng tạo kiếm quyết, tu hành kiếm quyết này, đủ để cho ngươi bước vào cái kia thái ất kim tiên cảnh giới. Liễu Âm Thư âm thanh truyền đến. Ngữ khí bên trong mang theo từng tia ngạo nghễ chi ý. Bằng vào sức một mình sáng tạo ra có khả năng bước vào thái ất kim tiên cảnh giới kiếm quyết, phẩm giai càng là đạt tới cực phẩm chí tôn giai đoạn, thành tựu này đủ để cho nàng tự ngạo. Mà Diệp Lâm thì nhắm mắt ngồi trên mặt đất tinh tế cảm ngộ giữa thiên địa dạo chơi đạo đạo kiếm đạo đạo vận, từng đạo đạo vận lưu chuyển, để Diệp Lâm trầm mê ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Tự tu luyện đến nay, Diệp Lâm nói đều là chính mình một mình lục lọi ra đến, hắn trả giá chín thành cố gắng mới đi đến mức hiện nay. Mà bây giờ, hắn cũng cuối cùng cảm nhận được có tiền nhân chỉ đường chỗ tốt, một chút lúc trước làm cho mê hoặc vấn đề tại cái này một khắc nhộn nhịp hóa giải, giờ khắc này, trong đầu của mình trước nay chưa từng có thông minh. Những cái kia kiếm đạo đạo vận từng đạo đều điên cuồng chui vào trong đầu của hắn bên trong. Giang giác, giang giác, giang giác. Liền tại Diệp Lâm lĩnh ngộ thời điểm, hắn quanh thân bên trên bắt đầu xuất hiện đạo đạo nhỏ bé màu tím lôi đình, những này màu tím lôi đình vần quanh Diệp Lâm quanh thân. Mặc dù so với vừa rồi Liễu Âm Thư thi triển cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết bên trong màu tím lôi đình kém vạn phần, thế nhưng, có khả năng lấy như thế thời gian cực ngắn bên trong ngộ ra cái này cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết ra lông, cũng có thể nói một câu ngộ tính khủng bố. Không sai, nhanh như vậy liền nhập môn. Cảm nhận được Diệp Lâm từng tia biến hóa, Liễu Âm Thư nội tâm thầm nghĩ, phối hợp gật gật đầu. Có khả năng lấy nhanh chóng như vậy độ nhập môn, cũng coi như nàng không có nhìn lầm người. Bất quá cái này cũng may mà nàng vừa rồi cho Diệp Lâm thi triển ra một kiếm, nếu không nếu để cho Diệp Lâm một mình lĩnh ngộ, không có cái mấy ngàn năm căn bản đừng nghĩ nhập môn. Chí tôn pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Bởi vì cái gọi là, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Chính mình tại trong nhà nghiên cứu mấy chục năm không bằng tận mắt nhìn thấy một phen. Hậu bối, ta thời gian không nhiều lắm, cũng không có thời gian lâu như vậy để lại cho ngươi để ngươi chậm rãi lĩnh ngộ. Tiếp xuống ta liền vì ngươi giảng giải thiên tâm quyết. Nhìn xem Diệp Lâm chìm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, Liễu Âm Thư không lưu tình chút nào đem Diệp Lâm từ trầm mê trạng thái bên trong kéo ra ngoài. Nàng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, kiên trì thời gian căn bản không dài. Thật vất vả gặp phải một cái kẻ ngoại lai. Nàng cũng không muốn chính mình pháp còn không có truyền xong chính mình trước hết đi một bước tiêu tán. Như thế nhưng là mất cả trì lẫn chài. Đây cũng là nàng chỗ không muốn nhìn thấy. Chương 2517, cô đơn lạc giao. Tiền bối, ngài nói. Mới vừa rơi vào loại kia sắp đốn ngộ trạng thái không cách nào tự kiềm chế thời điểm, liền có một tia chớp thanh âm đem Diệp Lâm kéo lại. Đối với cái này, Diệp Lâm không có chút nào tức giận. Mặc dù đốn ngộ dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng còn lại hai bộ cực phẩm chí tôn pháp càng trọng yếu hơn. Tốt, tiếp xuống là thiên tâm quyết. Lúc ấy bản tôn bước vào thái ất kim tiên thời điểm, tại Nam Hải chém giết một tôn thái ất kim tiên cảnh giới thiên tâm thú vật, tại chiến đấu quá trình bên trong đốn ngộ, lập nên phương pháp này. Thiên tâm thú vật chính là một loại chuyên công nhân tâm tộc đàn, mà cái này thiên tâm quyết, cũng chuyên công nhân tâm. Nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động ở giữa, đều có thiên tâm nương theo, vô hình bên trong lấy tính mạng người ta. Thiên tâm, vạn vật sinh linh chi tâm, thiên tâm người, duy ta tâm. Kèm theo từng đạo đại đạo thanh âm rót vào Diệp Lâm trong óc, Diệp Lâm lập tức nhắm mắt lại bắt đầu cố gắng lĩnh ngộ. Đây chính là một tôn thái ất kim tiên vì chính mình giảng đạo A, như vậy trọng yếu cơ hội chính mình nhất định phải nắm chặt. Mà liền tại bên này Diệp Lâm đang chìm mê tại đạo vận bên trong không cách nào tự kiềm chế thời điểm, ngoại giới lạc giao quả là nhanh phải gấp điên. Cái này đều đi qua 50 năm, 50 năm, vì cái gì ngươi còn không có động tĩnh chút nào đâu. Lạc giao ngồi xổm tại Diệp Lâm bên cạnh dùng tay phải chống đỡ cái cằm như có điều suy nghĩ nói, nếu không phải Diệp Lâm còn có khí tức, nàng đều cho rằng chết rồi. Không sai, ngoại giới, đã đi qua 50 năm. Mà lạc giao dòng dã tại chỗ này bồi Diệp Lâm 50 năm. Sông lớn, ta nghĩ để hắn tỉnh lại, ngươi nhất định phải giúp ta. Lạc giao chỉ một ngón tay, ngón trỏ tay phải chỉ hướng Diệp Lâm nói. Rầm rầm. Lúc này, mộ thất bốn phía vang lên nói đạo lưu tiếng nước, một con sông lớn phá không mà đến, nước sông lưu lại tại Diệp Lâm quanh thân phát ra ào ào tiếng vang. Đợi đến nước sông tới gần Diệp Lâm thời điểm. Nước sông này đột nhiên bất động giữa không trung bất động, nó xoay quanh Diệp Lâm chuyển mấy vòng về sau lại về tới lạc giao bên cạnh. Nước sông cọ sát lạc giao, lập tức tiêu tán không thấy. Liền sông lớn đều không giúp được ngươi sao. Lạc giao chống đỡ cái cằm hơi kinh ngạc, sông lớn thế nhưng là nàng thân nhất đồng bạn, nàng một khi gặp phải bất luận cái gì không cách nào giải quyết sự tình chỉ cần kêu gọi sông lớn đều có thể cho nàng giải quyết. Mà lần này... cũng là lần đầu tiên, sông lớn cũng không có cách nào. Cái này không những để nàng càng thêm sốt ruột, liền sông lớn đều cứu không được ngươi, ngươi đến cùng làm sao vậy? Nếu là lạc giao như vậy ý tưởng ngây thơ để vừa rồi sông lớn biết, chắc chắn cười một tiếng. Diệp Lâm bây giờ hiển nhiên đã tiến vào một cái vô cùng trọng yếu thời khắc, bởi vì cái gọi là tha nhân đạo đồ không khác hại người tính mệnh. Nếu là Diệp Lâm loại này trạng thái bị nó đánh gãy, Diệp Lâm tất nhiên sẽ cùng lạc giao quyết liệt. Đứa nhỏ ngốc thật vất vả tìm tới bằng hữu lại muốn tiêu tán. Cứ như vậy, tại lạc giao sốt ruột vừa bất đắc dĩ thần sắc bên trong, 50 năm ở giữa lại vội vàng mà qua. Không quá thời hạn ở giữa, lạc giao cũng không có chút nào bực bội, nàng đã cô độc không biết dài bao nhiêu năm tháng, đã sớm đối cô độc miễn dịch. Bất quá nhìn xem Diệp Lâm vẫn là không có động tĩnh chút nào, lạc giao đứng dậy khắp nơi đi lại. Ngủ say trăm năm không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu, lạc giao cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng có thể làm, chỉ có thủ hộ tại Diệp Lâm bên cạnh, dù sao nàng cũng không muốn mất đi cái này đau khổ tìm kiếm được bạn tốt. Vì cái gì đây, vì cái gì đây, vì cái gì ngươi liền ngủ không muốn tỉnh lại đâu. Lạc Dao một bên lầm bầm, một bên tại mộ thất bốn phía nhảy nhảy nhót nhót. Nàng buồn chán khoảng cách, bắt đầu ngồi xổm tại vách tường kia bên trên bích họa vừa bắt đầu nghiêm túc thoạt nhìn những cái kia bích họa. Chương 2518, trăm năm thời gian. Tốt, ta chí tôn pháp ngươi đều đã sơ bộ nắm giữ, ngươi cùng ta duyên phận cũng liền tới đây. Liễu Âm Thư ngồi xếp bằng ở giữa không trung nhìn xem phía dưới Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì thần sắc ảm đạm gật gật đầu. Hắn lại không phải là không có tình cảm sinh vật, Liễu Âm Thư vô tư truyền cho hắn ba bộ cực phẩm chí tôn pháp, bây giờ lại nhanh muốn triệt để tiêu tán ở trong thiên địa, hắn nội tâm không có chút nào tình cảm ba động đó là giả dối. Tiểu tử, ghi nhớ, sau khi ra ngoài nhất định muốn đem ta chí tôn pháp phát dương quang đại, nhất là thiên tâm kiếm pháp, lúc trước đám kia lão gia hỏa còn nói ta nhất định sẽ thất bại. Thế nhưng, bọn họ tính sai, bản tiểu thư thành công, tại sinh tử đại khủng bố ở giữa đốn ngộ, sáng tạo ra, cực phẩm chí tôn pháp thiên tâm kiếm pháp. Phối hợp thiên tâm kiếm quyết, đủ để cho ngươi tại kiếm đạo lĩnh vực bên trong xưng tôn. Đáng tiếc a đáng tiếc. Một khắc cuối cùng mặc dù lĩnh ngộ thiên tâm kiếm quyết, thế nhưng ta lại không có cơ hội thi triển, không gặp được nó chân chính dáng dấp, đáng tiếc, ai? Liễu Âm Thư lại tựa như biến thành người khác đồng dạng, tựa như biến thành lắm lời đồng dạng, nàng tự nhủ, theo từng đạo tràn đầy cô đơn âm thanh vang lên, Liễu Âm Thư thân thể càng thêm ảm đạm. Đến cuối cùng, theo thở dài một tiếng rơi xuống, Liễu Âm Thư thân thể triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Mà theo Liễu Âm Thư tiêu tán, Diệp Lâm cảnh tượng trước mắt cũng giống như tấm gương vỡ vụn đồng dạng hóa thành từng mảnh tàn phiến, cuối cùng, Diệp Lâm mắt tối sầm lại. Đây là, đi ra sao? Diệp Lâm có chút mở to mắt, nhìn trước mắt ánh sáng cùng với quen thuộc mộ thất, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy. Mộ thất bốn phía điểm từng cây ngọn nến, từng nhánh ngọn nến tản ra có chút ánh nến, thế nhưng đợi đến những nảy ánh nến giao hội cùng một chỗ thời điểm, liền đem toàn bộ mộ thất đều cho chiếu sáng. Diệp Lâm, người đã tỉnh. Nơi xa buồn bực ngán ngẩm Lạc Dao nhìn thấy Diệp Lâm tỉnh lại lập tức hưng phấn kêu to, sau đó vắt chân lên cổ đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Đây là trôi qua bao lâu? Diệp Lâm nhìn xem bốn phía khẽ nói, chính mình ngủ say thời điểm còn cái này bốn phía còn không có ngọn nến, mà bây giờ cái này ngọn nến, hiển nhiên chính là trước mắt Lạc Dao làm đến. Người hôn mê đến bây giờ, đi qua 112 năm. Nghe vậy, Lạc Dao bóp lấy nhỏ bé ngón tay gần từng chữ. 112 năm. Diệp Lâm ngữ khí cả kinh nói, hắn tại cái kia không gian bên trong nghe lấy Liễu Âm Thư truyền pháp, căn bản không cảm giác được thời gian biến hóa, mà bây giờ Lạc Dao nói cho hắn, vậy mà đã đi qua hơn 100 năm. Cái này làm sao không để hắn khiếp sợ? Đúng a, 112 năm. Lạc Dao lại lần nữa xác nhận nói. Ngươi cứ như vậy chờ ta 112 năm. Diệp Lâm hỏi lại lần nữa, giờ khắc này, hắn rung động là Lạc Dao. Lạc Dao thế mà đợi chừng chính mình 112 năm. Đây chính là hơn 100 năm, không phải hơn 100 canh giờ, cũng không phải hơn 100 ngày. Đúng a, chờ ngươi 112 năm a, ngươi không biết a, ngươi hôn mê đoạn thời gian kia, ta gọi tới sông lớn muốn để ngươi tỉnh lại, thế nhưng ai ngờ, sông lớn cũng không có cách nào. Cuối cùng, ta chỉ có thể một mực chờ ngươi, nếu không phải ngươi còn có khí tức, ta đều cho rằng ngươi vẫn lạc đây. Lạc Dao a, cũng không muốn chính mình thật vất vả nhận biết bằng hữu cứ như vậy vẫn lạc. Lạc Dao mãn bất tại ý tại Diệp Lâm bên cạnh đi lại, hai cái nhỏ bé cánh tay hất lên hất lên. Nhìn trước mắt Lạc Dao, Diệp Lâm nội tâm ấm áp. Vẻn vẹn chỉ là bằng hữu hai chữ, cô bé trước mắt liền nguyện chờ mình trọn vẹn hơn 100 năm. Đây chính là bằng hữu hai chữ này trọng lượng sao? Chương 2519, bái biệt. Diệp Lâm đứng dậy đi tới đồng quan phía trước, nhìn xem bên trong yên tĩnh nằm Liễu Âm Thư, một dạng, cùng chính mình trong mộng không gian giống nhau như đúc, không có biến hóa chút nào. Thái Ất Kim Tiên, cho dù vẫn lạc, nhục thân cũng có thể chọn đời bất hủ. Chỉ cần đạo vận không tiêu tan, liền có thể một mực trường tồn tại thế. Diệp Lâm đầy mặt trịnh trọng đem đồng quan chậm rãi che lên, lập tức đi tới cách đó không xa, nhìn trước mắt đồng quan, Diệp Lâm hai đầu gối quỳ xuống đất. Cảm tạ tiền bối truyền pháp, Diệp Lâm định không phụ tiền bối nhờ vả, tiền bối, đi tốt. Diệp Lâm nói xong, trùng điệp cúi đầu. Mà không biết là Diệp Lâm ảo giác vẫn là chân thực, liền tại Diệp Lâm đầu mới vừa tựa vào trên mặt đất, nơi xa đồng quan lại truyền đến tiếng ông ông vang, tựa như tại đáp lại Diệp Lâm đồng dạng. Lạc Giao, đi thôi, không nên quấy rầy tiền bối ngủ say. Diệp Lâm dắt Lạc Giao tay nhỏ nói, mà Lạc Giao thì thần sắc quái dị nhìn Diệp Lâm một cái này mộ thất là ngươi vào, đồng quan cũng là ngươi mở ra. Đến bây giờ, ngươi lại làm một màn như thế. Ta nói, ta tự nhiên rời đi cái này tiên giai xác tiến về tinh không. Diệp Lâm nói xong, quanh thân đạo vẫn lưu truyền, từng đạo đại đạo thanh âm vang vọng, sau một khắc, thân thể của hắn tính cả Lạc Giao cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Biến mất khoảng cách, Diệp Lâm cũng không quên đem những này ngọn nến toàn bộ dập tắt. Mộ thất lại lâm vào hắc ám bên trong, tất cả tựa như không có phát sinh biến hóa gì, lại tựa như phát sinh biến hóa gì. Một chỗ yên tĩnh tinh không bên trong, Diệp Lâm dắt Lạc Giao đi tới một viên cô quạnh đại tinh bên trên, hoang vu, chính là dưới chân hành tinh lớn này đại danh từ. Lần này may mắn Diệp Lâm đã sớm chuẩn bị, mới vừa ra tới liền lấy ra vô số viên tiên thạch hấp thu. Nhìn xem dưới lòng bàn chân đại tinh, Diệp Lâm liên tiếp ném ra vô số bảo quang, mỗi một đạo bảo quang đều đại biểu cho một kiện không thua kém thiên giai bảo vật. Những này bảo quang rải rác tại đại tinh các nơi, cả viên đại tinh cũng biến mất tại tinh không bên trong, tựa như từ xưa đến nay liền chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lạc Giao, ta muốn bế quan một chút thời gian khả năng hơi dài. Nhìn trước mắt Lạc Giao, Diệp Lâm đầy cõi lòng xin lỗi nói, Lạc Giao đau khổ đợi chờ mình trăm năm, mà bây giờ, chính mình lại muốn bế quan, giờ khắc này, đối với Lạc Giao nội tâm tràn đầy áy náy. Bất quá cái này quan hắn nhất định phải đóng, ba bộ cực phẩm chí tôn pháp chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ mà thôi, xa xa còn không có nhập môn, nếu là không nhập môn, hắn căn bản không thi triển ra được. Mà nhập môn, thì cần vô cùng thời gian dài rằng giặc làm hao mòn. Dạng này a. Nghe vậy, Lạc Giao hai mắt hiện lên vẻ cô đơn, chính mình lại muốn trở lại cái kia cô độc thời khắc sao? Chính mình di nương cũng nói cho chính mình muốn bế quan một chút thời gian, thế nhưng, cái này vừa bế quan, chính là vĩnh viễn. Lạc Giao đều đã nhớ không rõ trôi qua bao lâu, chỉ biết là, chính mình di nương đến bây giờ còn không có xuất quan. Bây giờ Diệp Lâm lại lần nữa nhắc lên bế quan hai chữ, để nàng vô ý thức cảm thấy Diệp Lâm cùng chính mình di nương một dạng. Một khi bế quan, sẽ là vô cùng tháng năm dài đằng đẵng. Chờ ta bế quan kết thúc, liền bồi ngươi chơi trăm năm, làm sao? Nhìn xem Lạc Giao đầy mặt cô đơn, Diệp Lâm ôn nhu nói, giờ khắc này, hắn mới chính thức công nhận Lạc Giao. Lạc Giao tại trong lòng của hắn, chỉ là một cái ngây thơ tiểu nữ hài mà thôi, chỉ là một cái cần bằng hữu theo nàng cô độc tiểu nữ hài. Giống như Lâm Vân Lộ. Tốt, vậy chúng ta móc ngoéo tay. Lạc Giao nghe vậy hai mắt sáng lên, lập tức đưa ra chính mình bàn tay nho nhỏ hướng Diệp Lâm duỗi tới. Diệp Lâm cũng lại yên lặng cười một tiếng, lập tức vươn tay cùng Lạc Giao ngón út kéo cùng một chỗ. Đóng dấu. Theo một lớn một nhỏ hai cái ngón tay cái đè vào nhau, Lạc Giao lộ ra hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Chương 2520, lại lần nữa bế quan. Diệp Lâm đứng tại đại tinh bên trên, tay phải một chiêu. Chỉ thấy trước mắt mặt đất bắt đầu phát ra trận trận tiếng vang, đại địa rạn nứt, mặt đất sâng lên, theo Diệp Lâm không ngừng bóp ra các loại pháp quyết, trước mắt đại địa bắt đầu gây dựng lại. Địa mạch sông núi đều bị Diệp Lâm từng cái xóa đi, lưu lại, chỉ có một tòa to lớn đến cực điểm cung điện. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm lại là vẫy tay, đỉnh đầu bầu trời đột nhiên biến thành màu xanh, từng đóa màu trắng đám mây treo ở trên bầu trời. Trên mặt đất. Vô số dòng sông phun trào, nguyên bản trụi lùi đại tinh bên trên xuất hiện một mảnh biển hoa. Sông núi địa mạch lại xuất hiện, không khí bên trong tràn ngập từng trận hương hoa, từng mảnh đám mây treo ở trên trời, phía trước chính là một tòa cao vút trong mây cung điện. Nguyên bản tĩnh mịch đại tinh tại cái này một khắc thay đổi đến sinh cơ bừng bừng. Đây chính là chân tiên chi uy, một ý niệm cải thiên hoán địa. Làm xong tất cả những thứ này. Diệp Lâm bước ra một bước, tự thân liền đã đi tới chính mình tiện tay giả tạo cung điện bên trong. Nhìn xem bốn phương thông suốt cung điện, Diệp Lâm xếp bằng ở trên cùng vương tọa bên trên chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, Diệp Lâm quanh thân bắt đầu vang lên từng trận đạo âm, cung điện bốn phía, từng đóa đại đạo thanh âm bao phủ, từng khỏa phù văn màu vàng từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất cũng dâng lên từng đóa kim liên. Trên trời rơi xuống đạo văn, mặt đất nở sen vàng, bên này là đạo thể, tiên thiên gần đạo chi thể, sinh ra liền mang ý nghĩa đời này nhất định chứng đạo chi thể. Đáng tiếc, Diệp Lâm còn không có triệt để chỉnh rõ ràng chính mình cái này cái gọi là đạo thể, chỉ biết là, cái này đạo thể dùng, thật thuận tiện. Đạo thể kết hợp ngôn xuất pháp vì, quả thực chính là tuyệt phối, mặc dù tiêu hao tiên lực hơi nhiều. Bế quan, các ngươi vì cái gì đều thích bế quan đâu? Lạc Dao một người tại Diệp Lâm sáng tạo ra biển hoa bên trong dạo chơi, miệng cong lên nói lầm bầm, cái này biển hoa cũng là Diệp Lâm đặc biệt là Lạc Dao sáng tạo. Lạc Dao đi chân trần tại cái này biển hoa bên trong lăn lộn, biết bao vui sướng. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, chính là phàm con người khi còn sống. Sinh ra, trưởng thành, thi đỗ công danh, thành thân, thành gia, già yếu, xuống mồ. Đây chính là phàm nhân cả một đời. Nhật nguyệt chợt không chìm này, xuân cùng thu thay lời tựa. Bởi vì cái gọi là, tuế nguyệt như đao chém thiên kiêu. Vạn năm thời gian, vội vàng trôi qua. Khoảng cách Diệp Lâm bế quan đến bây giờ, ngoại giới sớm đã đi qua vạn năm thời gian. Vạn năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói, đó chính là 100 cái luân hồi, một cái luân hồi trăm năm. Thế nhưng đối với tu sĩ chính là, bất quá một cái chớp mắt thoáng qua. Phàm nhân nhập đạo, đau khổ truy tìm, đau khổ tìm đạo, vì chính là cái gọi là trường sinh. Nhưng trường sinh há lại tốt như vậy tìm. Vạn năm trôi qua, Diệp Lâm quanh thân khí tức càng thêm dày hơn nặng, sau lưng càng là hiển hóa ra một mảnh lôi hải. Lôi hải bên trong từng đạo lôi đình lập lòe, ẩn chứa trong đó hủy thiên diệt địa chi uy. Dù chỉ là một tia đều đủ để một tôn thiên tiên cường giả chết. Hô, ba bộ cực phẩm chí tôn pháp, cuối cùng nhập môn. Đúng lúc này Diệp Lâm sâu sắc thở ra một hơi, hô ra thể khí ngưng tụ thành một đạo kiếm quang phá không mà đi. Diệp Lâm hai mắt ở giữa hiện lên một tia uể oải. Đồng thời lĩnh ngộ ba bộ cực phẩm chí tôn pháp. Đối với hắn mà nói vẫn là quá mức miễn cưỡng. Giờ khắc này, hắn nguyên thần xưa nay chưa từng có mệt mỏi. Lĩnh ngộ hao phí thế nhưng là nguyên thần lực lượng, đồng thời lĩnh ngộ ba bộ chí tôn pháp chỗ hao phí nguyên thần lực lượng chính là rộng lượng. Không nghĩ tới, chỉ là một cái bế quan liền đã đi qua vạn năm thời gian. Diệp Lâm bấm ngón tay tính toán, ngữ khí tràn đầy không hiểu vận vị. Bế quan trạng thái bên trong hắn căn bản không cảm giác được thời gian biến hóa, không nghĩ tới, lại lần nữa tỉnh lại, đã là vạn năm thời gian trôi qua. Chương 2521, thiên tâm chính là tâm ta. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, chân tiên trung kỳ. Mệnh cách, đạo giả. Thân phận, một tôn thường thường không có gì lạ tinh hà lãng tử. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 5.000 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể đạo thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song ngôn xuất pháp vì thánh thần thánh máu thiên tâm chính là tâm ta. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tại một mình bước vào vũ trụ hải về sau, tại vũ trụ hải bên trong trùng hợp phát sinh thời không phong bạo, tại vô tận thời không lực lượng cùng không gian chi lực dẫn dắt bên dưới, đạo thân vỡ vụn, chân linh bị vĩnh giấu tại vũ trụ hải bên trong. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên. Đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp. gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Đạo thể, trời sinh gần đạo thể chất, thân thể của ngươi chính là đạo hiện ra, đối với đạo lý giải, ngươi vượt qua thế gian chín thành chín sinh linh. Người mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thánh thần thánh máu, tiên thiên thánh thần thánh huyết, ẩn chứa vô tận huyền bí, cần tự mình khai phá công năng. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta khăng khăng, liền vì thiên ý. Nhìn xong mặt của mình tấm Diệp Lâm kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới một cái thiên tâm quyết vậy mà mang đến cho mình một cái mệnh lý. Khá lắm, mệnh lý còn có thể hậu thiên gia tăng. Giờ khắc này, hắn đối với thiên tâm quyết cường đại nhiều hơn mấy phần nhận biết. Bảng còn lại không có bao nhiêu biến hóa, dù sao bây giờ hắn mặc dù nhìn như mạnh hơn rất nhiều, trong tay càng là nắm giữ lấy bốn bộ chí tôn pháp, thế nhưng trên thực chất, hắn tu vi khoảng cách chân tiên hậu kỳ còn cách một đoạn. Tiên cảnh tu vi, càng đi về phía sau, càng cần thời gian dài dằng dặc tích lũy. Đi đến bây giờ, hắn cũng đã hơn một vạn tuổi, mà tinh không bên trong. Mấy ngàn tuổi bước vào chân tiên thậm chí chân tiên đỉnh phong không phải số ít. Thế nhưng cái kia tuyệt đại đa số đều là sinh ra tôn quý, vừa ra đời liền có rộng lượng tài nguyên hỗ trợ, danh sư dạy bảo. Mà không giống chính mình, sinh ra tiểu thế giới, dựa vào chính mình một người đi ra tiểu thế giới, đi tới cái này lớn như vậy tinh hà hoàn vũ. Hắn đã vượt qua tuyệt đại đa số người. Nếu là nhân gia vừa ra đời liền có rộng lượng tài nguyên càng có đại năng dạy bảo thiên kiêu còn không sánh bằng chính mình cái này sinh ra phàm nhân bắt đầu chính là địa ngục hình thức tiểu tu sĩ, cái kia những cái được gọi là đại tộc thiên kiêu có thể đập đầu chết. Chương 2522, lạ lẫm chi địa. Hô! Thở một hơi thật dài Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi tới đại điện bên ngoài, nhìn trước mắt biển hoa cùng với ngửi không khí bên trong hương hoa, Diệp Lâm trên mặt lộ ra một cỗ hưởng thụ. Lạc Giao, Lạc Giao. Nhìn xem đầy trời biển hoa, cuối cùng vẫn là không nhìn thấy đã từng cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài, Diệp Lâm thần niệm mở rộng tìm kiếm cả viên ngôi sao, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có phát hiện Lạc Giao thân ảnh. Đi sao? Diệp Lâm lẩm bẩm, Lạc Giao vẫn là rời đi sao? Cuối cùng, Diệp Lâm cười lắc đầu, một bước đạp không, bên dưới bước ra một bước, cả người đã rời đi phía sau ngôi sao. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, cả viên ngôi sao bắt đầu sụp đổ, cuối cùng hóa thành vỡ nát, trở thành tinh không rác rưởi. Đây là... Diệp Lâm vừa ra đến, liền thấy được trước mắt tinh không bên trong trải rộng to lớn chiến thuyền yên tĩnh lơ lửng tại tinh không bên trong. Rậm rạp chằng chịt chiến thuyền nhìn người hoa mắt, những này chiến thuyền bên trên đứng từng nhóm, từng hàng tướng sĩ. Một cỗ nồng đậm túc sát chi khí tràn ngập toàn bộ tinh không. Phương nào đạo hữu? Đột nhiên, một đạo uy nghiêm đến cực điểm âm thanh truyền đến, sau một khắc, Diệp Lâm liền cảm giác chính mình bị một cỗ cực kỳ khí thế mạnh mẽ khóa chặt không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vô tận tinh không bên ngoài có một đôi con ngươi ngay tại nhìn chằm chằm chính mình. Ta tại cái này bế quan, vô ý quấy rầy, như vậy cáo từ. Diệp Lâm có chút nói xong, liền quay người rời đi. Đạo hữu chậm đã. Liền tại Diệp Lâm quay người rời đi thời điểm, vừa rồi âm thanh kia lại lần nữa truyền đến, chỉ thấy một vị trên người mặc màu vàng trường bào nam tử chân đạp tinh không mà đến, trong tay càng là cầm một cái bản cờ tinh tế vuốt ve. Ý gì? Diệp Lâm ngừng lại bước chân quay người hỏi. Ta là Bạch Phong, nơi đây đã bị bao vây, đạo hữu nếu là lúc này rời đi, rất dễ dàng bị để mắt tới, không bằng chờ chiến đấu kết thúc đạo hữu lại rời đi làm sao. Bạch Phong hướng Diệp Lâm chậm rãi nói đến, mà hai người tán gẫu cũng dẫn tới bốn phía chiến thuyền bên trên sinh linh rơi vào giao lưu bên trong. Cùng Bạch tướng quân trò chuyện người kia là ai? Nhìn như là nhân tộc cường giả, có thể cùng Bạch tướng quân trò chuyện, cũng hẳn là một tôn chân tiên cường giả. Không biết, người kia tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, chẳng lẽ là nhân tộc phái tới khoảng cách? Chẳng lẽ nhân tộc cũng muốn thò một chân vào? Không biết, các ngươi là tại cùng thần quốc giao chiến sao? Nhìn xem bốn phía chiến thuyền, Diệp Lâm hỏi lại lần nữa, thần quốc chiếm đoạt cương vực vô biên vô hạn, chính mình lúc trước bế quan thời điểm, cũng là tại thần quốc cương vực bên trong. Mà bây giờ, nơi này xuất hiện nhiều như vậy chiếc xa lạ chiến thuyền, mà còn những người này hiển nhiên không phải cái kia thần quốc người, chẳng lẽ thần quốc bị địch nhân đánh tới cửa rồi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.